Chương 110, tiên khí nhận không gian, đại la giới chương 110, tiên khí nhận không gian, đại la giới thật là mạnh kết giới. Mấy người bị bắn trở lại, bị chặn cửa, những người này chiếm cứ đứng lên, chọn vẹn mấy trăm người, đều là có điệu tiên 10 tầng cường giả, có chút lại là điệu tiên tứ ngũ trọng tu vi, bất quá một thân thực lực, lại đạt tới 10 tầng tiêu chuẩn, không thể nghi ngờ những người này, người người đều là huyền vũ môn thế hệ mới đệ tử kiệt xuất. Chợt chợt, mọi người ở đây chuẩn bị liên thủ một kích lúc, một đạo không tiếng động lực lượng vô hình trực tiếp xuyên qua kết giới, không có chút nào ngăn trở, thấy những người khác ánh mắt sáng bóng, bọn họ không cam lòng tụ tập toàn lực, công phá kết giới. Trời ạ, đây là tiên nhân động phủ a. Trong kết giới tâm, trôi lơ lửng hoàng kim cung điện trước mặt, Diệp Quân kéo Kinh Vô Hối hô điệu rơi xuống đất, hai người thân ở một tòa cung điện to lớn phía trước, trung quanh là ao nước, còn có các loại ngọc thạch điêu khắc, không gian nổi lơ lửng nhiều đóa tòa sen hình tầng mây. Ta cảm giác cổ tiên nước xoáy qua không được bao lâu sẽ phải biến mất, đem hết thảy báu vật trực tiếp toàn bộ hút vào nhận chữ vật, chờ đi ra ngoài lại tinh tế phân, đi. Diệp Quân sải bước nhảy ra, bay vào trong cung điện, Kinh Vô Hối đem chúng quanh các loại kỳ dị ngọc thạch hút vào nhận chữ vật, lập tức đi theo. Ừm, nhiều như vậy thi thể, hơn nữa còn là huyền vũ môn đệ tử, không biết chết rồi bao lâu. Xem ra chỗ này cổ tiên nước xoáy không biết bị kia một lần thử thách đệ tử từng tiến vào, vì tranh bảo vật, chết rồi nhiều người như vậy. Mới vừa tới đến trong cung điện, liền gặp được hành lang, nhà bày khắp thi thể, cũng biến thành xương trắng, nhưng không ít xương trắng trên người quấn huyền vũ môn trường bảo, cũng còn không có tan đi. Bóng dáng chợt lóe, Diệp Quân tiến vào nội điện, từng cái một căn phòng sưu tầm, nhưng gần như mỗi cái điện thất, căn phòng đều bị người vơ vét hết sạch, bất quá cũng có chút khó có thể bị người phát hiện báo vật. Diệp Quân từng cái thu nhập nhận chữ vật, mà toàn bộ cung điện đều là tiên thạch chế tạo, nếu có thể luyện hóa, đây chính là lớn nhất tài sản. Nhưng là tiên nhân độ phủ, đã có pháp tắc uy năng, không tới tiên nhân cảnh giới, là không thể lấy thu lấy tiên nhân lực lượng, coi như Diệp Quân cũng không được. Ừm. Một chút thời gian, Diệp Quân trải qua cung điện hậu viện, một chỗ khác biệt vườn sau, nơi này bố trí cực tốt, chính là tiên cảnh, nhưng là tất cả vật thể đều bị động tới, thậm chí phá hủy, trà đạp, xem ra chật vật không dứt, có thể tưởng tượng nếu là cung điện này chủ nhân, biết vậy, phải từ trong quan tài đụng tới không thể. Diệp Quân vừa muốn đi những phòng khác nhìn một chút lúc, đột nhiên ánh mắt rơi vào trong sân, kia ao nước trên núi giả, một tòa ngọc điêu, pho tượng là một cái nam tử, đại khái 40 tuổi, người mặc áo bào xanh, như người bình thường, không có bất kỳ chỗ kỳ lạ, hắn liền đứng ở nơi đó, chẳng qua là kia cổ thâm thúy nụ cười, để cho người có chút không nghĩ ra. Không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Quân cảm thấy pho tượng bất phàm, có lẽ là trải qua hàn thuốc tượng đá đi qua, ở trong lòng lưu lại ám ảnh, thấy bất kỳ pho tượng cũng sẽ không khỏi nghĩ lên hàn thuốc tượng đá. Đi tới ao nước, cũng vòng quanh tượng đá đi một vòng, phát hiện tượng đá kỳ thực cũng bị lòng tham người đọc tới, chỉ bất quá không cách nào dọn đi, núi giả hủy diệt hơn phân nửa, tượng đá thiếu chút nữa treo lơ lửng. Trên món giữa, giống như có bảo vật gì. Một đạo thanh ngọc ánh sáng từ tượng đá lấy tay thoáng qua, tượng đá hai tay là cóng, tay phải ở phía dưới, cực kỳ bí ẩn, bất quá, Diệp Quân lại phát hiện trong đó có kỳ dị gì ánh sáng. Hô, một chiếc nhẫn, bóng dáng chợt lóe, trở lại tại chỗ, mà Diệp Quân trong tay, xuất hiện một cái lưu thanh giới chỉ, coi trọng cổ xưa bất phàm, mà trong đó, lộ ra trời cao vậy thâm thúy. Nhất định bất phàm, trong đó nhất định có bí mật. Không kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Quân cảm ứng được cung điện một trận, vô số đạo khí tức vào tới, Diệp Quân không muốn bị người phát hiện, liền bay về phía Kinh Vô Hối phương hướng. Vô mệnh, mới tới đến tiền điện, Kinh Vô Hối lưng phấn điệu từ một gian phòng đi ra, thấy Diệp Quân, hắn lập tức chạy về phía Diệp Quân. Diệp Quân thấy hắn mặt mày hớn hở, liền hỏi, chỗ này tiền điện, đáng tiếc bị người Huyền Vũ môn tiền bối đệ tử đi vào, chỉ có chút lưu lại bảo bối, đại ca, ngươi có phải hay không lấy được gì bảo? Ta được đến một món tiên khí, rời đi nơi này lại nói. Kinh Vô Hối tựa hồ cũng cảm ứng được những người khác đến, như sợ người khác phát hiện, nếu để cho những người khác biết là hắn trước hết tiến vào tiên điện, sợ rằng sau khi đi ra ngoài, liền vĩnh viễn không ngày bình yên. Hô, hai người hóa thành một đạo vô hình khí, bay về phía thung lũng xuất khẩu, mà lúc này, huyền môn đệ tử như hồng thủy quần quần không dứt tiến vào tiên điện, có lấy ra pháp bảo, thấy cái gì cũng nhận lấy, một trận tổng vệ sinh bắt đầu. Kinh Vô Hối đem 6 người khác tập hợp, 6 người này từng cái một lông mày triển nói đùa, xem ra cũng đều được không ít chỗ tốt, mà lúc này, từ cổ tiên nước xoáy cũng không thiếu đệ tử bay vào, mà Diệp Quân thì thi triển mạnh mẽ lực lượng, cái bọc 7 người, từ tràn vào tới trước mặt mọi người, bay ra nước xoáy. Rốt cuộc đi ra, đáng tiếc mất đi ở trong đó cơ hội tu luyện, chúng ta tiếp tục săn giết tà bụng, mỗi người đem tiên bảo giấu kỹ, ai lấy được liền thuộc về ai. Sau khi ra ngoài, đám người rơi vào một chỗ bí ẩn mặt đất, mà trên bầu trời, lục tục có từ 4 phương 8 hướng nghe tin mà tới Huyền Vũ môn đệ tử, ngươi đuổi ta đuổi bay vào cổ tiên nước xoáy. Kinh Vô Hối thì tiếp tục dẫn đám người bắt đầu săn giết tà bụng, Diệp Quân cũng đi theo trong đó, hắn bảo vệ đám người một đường mà lên, gặp phải tà bụng, liền vung tay lên, toàn bộ hóa thành bột, mà ma phách liên tục không ngừng bị những người khác thu lấy. Lại qua hơn nửa tháng, Diệp Quân trợ giúp Kinh Vô Hối 7 người, giết chết mấy trăm tà bụng, phần lớn ma phách cũng giao cho Kinh Vô Hối, dù sao hắn còn phải giao cho Kinh Thiên Hạ. Mà rời trăm năm thử thách kết thúc, chỉ có chưa đủ thời gian một tháng. Ở một chỗ bí ẩn lạch trời trong, đem bên trong tà bộ toàn bộ giết sạch, Kinh Vô Hối để cho đám người ẩn nút trong đó, mỗi người tiềm tu, hắn thì cùng Diệp Quân đi tới một chỗ khác. Vô mệnh, ngươi nhìn, ta có được cái này tiên khí. Khắp nơi không người, xác định an toàn lúc, Kinh Vô Hối từ nhận chữ vật, lấy ra một chi dài một thước bạch ngọc sắc bút lông vừa ra, liền lộ ra xưa cũ lại sắc bén khí tức. Kinh Vô Hối cười nói, thật sự là vận khí ta thật tốt, ở đó thư phòng, cái gì đều bị người cướp đoạt hết sạch, nhưng là hộp bút trong, lại vẫn giữ lại chi này tiên bút. Cái này tiên khí rất đặc biệt. bình thường trong lộ ra phong khoáng, thẳng tắp khí, đâm thủng bầu trời, hơn nữa trong đó lại ẩn chứa văn minh khí tức, phi thường ghê gớm, bất quá muốn chân chính dung hợp cái này tiên khí, ít nhất cũng phải là thiên tiên 8 tầng trở lên cảnh giới. Diệp Quân cũng rất là khiếp sợ, lần đầu tiên thấy tiên khí, bất quá đó không phải là thuộc về hắn, cười mấy câu, liền đến một bên ngồi xếp bằng không nói. Kinh Vô Hối cũng không tốt nói cái gì nữa, hắn đi tới một bên kia, đại khái xa mấy chục mét địa phương, bắt đầu hiểu thấu tiên bút bí mật. Chiếc nhẫn này, nhất định là tiên nhân bảo bối, ta liền nhìn một chút, trong đó có bí mật gì đi. Vừa mới ngồi xuống, thu nạp mấy chu thiên, liền bắt đầu lấy ra lưu thanh giới chỉ, cảm giác chiếc nhẫn hơi lộ ra lạnh khí, mặt ngoài nhìn như bình thường, nhưng là lại một cỗ bàng bạc mênh mông cảm giác. Ông, vì giám định chiếc nhẫn là gì bảo bối, Diệp Quân cẩn thận rót vào một cỗ chân khí, ai ngờ, chân khí mới vừa đụng phải chiếc nhẫn, liền bị bắn ngược trở lại, phát ra ong ong lắc lư âm thanh, Diệp Quân không chịu thua, lại liên tiếp thử mấy lần, kết quả hay là không nhúc đích, chiếc nhẫn kia vững như Thái Sơn, vẫn không nhúc đích. Không hổ là tiên gia vật, liền chân khí đều không cách nào bắn vào trong đó, chẳng lẽ chỉ có chờ ta đột phá nhân tiến cảnh, hoặc là tiên nhân cảnh mới có hy vọng phá giải nó. Buồn bực thở dài mấy tiếng, một người sống sờ sờ, không ngờ cầm chiếc nhẫn không có biện pháp, bất quá, cái này cũng bình thường, chiếc nhẫn không phải vật tầm thường. Nếu là Diệp Quân thật có thể nhẹ nhõm cởi ra chiếc nhẫn bí mật, chiếc nhẫn kia cũng không coi là một món kỳ bảo. Cảm giác này có điểm giống đêm động phòng hoa trúc, đối mặt sống sờ sờ sự tử, nhưng bởi vì tự thân vấn đề mà không cách nào đột phá, phát động tấn công, buồn bực tự biết, ta cũng không tin, còn không luyện hóa được ngươi. Thần đồ đồ linh, lật tay một chảo, một cỗ thánh quang xuất hiện ở lòng bàn tay, tựa như gợn sóng sao trời hào quang trong, nổi lơ lửng một bộ sách cổ, tràn đầy hải nạp bách xuyên khí tức. Diệp Quân lập tức đem chiếc nhẫn cùng thần đồ đồ linh cùng nhau bỏ vào huyết lô lĩnh vực. Dùng thần đồ đồ linh lực lượng bắt đầu tịnh hóa trong giới chỉ cường đại tiên người phong ấn. Vị này tiên nhân nên vẫn lạc vô số 10.0005, đã như vậy, bên trong phong ấn cũng hẳn là có chút yếu bớt, mà đại thiên thần đồ chủ nhân, hỗn độn tiên nhân có thể du lãm muôn vàn vị diện, ngang dọc vô địch, chỉ sợ cũng là tiên nhân trong cự có thể, hắn lực lượng không có gì bất ngờ xảy ra nên có thể tịnh hóa phong ấn. Trong huyết lô lĩnh vực, thần đồ đồ linh phóng ra thần thánh ánh sáng bắt đầu tịnh hóa chiếc nhẫn, thần đồ đồ linh có thể tịnh hóa ma phách, ngay cả hàng tình tiên ngọc đều có thể. Còn có chút ngày, ta cũng nhân cơ hội thật tốt tu luyện một phen. Diệp Quân nhắm mắt đuổi ngồi hư không, tâm xem mắt vương, mắt thông thiên địa, mà hắc vô địa vực tất cả đều là ma khí, nếu muốn hút lấy thiên địa nguyên khí, gần như không có khả năng, chỉ có ở trên cảnh giới hạ công phu. Thứ nhất đi một lần, lại là mấy ngày đi qua, rốt cuộc có phản ứng, cảm nhận được trong huyết lô lĩnh vực khí tức đang biến hóa, Diệp Quân lập tức dừng lại tu luyện, tiến vào nhìn một cái, viên kia lưu thanh giới chỉ ở thần đồ đồ linh tịnh hóa hạ, biến thành bích màu xanh, như ngọc bích thông suốt, mà ở trong chiếc nhẫn tâm có một viên kỳ dị tiên thạch, dạng dỡ chói mắt, mà ở chiếc nhẫn bên liền, đại la giới ba chữ to đặc biệt bắt mắt. Đại La Giới, khí độ bất phàm a. Đủ khí phách, ta liền thừa dịp đồ linh lực lượng, dùng huyết minh chi thương phá giải Đại La Giới trong đó phong ấn đi. Lúc này, thần đồ đồ linh chẳng qua là xúc động Đại La Giới phong ấn, để cho phong ấn cảm nhận được sợ hãi, mà thần đồ đồ linh lực lượng bắt đầu thẩm thấu nội bộ, Diệp Quân thừa dịp cố khí thế này, rót vào chân khí theo thần đồ lực lượng cùng nhau tiến vào bên trong. Tiếp theo, hai tay căng thẳng, một đạo đạo ngưng kết huyết minh chi thương thủ pháp hết thể đánh ra. Ở Đại La Giới không gian bầu trời, một tầng màn sáng ngăn trở thần đồ đồ linh lực lượng, tựa hồ cấm chế tiến vào, bất quá, huyết minh chi thương thành hình, ở thần đồ đồ linh dưới sự phối hợp lấy thay đổi cản khôn khí thế đâm về phía phong ấn màn sáng. Ông huyết minh chi thương phối hợp thần đồ đồ linh lực lượng, có thể tưởng tượng cổ lực lượng này khủng bố cỡ nào, nhất là uy lực công kích. Nhưng vào lúc này, đại la giới phong ấn tựa hồ cảm ứng được sợ hãi, tựa hồ phát động cái gì. Đột nhiên, ở phong ấn màn sáng bầu trời, một vị cực lớn tiên nhân hình chiếu xuất hiện ở màn sáng phía trên. Quả nhiên có tiên nhân ý chí, đây chính là tiên nhân, mặc dù không giống trong truyền thuyết như vậy khai thiên lập địa, nhưng hắn khí thế chân có thể hủy thiên diệt địa, mà đây là tiên nhân chỉ có một phần ý chí, nếu là tiên nhân chân thân giáng lâm, sợ rằng liền đại la giới đều muốn vỡ nát. Thấy tiên nhân kia hình chiếu, Diệp Quân nhất thời có một cỗ cảm giác hít thở không thông. Bất quá, thần đồ đồ linh lực lượng tựa hồ không sợ tiên nhân hình chiếu, bao quanh huyết minh chi thường, hướng tiên nhân ý chí hình chiếu đâm phong mà đi. Tiên nhân hình chiếu đột nhiên mở hai mắt ra, vung ra hai tay, hướng huyết minh chi thương vỗ tới. Và anh, tiên nhân ý chí hình chiếu lực lượng cường đại, đầu tiên là đem thần đồ đồ linh cản trở mấy giây, nhưng là thần đồ đồ linh lực lượng đột nhiên bùng nổ lực lượng kinh khủng, tựa hồ chịu không nổi có người đối kháng, phóng ra lực lượng trực tiếp cùng huyết minh chi thương dung hợp, trở thành kinh thế một thường, đâm ra một thường, trực tiếp hủy diệt tiên nhân sóng trưởng, chiếc nhẫn là tiên nhân ý chí hình chiếu, cũng hóa thành hư không. Cơ hội đã đến. Hủy diệt tiên nhân ý chí hình chiếu, Diệp Quân biết đại la giới lúc này là vật vô chủ, thừa dịp thần đồ đồ linh lực lượng suy yếu đại la giới hùng mạnh tiên nhân tiêu chuẩn phong ấn, Diệp Quân cắn bể ngón tay, nhỏ vào một cỗ máu tươi rơi vào trong đại la giới. Ầm ầm. Trong đại la giới, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, giống như xương cốt ở nổ tung, bất quá, loại thanh âm này nghe vào hết sức thoải mái, giống như hết thảy đều ở thần phục. Lớn La Thiên Phạt. Đang ở Diệp Quân cho là đại công cáo thành lúc, một cỗ kinh thế hủy diệt chi quang từ trong đại la giới chỗ sâu hướng thần đồ đồ linh bắn nhanh mà tới, tựa hồ phải đem kẻ địch mạnh mẽ nhất một kích đánh giết. Cổ lực lượng này kinh thiên động địa, ngay cả Diệp Quân cũng cảm nhận được sinh mạng ở giảm bớt. Hào hào, thần đồ đồ linh tựa hồ cũng cảm nhận được cực lớn khiêu chiến, một cỗ thần thánh khó có thể địch nổi lực lượng, đột nhiên cái bọc kia hủy diệt chi quang nhất thời một cỗ hủy diệt ngọn lửa bốc cháy, mà hủy diệt chi quang biến mất ở trong ngọn lửa. Chương 111 tiến vô bệnh cường thế. Chương 111 tiến vô bệnh cường thế. Thật mẹ hắn kinh hiểm. Tiên nhân ý chí hình chiếu, thật là mạnh mẽ, coi như nhân tiên cảnh, chỉ sợ cũng được hóa thành cho bụi. Thật may là có đại thiên thần đồ đồ linh, không phải lần này. Tiên nhân ý chí hình chiếu bị thần đồ đồ linh hoàn toàn đánh giết sau, Diệp Quân Dung một cái sợ, sau lưng thẳng trôi mồ hôi lạnh, tim đập chân run, ở tiên nhân ý chí uy năng trước mặt, chính là sâu kiến, nhỏ bé vô lực. Bây giờ bắt đầu, đại la giới liền đổi tên đổi họ. Mặt sát hết thể lực lượng sau, Diệp Quân nhẹ nhõm tiến vào đại la giới, trong lúc nhất thời, kinh ngạc không nói, vì sao? Bởi vì đại la giới vậy mà cũng là nhận chữ vận, bất quá là một món tiên khí nhận chữ vận. Không gian bao lớn, Diệp Quân nhất thời cũng không biết, tóm lại, nhìn không thấy bờ, không gian là một mảnh bạc mông, cặp mắt căn bản nhìn không thấu, dưới đất là một tòa kỳ lạ màu bạc vật chất chế tạo, mà trên mặt đất chất đống lượng báu vật, không có một món báu vật là Diệp Quân có thể nhận biết, bất quá, Diệp Quân cảm thấy rất kỳ quái, trong đại la giới, không có một món tiên khí, hơn nữa báu vật mặc dù nhiều, lại không có để cho Diệp Quân ánh mắt động một cái bà bối. Nhất định là đại la giới chủ nhân, khi còn sống không chỉ một cái nhận chữ vật, trọng yếu báu vật cũng nên bị hắn mang theo người, bất quá nhiều như vậy tài vật, cũng coi như đại phát một khoản, mấu chốt là đại la giới có thể chứa được một tòa xích vân thành khổng lồ như vậy, sau này ta cũng không buồn nhẫn chữ vật không đủ dùng. Mang theo cẩn thận, đem trong đại la giới báu vật đại khái xem một lần, tiếp theo đem tự thân trên ngón tay viên kia nhẫn chữ vật báu vật toàn bộ nhảy chuyển qua đại la giới, cũng tốn thời gian đem vật phẩm xếp loại. Bây giờ Diệp Quân trên tay cũng không bao nhiêu kỳ chân dị bảo, trừ đại la giới bản thân tài vật, hắn tự thân báu vật cũng rất bình thường, bất quá so với ngang hàng cảnh giới, ngược lại cái tiểu địa chủ ông. Vào thời khắc này, Hắc Vô Địa Vực đột nhiên chuyển tới một đạo trời rung đất lở hồng trung thanh âm, âm động núi sông, ở Hắc Vô Địa Vực vô hạn địa truyền ra. 6 tháng thử thách kết thúc. Diệp Quân nghe được mênh mông hồng trung âm thanh, lập tức thu hồi đại la giới, lúc này kinh vô hồi mấy người cũng tụ tập ở chung một chỗ, đám người hội hợp sau hướng trung ương khu vực bay đi. Ở Hắc Vô Địa Vực hư không, xuất hiện một đạo thuần túy màn sáng, không ít huyền vũ môn đệ tử lần lượt bay vào trong đó, dậm dạp chẳng chịt tựa như châu chấu quân đoàn, đầy trời đều là, ở bốn phương tám hướng, đại lượng huyền vũ môn đệ tử vội vàng chạy tới, mỗi cái gia tộc đều ở đây bổ nhiệm nhân số. Xác định nhân viên đến đông đủ, liền đồng thời bay vào màn sáng rời đi. Mấy mươi ngàn đệ tử cùng nhau lăng không bay vào màn sáng, tràng cảnh này khí thế bằng bạc. Kinh Vô Mệnh hai huynh đệ, Kinh Vô Hối đang mặt đất chờ đợi Kinh Gia đệ tử, bốn phương trong không ngừng có đệ tử bay tới, dần dần càng ngày càng nhiều, mà Kinh Quan, Kinh Nguyên huynh đệ cũng mang theo một đám người đến, nhìn như bọn họ lấy được không ít chỗ tốt, bất quá thấy Diệp Quân, Kinh Vô Hối bình yên vô sự, kia Kinh Nguyên giận đến nghe răng trợn mắt. Đại khái đợi một ngày thời gian, xác định nhân viên đến đông đủ sau, Kinh Vô Hối xuất đội bay về phía ánh sáng, trên mặt đất còn có rất nhiều gia tộc đang đợi đệ tử trở về. Tiến vào màn sáng, một cỗ thần bí ánh sáng tạo thành lối đi hình tròn đem đám người bảy bên trên vô hạn hư không, nháy mắt bàn chân rơi xuống đất, một đạo đạo nhức mắt cương liệt ánh nắng bắn ra đám người không mở mắt nổi, đồng thời không khí mới mẻ cùng mênh mông nguyên khí cũng tràn vào trong cơ thể, để cho ma lực đè nén 6 tháng thân thể, rộng mở trong sáng, vô hạn thoải mái. Hắc Ma Phong quảng trường, tụ tập cả trăm ngàn đệ tử, trăm năm thử thách kết thúc, các đệ tử đều sẽ tới xem ai là thử thách trong đệ tử kiệt xuất nhất, hơn nữa, không ít đệ tử vì điểm công lao, sẽ đem từ Hắc Vô Địa Vực lấy được bí bảo. Từng cái cống hiến muốn phái, rất nhiều người muốn nhìn một chút náo nhiệt. Mỗi một lần trăm năm thử thách đều là thiên tài đọ sức thời điểm, cũng là mỗi cái gia tộc mình tranh ám đấu thời khắc. Có thật nhiều người chấp pháp đệ tử bắt đầu triệu tập mỗi cái gia tộc lĩnh đội, bắt đầu thống kê ma phách, pháp bảo, ma thạch, tà bộ xương cốt, còn có thần bí thượng cổ bí bảo, thậm chí các loại tiên thạch đều nhất nhất đăng tràng. Thấy mỗi cái đệ tử trợn mắt há mồm, cũng không thiếu đệ tử đang từ Hắc Vô Địa Vực bay lên. Theo thời gian chuyển rời, người càng ngày càng ít, bất quá vẫn là có trưởng lão tự mình tiến vào Hắc Vô Địa Vực siêu tầm một phen, tuyệt không thất lạc bất cứ một người đệ tử nào. Hoàng đạo phỉ thế nào không thấy tăm hơi? Hắn là hoàng gia lĩnh đội, bao gồm toàn bộ hoàng gia người, không ngờ một cái cũng không có đi lên. Còn có Yến gia, Tương gia, không chỉ có lĩnh đội chưa có trở về, cả cái gì một cái đệ tử cũng không có phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Ba gia tộc lớn, hơn 400 vị đệ tử, chẳng lẽ còn ở Hắc Vô Địa Vực? Người chấp pháp tích lũy xong tất cả mọi người, kết quả phát hiện Yến, Tương, Hoàng Tam nhà thế mà một cái đệ tử cũng không có đi lên. Người chấp pháp lập tức lấy ra lĩnh đội lệnh bài triệu hoán, kết quả lệnh bài còn không phản ứng, lại xác lập mấy lần, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ta đến ra vì sao một cái đệ tử cũng không đi lên. Trường lão đoàn, nhất định phải đi xuống làm cái hiệu, nói không chừng bọn họ thân hãm ma cảnh, không cách nào rời đi. Mời trường lão đoàn phái người chấp pháp đi xuống siêu tầm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Yến, Ương, Hoàng Tam nhà vô số đệ tử kết xuất, cũng thấy lệnh bài không phản ứng chút nào, thế nào cùng đệ tử câu thông, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Vô số đệ tử kết xuất, nội viện đệ tử tụ tập ở trường lão đoàn, yêu cầu trường lão đoàn tiến vào Hắc Vô Địa Vực siêu tầm. Mọi người im lặng, mỗi vị trưởng lão phân biệt dẫn ba tên người chấp pháp tiến vào Hắc Vô Địa Vực, muốn tra rõ mỗi một góc, thi triển kết giới cảm ứng đại pháp. Lúc này, Bạch Phạn làm trưởng lão đoàn phát ngôn biên, biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, ba gia tộc lớn, nếu như là hạng ba gia tộc, phải ngã không có vấn đề, nhưng bây giờ, thế nhưng là Yến, Vàng, Tương ba nhà, mỗi một cái gia tộc cũng có thánh viện đệ tử, nếu là chuyện này kinh động thánh viện đệ tử, chuyện liền bùng nổ không ngăn nổi, chính là trưởng lão đoàn cũng không cách nào trấn an. Vâng, đang ở trưởng lão cùng hơn 10 vị người chấp pháp muốn rời khỏi lúc, đột nhiên, phương xa hư không bay tới một đạo lực lượng kinh khủng, như sóng cả quần quần sôi trào mà tới. Thánh viện đệ tử, Hắc Ma Phong cả trăm ngàn đệ tử, thấy khí thế kia, lập tức liền hiểu đối phương là nhân vật nào, cường đại như vậy khí thế, chỉ có cao cao tại thượng thánh viện đệ tử mới có thể làm đến. Ta hoàng gia đệ tử, nhất định phải tra rõ. Khủng bố ánh sáng theo gió rơi xuống, ở trong hư không, nổi lơ lửng một vị áo bào trắng thanh niên, đại khái không tới 30 tuổi, một con ngang eo đen nhánh tóc dài, cả người không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, nhưng là, cả người hoàn toàn cùng không gian hòa làm một thể, lộ ra cùng trời cùng tồn tại thần thánh uy năng. Hai huynh đệ chúng ta, cũng phải đi xuống tìm hiểu ngọn ngành. Chợt, ở đó vị thanh niên bên cạnh hư không, nứt ra một đạo ánh sáng, sinh ra cái khe nứt xoáy, chỉ thấy một cái áo bào trắng thanh niên bình tĩnh bay ra, hắn vậy mà cùng bên cạnh người thanh niên kia dáng dấp có 8 phần giống nhau. Là hoàng gia hai vị thánh viện đệ tử, hơn nữa còn là đồng bào huynh đệ, Hoàng Kỳ Trần, Hoàng Kỳ Vũ. Dưới quảng trường phương, bùng nổ vô số kinh dị âm thanh. Hai vị này cao cao tại thượng, chúa tể hư không có cực lớn thần thông áo bào trắng đệ tử, chính là hoàng gia hai vị thánh viện đệ tử, Hoàng Kỳ Trần, Hoàng Kỳ Vũ, là đồng bào huynh đệ, ở Huyền Vũ môn 200,000 đệ tử, chỉ có bọn họ cái này đối đồng bào huynh đệ là thánh viện đệ tử, hai vị đều là thiên tài tuyệt thế, ở Huyền Vũ môn sáng tạo vô số truyền kỳ. Kia Hoàng Kỳ Trần là thiên tiên 3 tầng, mà Hoàng Kỳ Vũ là thiên tiên 2 tầng, hai người từ thị tiên đột phá thiên tiên, mới dùng 600 năm. Trong đám người, có người nói ra hai người tu vi. Đang ở cả 100,000 đệ tử nghị luận ở Mỹ lúc, Bạch Phạn trước mặt mọi người đi ra một bước, một cỗ uy năng nhất thời tản ra, uy hiếp 100,000 đệ tử, từng cái một đàng hoàng bất động. Bạch Phạn thì đối Hoàng Kỳ Trần, Hoàng Kỳ Vũ hai vị huynh đệ nói, "Kỳ Bụi, Kỳ Vũ, trưởng lão chúng ta đoàn đang muốn phái người xuống dưới Hắc Vô địa vực tìm hiểu ngọn ngành, dựa theo môn phái, các ngươi thánh viện đệ tử không có trưởng lão đoàn cho phép, là không thể tùy tiện đi vào. Là ta hoàng gia xảy ra chuyện, về tình về lý, huynh đệ chúng ta hai người đều muốn cùng nhau đi xuống tìm hiểu ngọn ngành, còn mời trưởng lão đoàn cho phép, bất kể như thế nào, huynh đệ chúng ta hôm nay thị phi muốn đi xuống không thể." Hoàng Kỳ Vũ không sợ chút nào Bạch Phạn, mặc dù tu vi chênh lệch rất nhiều, Bạch Phạn một chiêu liền có thể giết chết Hoàng Kỳ Vũ, nhưng là, Hoàng Kỳ Vũ không ngờ tuyệt không sợ Bạch Phạn, thực tại kỳ quái. "Ta ương tuyệt, hôm nay cũng phải đi xuống dò cái rõ ràng, ta ương ra hơn 200 tộc nhân, sinh mệnh khí tức không phản ứng chút nào, nhất định ở phía dưới có chuyện lớn xảy ra." Đang ở Bạch Phạn uy nan lúc, đột nhiên, thiên địa một lần nữa rung lên, lại một vị thánh viện đệ tử phá không mà tới, người đâu khí thế so Hoàng Kỳ Vũ, Hoàng Kỳ Trần huynh đệ còn muốn cường hoành hơn. Người này chính là ương gia duy nhất thánh viện đệ tử, Ương Tuyệt, hắn chừng 30, tóc cuộn lại, dùng màu vàng dây buộc tóc buộc lên, cặp kia mày kiếm phong mang bước người. Ương Tuyệt cũng tới. Vô số đệ tử khiếp sợ nhìn Ương Tuyệt, nghe hắn kia trường bào ở trong gió bay phất phới, ở trên mặt hắn, không có vật gì, một cỗ sánh vai thiên địa khí thế, tự nhiên sinh ra. "Bạch đại trưởng lão, hôm nay coi như môn chủ tự mình đến, bọn ta ba người cũng phải đi xuống chênh lệch cái rõ ràng." Ương Tuyệt trôi lơ lửng ở hư không, đối mặt trưởng lão đoàn, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Bạch Phạn. Bạch Phạn vẻ mặt bình thường, lông mi hơi ngưng tụ, "Ba người các ngươi là đại biểu thánh viện, còn là mình. Thánh viện lại làm sao, bản thân lại làm sao?" Hoàng Kỳ Trần, thân là trong ba người, tu vi cao nhất cường giả, địa tiên 3 tầng, hắn xài bước vừa ra, cùng Bạch Phạn ngay mặt tương đối. "Nhóm có môn uy, các ngươi thật muốn đi xuống, liền tự mình đi tìm môn chủ, trưởng lao chúng ta đoàn sẽ không để cho các ngươi đi xuống." Suy đi nghĩ lại, Bạch Phạn không ngờ không chút nào cấp ba người mặt mũi, hơn nữa đối mặt ba người mạnh mẽ, hắn rất bình tĩnh, mà sau lưng toàn bộ trưởng lão đoàn cũng đều vậy. "Hồn hẹn." Bạch Phạn mới vừa nói xong, đột nhiên, ở trước mặt hắn hư không, vậy mà xuất hiện một đạo không gian nước xoáy, kia nước xoáy xuất hiện điều điều cái khe, một cỗ nhức mắt lực lượng từ cái khe bắn ra, trực tiếp đánh về phía Bạch Phạn. "Oanh!" Đối mặt quỷ dị như vậy lực lượng kia không ngờ xé toạc không gian, đây là cảm nộ không gian năng lực vô thượng cường giả, Bạch Phạn hai hàng lông mày căng thẳng, không dám khinh thường, phóng ra một cỗ cường đại lực lượng, nên đón. Kịch liệt nổ tung tại hư không vang lên, mặt đất, cả 100,000 đệ tử từng cái một chấn động đến màng nhĩ sắp phá hỏng, hai chân tóc thảm ma, có thịt tiên đệ tử, trực tiếp hộc máu té xỉu. Lực lượng thật là mạnh. "Ai?" Tương Tuyệt, Hoàng Kỳ Trần, Hoàng Kỳ Vũ ba người cũng bị nổ tung lực lượng là tung, bọn họ thế nhưng là thiên tiên 2 tầng, 3 tầng, ba người lực lượng chung vào một chỗ, có thể chống lại thiên tiên 4 tầng, mà bây giờ thậm chí ngay cả hai bên nổ tung khí thế cũng không chống lại được, nói rõ, người đâu ít nhất cùng Bạch Phạn tu vi sắp xỉ, đều ở đây thiên tiên 6 tầng tả hữu. Người này không được ca lực lượng thật kinh khủng, hoàn toàn không phải tố ý địa nhân cái loại đó cấp bậc, xé toạc không gian, loại năng lực này, sợ rằng liền Bạch Phạn cũng không cách nào làm được, người này, tại không gian trên khá có thành tích a. Diệp Quân giữ vững thân thể, hắn cảm thấy khí tức không thuận, nhưng không giống những người khác chật vật như vậy. "Lên, người đâu lại dám trực tiếp ra tay với Bạch Phạn? Bạch Phạn là người nào? Đại trưởng lão, chính là môn chủ cũng phải lấy lễ để tiếp đón nhân vật, chỉ có so đại trưởng lão địa vị tốt hơn hộ pháp trưởng lão mới có thể ra tay với Bạch Phạn. Hôm nay, ta thánh viện đệ tử muốn đi vào Hắc Vô địa vực, Bạch Phạn, lấy ngươi, còn có toàn bộ trưởng lão đoàn, chẳng lẽ muốn chặn lại sao?" Tiếp theo, ở cả 100,000 đệ tử, gần như toàn bộ Huyền Vũ môn đệ tử trước mặt, một vị bóng trắng từ kia vỡ vụn hư không bay ra, lại là một vị chừng 20 thanh niên. Cả người hắn phảng phất dương chi ngọc điêu khắc mà thành, cả người tự nhiên mà thành. "Tiến." "Không." "Vậy." Bạch Phạn thu hồi khí thế cường đại, thấy người đâu, rất không cam tâm địa nói ra ba chữ. "Yến vô bệnh." Hắn chính là Yến vô bệnh. Thiên tiên 4 tầng, vậy mà có thể chống đỡ thiên tiên 6 tầng. Còn có cách xa một bước, liền trở thành trưởng lão nhân vật hùng mạnh a, thánh trong sân đầu sỏ a. Quảng trường trong lúc nhất thời, bùng nổ một làn sóng tiếp theo một làn sóng tiếng thán phục, tựa như sóng lớn vô bờ. "Yến vô bệnh." Trong chớp mắt lộ ra nở nụ cười âm u, để cho vô số đệ tử cũng cảm giác sắp xuống địa ngục bình thường, người này thật là đáng sợ, lại dám đối đại trưởng lão ra tay, chỉ một điểm này, ai dám đắc tội hắn, đó không phải là trực tiếp bị hắn giết chết, trưởng lão đoàn cũng không còn được, loại người này, toàn bộ yến ra, ai dám chịu trách nhiệm. Chương 112, ba vị thánh viện đệ tử lựa giận. Chương 112, ba vị thánh viện đệ tử lựa giận. Vốn tưởng rằng trưởng lão đoàn là cả Huyền Vũ môn cao nhất tồn tại, không ngờ bị Yến Vô Bệnh mạn sát uy năng, ngay cả Ương Tuyệt cái loại đó thiên tiên hai tầng nhân vật cũng dám cùng Bạch Phạn trực tiếp thách thức, những thứ này thánh viện đệ tử, người người phách lối khí phách, có ý tứ. Thấy không trung sinh ra điệu một màn, Diệp Quân Tử trong nhìn ra đầu mối, toàn bộ Huyền Vũ môn, hai đại chí cao tồn tại, thánh viện, trưởng lão đoàn lại là đối lập, cũng chế ước lẫn nhau, trong đó rất có huyền cơ. Yến Vô Bệnh, chính là coi như ngươi, tốt nhất cũng không cần ngỗ nghịch môn quy, phải biết môn quy thâm nghiêm. Ngay trước toàn bộ Huyền Vũ môn đệ tử mặt, Bạch Phạn vẫn không nhả phòng. Ha ha, Bạch đại trưởng lão, các nhà tự quét tuyết trước cửa, ta thánh viện còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ trò trò, đi. Yến Vô Bệnh không ngờ hoàn toàn không đem Bạch Phạn cùng toàn bộ trưởng lão đoàn để ở trong mắt, bay thẳng hướng hư không nước xoáy, Tương Tuyệt, Hoàng Kỳ Trần, Hoàng Kỳ Vũ huynh đệ liên tiếp bay đi. Yến huynh yên tâm, chính là chúng ta những huynh đệ này cũng sẽ ở nơi này chờ đợi ngươi. Lúc này, các gia tộc thánh viện đệ tử từng cái từ hư không xuất hiện, gần trăm vị cường giả, cơ hồ là thánh viện đệ tử một nửa lực lượng, bất quá những đệ tử này tu vi đều ở đây trưởng lão đoàn dưới, trở thành trưởng lão phải là thiên tiên 5 tầng, mà thánh viện đệ tử mạnh nhất tu vi bất quá thiên tiên 4 tầng, trong đó thiên tiên 1 tầng cũng không chiếm số ít, nếu là cùng trưởng lão đoàn chiến đấu, từ mặt ngoài đến xem, thánh viện đệ tử là phải ăn thiệt thòi. Nhưng là, đối mặt Tiến Vô Bệnh không nhìn trưởng lão đoàn, không nhìn môn quy, không ngờ trực tiếp tiến vào Hắc Vô địa vực, toàn bộ đang lão đoàn vậy mà không dám phát ra tiếng. Tiến Tiêu là Yến Vô Bệnh thứ 9 cái đệ đệ, xem ra hai người tình cảm sâu vô cùng, thật may là hết thảy đều làm cho thiên ý vô phùng, chính là Yến Vô Bệnh, sợ rằng một giờ nửa khắc cũng không phát hiện ra được đầu mối, chờ các ngươi hoài nghi đến trên đầu của ta, không biết là năm nào tháng nào chuyện. Kinh gia đệ tử trong trận doanh, Diệp Quân thuộc về nhưng bất động, trong đám người không hề bắt mắt chút nào, bất quá, chung quanh những đệ tử kia, từng cái một lại đứng ngồi không yên, cũng đang thảo luận yến, vàng, tương ba nhà đệ tử biến mất chuyện lớn, dù sao, từ Huyền Vũ môn thành lập tới nay, chưa bao giờ nhiều đệ tử như vậy mất tích, mấu chốt vẫn là lấy người sử dụng đơn vị, cũng không phải là cá nhân, điểm này liền càng thêm kỳ quái. Cộng thêm Yến Vô Bệnh, Tương Tuyệt, Hoàng Kỳ Trần, Hoàng Kỳ Vũ huynh đệ xuất hiện, còn có nhiều hơn thánh viện đệ tử, để cho không khí hiện trường một lần tràn ngập tiêu sát khí. Tương gia đó là đáng đợi, luôn luôn làm khó dễ ta Kinh gia. Kinh gia đệ tử, không ít người đang âm thầm cười trộm, chế giễu lại, nhìn chằm chằm xem kịch vui. Toàn bộ tham gia thử thách chữ, còn có những đệ tử khác, 100,000 người đâu, cũng đợi ở quảng trường, ngồi chờ kịch hay diễn ra, hơn nữa lần luyện tập này thành tựu còn chưa công bố, bất quá, bây giờ kịch hay đặc sắc hơn, đều đang nghĩ, Tiến, Vàng, Tương ba nhà nhiều đệ tử như vậy, biến mất không còn tăm hơi tung, rốt cuộc sống hay chết, đại gia cũng rất hiếu kỳ. Hắc Vô địa vực, vẫn vậy nặng nề chết chóc, ma khí nguy tiên, bất quá trải qua một phen thử thách, bên trong lòng đất tràn ngập máu tanh còn có vô hạn hoàn khí. Một mảnh sau khi chiến đấu, lưu lại chật vật phế tích bên trên vô ích. Lão cửu khí tức còn lưu lại ở nơi này phiến không gian, những địa phương khác lại không cách nào truy lùng, còn có phi bảng đám người khí tức, nơi này trải qua một phen chiến đấu khốc liệt. Trong hư không, Yến Vô Bệnh bàn tay lớn vụ một cái, toàn bộ không gian một cái đóng băng, xuất hiện không thuộc về nhân thế hàn khí, đem các loại khí tức rối rít hút lấy hàn khí trong. Thật là mạnh ngàn năm tà bộ. Ẩn chứa trong đó phi bảng đám người huyết khí, xem ra bọn họ đều là chết ở ngàn năm tà bộ ma nhận ở dưới, bất quá, lão cửu khí tức vì sao một tia không dư thừa, nếu như cũng đã chết, tổng hội còn lại huyết khí. Không tìm được một tia huyết khí, chỉ có một khả năng, lão cửu là ở chỗ này biến mất, đột nhiên không thấy, giống như bị cái gì lực lượng hút vào cái khác không gian, không thuộc về Hắc Vô địa vực. Ở nơi này Hắc Vô địa vực, chỉ có lĩnh vực mới là không gian độc lập. Trong không khí lưu lại thương khung khí công lực lượng, xem ra phi bảng đám người là lâm vào tà buộc lĩnh vực, nhưng vì sao không có lão cửu huyết khí? Nếu như chết đi, đều sẽ để lại dấu vết, chẳng lẽ còn có một loại khác không gian pháp bảo? Hay cho ngàn năm tà buộc, hôm nay ta Yến Vô Bệnh liền phải đem ngươi bắt tới, ta bắt ngươi để tế điện ta cửu đệ. Yến Vô Bệnh nổi điên, cặp mắt tràn đầy tia máu, phẫn nộ khí, để cho Hắc Vô địa vực đều ở đây run rẩy. Hắn một tay phất lên, một cái hàn băng mang xả, trong nháy mắt chui vào lòng đất, bắt đầu siêu tầm bạn ma tà chủ tung tích. Giờ phút này, một mảnh khác phế tích bên trên vôi, Tương, Vàng hai nhà biến mất địa phương. Tương Tuyệt, Hoàng Kỳ Vũ, Hoàng Kỳ Trần ba người chiếm cứ hư không, tạo thành hình tam giác, cách nhau trăm trượng xa, giơ hai tay lên, văng ra song trưởng, từng cổ một lực lượng cường đại để cho ba người cảm ứng cả vùng đất, một tầng cực lớn quang mang hướng đại địa từ tản ra. Một ngày, mấy ngày, không ngờ lưu lại lĩnh vực khí tức. Ba người đột nhiên thu hồi song trưởng, tại hư không tụ tập, nhìn xuống phía dưới, Tương Tuyệt mặt khiếp sợ, hai nhà chúng ta, hơn 200 người đệ tử, toàn bộ chết ở chỗ này. Lực lượng lĩnh vực, không biết là ác ma lĩnh vực hay là chính đạo lĩnh vực. Hoàng Kỳ Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cặp mắt lóe ra kinh dị dòng điện, nắm được mặt đất hết thảy. Hoàng Kỳ Trần nói tiếp, nên là ác ma lĩnh vực, lần luyện tập này, tu vi cao nhất mới là địa tiên 10 tầng, địa tiên 10 tầng không thể nào tu ra lĩnh vực, 50,000 đệ tử, không, có loại này nghịch thiên nhân vật, tự nhiên cũng không thể là trưởng lão, hoặc là cái khác thánh viện đệ tử. Bùi huynh, bây giờ vẫn không thể chắc chắn. Tương Tuyệt tỉnh táo nhất, hàn quang lượn lẹ, không biết các ngươi nghe nói qua chưa, đang ở thử thách một nửa lúc, một tôn khủng bố ngàn năm tà chủ xuất thế, thậm chí kinh động Bạch Phạn trở ba vị trưởng lão. Chuyện này, chúng ta cũng có nghe thấy, tin đồn, vị kia ngàn năm ma đầu hết sức lợi hại, một thân quỷ dị thần thông, thậm chí ngay cả Bạch Phạn cũng ăn đau khổ, hơn nữa, cuối cùng cũng không có chém giết tôn kia ngàn năm tà buộc, không thể tin nổi, lấy Bạch Phạn tu vi, đủ để đối kháng 10,000 năm tà bộ. Các ngươi chỉ biết một mà không biết hai, ở Bạch Phạn đến trước, vị kia ngàn năm tà bộ ma đầu lại đang đuổi một vị người mặc áo lam ngoại viện đệ tử. Cái gì? Hoàng Kỳ Trần hít vào một hớp hàn khí, trợn to cả mắt, mà không thể tin nổi, liền Bạch Phạn đều không cách nào đối phó ma đầu, vậy mà lại đuổi một cái ngoại viện đệ tử, đừng nói cảnh giới, liền chỉ riêng tốc độ cũng sánh bằng địa tiên a. Một cái ngoại viện đệ tử, làm sao có thể như vậy người tiên? Là ai? Thế hệ mới trong cái nào thiên tài? Bất quá, nghe nói Tần Thanh cũng không tham gia, toàn bộ Huyền Vũ môn lại chỉ có nàng mới có thể. Hoàng Kỳ Vũ nói tiếp, người nọ tốc độ quá nhanh, không người thấy rõ bộ dáng. Hai vị, nơi đây lưu lại lĩnh vực lực lượng, mặc dù là tà ác, nhưng trong đó mang theo từng tia thuần túy lực lượng, nhất định là vị kia tà bộ ma đầu ở chỗ này giết hai nhà chúng ta đệ tử. Còn có, lúc ấy cái đó ngoại viện đệ tử cũng ở nơi đây, hai nhà chúng ta đệ tử, một tôn có thể so với 10,000 năm ma đầu, một cái có thiên tiên nhưng là ngoại viện đệ tử nhân vật thần bí, ba người kết hợp với nhau, luôn cảm thấy có liên quan gì. Ương Tuyệt khí tức rất đều, mỗi câu lời, từng chữ cũng vững vàng, cũng không có cái gì khác thường nét mặt, phản phất, đem hết thảy đều nhìn tấu bình thường. Tiên lặng dung một cái, Hoàng Kỳ Vũ chợt nói, lấy ngươi ta thực lực, căn bản là không có cách tra ra cái gì, chỉ có mời hộ pháp trưởng lão mới có hy vọng, không bằng chúng ta thi triển lĩnh vực, đem mảnh không gian này lực giam cầm mang đi ra ngoài, mời hộ pháp trưởng lão giúp chúng ta đoán. Hộ pháp trưởng lão một mực che chở trưởng lão đoàn, đối ta thánh viện từ trước đến giờ đều có ý kiến, bất quá lần này không phải thánh viện cùng trưởng lão đoàn giữa ăn Tết, mà là Huyền Vũ môn chuyện, nghĩ đến, hộ pháp trưởng lão hội toàn lực ứng phó, tra ra trong đó đầu mối. Tốt, ba người chúng ta thi triển toàn lực, thu gạt không gian. Ương Tuyệt lớn tiếng nói xong, hai tay tách ra, từng cổ một lực lượng trực tiếp như thác nước rơi xuống, ba người liên hiệp lực lượng, có thể so với thiên tiên 4 tầng, có thể chém giết bất kỳ ngàn năm tà bộ ma đầu, thậm chí cũng có thể đối kháng bình thường 10,000 năm tà bộ. Ba người lực lượng kinh người hiệp ở chung một chỗ, như sau cơn mưa cầu vồng, phát ra màn ánh sáng bảy màu, lập tức đem toàn bộ không gian bao phủ, cũng hút lấy trong đó lực lượng, đem toàn bộ không gian lực lượng cũng quét đến sạch sẽ. Người là ai? Thiên tiên 4 tầng, lại có sánh bằng thiên tiên 6 tầng thực lực. Một tôn khủng bố ma ảnh, bị từng cái điều cực lớn hàn băng cự mãng cuốn lấy, từ đại địa dãy rủa mà ra, ma ảnh muốn từ hàn băng cự mãng trong chạy ra khỏi, nhưng là trôi lơ lửng ở bầu trời yến vô bệnh, bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng từ trên trời giáng xuống, đánh trúng ma ảnh. A, ta là Đường Đường vạn ma tà chủ. Vạn ma tà chủ ở cự mãng trong rên thống khổ, lần này công kích, để cho hắn thể tích nhỏ gấp 10 lần, cùng con voi sắp xỉ, vẫn bị kia cự mãng cuốn lấy không thả. Ta là ai? Vạn ma, ngươi giết tộc nhân ta lúc, có thể tưởng tượng hôm nay sẽ bị ta chém giết. Trước đây không lâu, ngươi lấy hùng mạnh lĩnh vực lực, giết hai ta trăm nhiều tộc nhân, chẳng lẽ ngươi quên? Lĩnh vực của ngươi trong, còn lưu lại máu tươi của bọn họ, không phải, ta như thế nào có thể truy lùng đến ngươi? Tiến vô bệnh chậm rãi hạ xuống, trên không trung, thôn tiên hút vô ích, đem hắc vô địa vực ma lực cấp toàn bộ đóng băng, trong phạm vi bán kính mở giảm, tất cả đều là hàn băng không gian. Vạn ma tà chủ kinh thở dài nói, nguyên lai ngươi là yến gia cường giả, ở bản ma sát bọn họ trước, sát thực nghe nói bọn họ nói về, tương lai sẽ có một vị cường giả sẽ vì bọn họ báo thù, không nghĩ tới là ngươi. Nếu biết ta, vậy ngươi đàng hoàng đem lúc ấy phát sinh hết thảy cũng thành thật khai báo đi ra, nếu như không phải, ta để ngươi chọn đời không thể siêu sinh. Lơ lửng ở hư không yến vô bệnh mạnh mẽ bá đạo quát lên, ha ha, tiểu tử túi, ngươi cho là bản ma chủ là hạng người ham sống sợ chết sao? Có bản lãnh gì liền xử xuất tới, ta vạn ma tất cả đều không sợ. Đối mặt yến vô bệnh cường thế, vạn ma tà chủ vậy mà một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Muốn chết, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện, muốn chết cũng phải đem ngươi nhốt ở tiểu huyền giới, từ từ luyện hóa ngươi, dùng lực lượng của ngươi giúp ta tấn thăng thiên tiên 5 tầng, lùng bắt ngươi. Ta yến vô bệnh ở môn phái, lại lập một món công lao lớn, lĩnh vực của ngươi, thế nhưng là rất nhiều cường giả muốn lấy được. Tiểu huyền giới. Vạn ma tà chủ nghe được cái từ ngữ này, bị dọa sợ đến cả người run rẩy, lập tức ma thể kịch liệt giằng co, tựa hồ muốn từ hàn băng cự mãng chạy trồm mà ra. Bất quá, yến vô bệnh lật tay một chảo, một cỗ thần bí nước xoáy, liền đem hàn băng cự mãng cùng vạn ma tà chủ hút vào trong không gian thần bí. Phi bảng cuối cùng một tia máu tươi mệnh hồn, vậy mà không phải ở lại trong vạn ma lĩnh vực, mà là tại bên ngoài. Chẳng lẽ phi bảng thi triển thương khung khí công, từ vạn ma lĩnh vực trốn thoát, sau đó lại bị người sát hại? Phi bảng thế nhưng là 10 tầng, thực lực chân chính cùng bình thường thiên tiên 1 tầng sắp xỉ, không phải ngang hàng cảnh giới cao thủ, căn bản không giết được hắn, rốt cuộc là ai? Bất kể là ai, ta đều muốn tìm được ngươi, bây giờ cầm nã vạn ma tà chủ, chờ ta từ từ luyện hóa, cướp lấy trí nhớ, là có thể tìm được một kia dấu vết. Tiến vô bệnh nhìn kỹ bốn phía, bắt lại một cỗ kỳ dị lực lượng, trong đó hòa lẫn những lực lượng khác, lập tức hút vào trong thân thể, bay hướng hư không. Ầm. Hắc ma phong, đột nhiên, một cỗ sát ý ngút trời từ vòng xoáy bên trong lan tràn đi ra, tiếp theo, Hoàng Kỳ Vũ, Hoàng Kỳ Trần, Ương Tuyệt, Tiến vô bệnh bốn người xoát xoát bay ra, mỗi người cũng ôm kinh người khí thế. Ta đã tra ra, ta tiến ra hơn 200 đệ tử, toàn bộ chết ở trong hắc vô địa vực, mà ra tay người, có thể chính là lần này tham gia trăm năm thử thách trong một vị. Tiến vô bệnh lấy ác liệt ánh mắt quét nhìn quảng trường, kinh khủng kia hàn khí, làm cho tất cả mọi người run rẩy. Chúng ta cũng tra ra đầu mối, bất kể là ai, chúng ta đều là truy xét được ngọn nguồn, nếu như tìm ra người nọ, bất kể là ai, đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải lấy đầu người. Ương Tuyệt đằng đằng sát khí nói, mỗi một chữ cũng làm người chấn động cả hư vách. Không ít đệ tử tu vi thấp đều bị chấn động đến từng cái té xỉu, Ương Tuyệt căn bản không nể mặt, cũng không nhìn ở là đồng môn mức, một câu nói một chữ, cũng giấu giếm sắc cơ, để cho không ít đệ tử người bị tổn thương. Siêu siêu siêu. Bốn vị nghịch thiên hùng mạnh thánh viện đệ tử, không để ý cả trăm ngàn đệ tử, còn có toàn bộ trưởng lão đoàn, vô số người chấp pháp, trước mặt mọi người bay đi. Yến, Ương, Hoàng Tam nhà mấy trăm đệ tử, chẳng lẽ là bị người giết chết? Giờ khắc này, quảng trường kịch liệt nghị luận. Xác thực không thể xem thường thánh viện đệ tử, xem ra sớm muộn bọn họ cũng sẽ tra được trên đầu ta, nhưng cũng không dễ dàng, nếu như có cái năng lực kia, mới vừa rồi liền tra được, để lại cho thời giờ của ta cũng không nhiều. Trong đám người, Diệp Quân vẻ mặt nghiêm túc, từ biết chuyện lớn không ổn, thời gian cấp cho hắn còn dư lại không nhiều, một khi bị Yến Vô Bệnh đám người tra ra đầu mối, vậy hắn đem không dựng thân chỗ, đi tới chân trời góc biển, đều phải bị người đuổi giết, vĩnh viễn không ngày bình yên. Chương 113, dư âm chương 113, dư âm lần này trăm năm thử thách, không ít đệ tử biểu hiện xuất chúng, trong đó Lôi Trường Thiên, Mông Chiến, Bạch Thiên Quân, Lâm Chính Huyền, Hạng Sát, Liêu Huyền Tâm, Tư Mã Hầu đám người nộp lên trên các loại vật phẩm nhiều, xuất sắc nhất, bọn họ đem không cần thông qua tuyển chọn, trực tiếp tham gia nửa năm sau môn phái thi đấu. Lần này môn phái thi đấu, chỉ có khắp nơi này thử thách trong đạt tiêu chuẩn đệ tử mới có thể ghi danh, những đệ tử khác chờ một chút rồi đi. Trải qua Yến Vô Bệnh, Ương Tuyệt chờ thánh viện đệ tử đại náo sau, quảng trường yên lặng hồi lâu, người chấp pháp mới tiếp tục thống kê, ước chừng lại là sau ngày hôm nay, hết thảy mới rõ ràng. Bạch Phạn đại biểu trưởng lão đoàn, trước mặt mọi người công bố thành tích, gần như đều là thế hệ mới trong thiên tài tuyệt thế, tỷ như Bạch Thiên Quân, Lâm Chính Huyền, Hạng Sát những thứ này siêu cấp đệ tử, từng cái một chỉ có địa tiên cấp thấp cảnh giới, nhưng lại có vượt cấp chém giết cao cấp địa tiên năng lực, ở lần này thử thách, từng cái một chém giết trên trăm tà buộc, hoặc là đoạt được các loại pháp bảo. Bình thường đệ tử, tỷ như địa tiên 3, 4, 5 tầng đệ tử, nhiều nhất săn giết 20 cỗ tà buộc, 789 nặng đệ tử, mới có thể săn giết gần trăm tà buộc, mà những thứ này tần tấn thiên tài, lại có thể sánh vai đệ tử kiệt xuất, có thể tưởng tượng dường nào nghịch tiên. Lấy Bạch Thiên Quân, Lâm Chính Huyền, Hạng Sát chờ làm đại biểu, thiên tài lại có hơn 100 người, người người đều là thế hệ mới nhân vật phong vân, bất quá, trong mọi người, thật không có Tần Thanh. Gần trăm ngày mới, lấy được trưởng lão đoàn điểm danh biểu dương, từng cái một đứng ở trên đài cao, đối mặt 100,000 đệ tử, mỗi người ánh mắt cao ngạo, siêu nhiên thoát phàm, đem phía dưới đệ tử cho rằng sâu kiến. Kinh Vô Mệnh, tin đồn là thiên tài gì, bảng cũng không bên trên. Hắn làm sao có thể cân Bạch Thiên Quân bọn họ sánh vai, như là tuổi già, ta nhìn Kinh gia, đạo sẽ hướng trên mặt dắt bằng tử. Lúc này, ở Kinh gia trung quanh, không ít gia tộc đệ tử vốn tưởng rằng Diệp Quân cũng sẽ lên bảng, nhưng là kết quả liền tên cũng không có xuất hiện. Trong lúc nhất thời, các loại châm biếm ngập úng giống như là biển gầm vang lên. Hơn nữa, ngay cả Kinh gia đệ tử cũng theo đám người chỉ trò trò, nhất là Kinh Nguyên đám người không buông tha bất kỳ chèn ép Diệp Quân cơ hội, dẫn đầu cười ầm lên. Các ngươi những người này, Kinh Vô Hối rất muốn hét lớn một tiếng để cho đám người im miệng, bất quá hắn biết Diệp Quân ý tưởng, liền tùy bọn họ đi nói. Ngông Chiến, ngươi không phải đã nói Kinh Vô Mệnh rất ghê gớm sao? Thậm chí ngay cả bảng cũng không bên trên. Giờ phút này, ở trên đài chủ tịch, một vị thiên tài trẻ tuổi đi tới Mông Chiến bên người, hắn nghe được phía dưới sóng biển dâng tiếng nghị luận, liền hiếu kỳ hỏi. Mông Chiến cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn lúc ấy cũng đã gặp qua Diệp Quân ra tay, cấp hắn cảm giác Diệp Quân người này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa thâm tàng bất lộ, nhưng lần này cũng là có chút để cho người sờ bước không đầu óc. Lần này trăm năm thử thách đến đây kết thúc, các vị đạt chuẩn đệ tử hy vọng đón lấy nửa năm thật tốt tu hành, ở môn phái thi đấu bên trên mở ra phong thái. Xác định hết thảy, Bạch Phạn đi tới phía trước, lớn tiếng hô to. Tiếp theo, các nhà đệ tử bắt đầu chia nhau tản đi, toàn bộ Hắc Ma Phong đầu người tôn trào, rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết. Mà các vị trưởng lão lại tụ tập ở chung một chỗ, tựa hồ đang thương lượng chuyện quan trọng, thần thần bí bí. Thiên Hạ Phong, lần này cửa sổ, Kinh Nguyên cũng sẽ tham gia, ngươi phải cẩn thận chút, người này có thủ thất báo, xấu xa tiểu nhân. Kinh Vô Hối cùng Diệp Quân đi tới cung điện, những người khác rối rít tản đi. Diệp Quân ngược lại không lo lắng, bất quá Kinh Vô Hối chân thành cho biết, trong lòng hay là rất an ủi. Diệp Quân bấm ngón tay tính toán, khoảng cách cửa sổ chỉ có 5 tháng, mấy tháng này đối với hắn mà nói, đạn chỉ mà qua. Xem ra ở cửa so với đi vào trước, chỉ có đợi ở Huyền Vũ môn bế quan tu luyện. Thiên Hồng đạo nhân giao cho ta nhiệm vụ, chính là trở thành cửa so đại biểu Huyền Vũ môn tham gia Bắc Hải tranh tài, sau đó đạt được hạng, tiến vào tiểu huyền giới, lấy trộm một món áo vật. Huyền Vũ môn là con mãnh hổ, mà Lam Phong Tông chính là một con thượng cổ cự thú, hai phe tốt nhất cũng không muốn đắc tội, bất quá, phi đến trở mặt một ngày kia, cũng không có biện pháp, bất quá cách Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn còn có thời gian 5 năm, 5 năm. Chỉ cần có thể ở 5 năm đột phá địa tiên 5 tầng, 6 tầng, chính là thiên tiên, cũng muốn ở trước mặt ta càng rỡ. Diệp Quân bực bội không lên tiếng, một con đang trầm tư ngẫm nghĩ. Ta phải đi thấy lão tổ, đem lần này lưu lại đại lượng vật phẩm, giao cho hắn. Kinh Vô Hối đợi đã lâu, cũng không thấy Diệp Quân cùng hắn trả lời, liền tìm một cái cớ, tiến vào cung điện. Ta đi một chuyến Thiên Mạc Phong, không biết Tần gia, Viêm gia có hay không đi gây chuyện, nhất là Bạch gia, ta chém giết Bạch Hùng, Bạch gia nhất định sẽ không bỏ qua Diệp gia. Diệp Quân trước khi đi, cấp nhạc lập phát lưu lại tin tức, sau đó nhanh chóng bay về phía Thiên Mạc Phong. Thiên Mạc Phong, lúc này đang lúc buổi chiều, ở thung lũng, Diệp Vũ mời tới vị đệ tử, lại nên đón khách. Chính là Ân Nguyên Sơ, Ân Tố Tố, bọn họ ở chung một chỗ trò chuyện hết sức bí ẩn, bất quá ở bên ngoài thung lũng, luôn có một đôi mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm thung lũng mọi cử động. Ân gia quả nhiên vẫn còn ở cùng Diệp gia liên hệ, xem ra Tam gia chết, cùng bọn họ thoát không ra quan hệ, Tần gia, Viêm gia tất tật là phế bẩn, liền một chút thì tiên đô không cách nào đối phụ, bây giờ những thứ này còn kiến, vậy mà đều tấn thăng địa tiên, đáng ghét. Một người mặc mây làm trường bào ông lão, chợt bay ra bụi cây, hắn ánh mắt ám trầm, kinh vô mệnh. Hắn vì sao phải giữ gìn Diệp gia? Hô. Lúc này, đột nhiên, lao một cái gió lạnh cuốn tới, ông lão trưởng bảo chắc chắc văng rồi, hắn chân mày căng thẳng, đầu đầy đổ mồ hôi, kinh hồn bạt vía xoay người, đột nhiên ken ken lùi sâu hai bước. Nguyên lai, Diệp Quân không biết lúc nào, như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Ông lão tựa hồ nhận ra Diệp Quân thân phận, lập tức thi triển toàn lực hướng một bên bỏ chạy, nhưng là, Diệp Quân lật tay một chảo, lợi dụng bàng bạc lực lượng vô hình khóa lại ông lão, khí phách nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Vâng. Ông lão bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc chặt, mà hắn sao vậy dãy rủa, cũng không phản ứng chút nào, hắn một đôi hoảng sợ, bất quá, Diệp Quân nâng lên ngón giữa, chẳng qua là lăng không một chỉ, liền đem cả người hắn đánh bay, hướng thiên mạc phong thung lũng rơi xuống. Ai? Núi non trùng điệp bầu trời, cây kêu biển xoạt một tiếng vang lên, vô số lá cây cùng ông lão cùng nhau đánh ra, lên núi cốc phía dưới chật vật rơi xuống. Lúc này, Diệp gia mọi người mới phát hiện không ổn, Ân Nguyên Sơ, Ân Tố Tố cũng tê ra bảo kiếm, chừng 10 người, đem mới vừa ngã xuống đất ông lão bao bọc vây quanh. Bạch Hạc Khánh, Ân Nguyên Sơ một cái nhận ra ông lão thân phận, bật thốt lên, vạch trần bí mật, tất cả mọi người trở nên run một cái, sắc ý bừng bừng. Bất quá ông lão đã nhúc nhích bất động, bị Diệp Quân tùy tiện một kích, hắn không chết thế là tốt rồi. Bất quá Diệp Quân ra tay tự có niềm tin, sẽ không như thế dễ dàng ra tay giết người. Bạch Hạc Khánh thoải mái chống đỡ thân thể, chật vật trong lộ ra phách lối, nếu biết lão phu, còn không cho lão phu đi, không phải đắc tội Bạch gia, các ngươi chỉ có một con đường chết. Đều được bộ dáng như vậy, còn dám há mồm cắn người, người của Bạch gia đều là cựu nhân của ta, giao phó hết thảy, cho ngươi chết tử tế tán thân. Lúc này, Diệp Quân chậm rãi từ không trung hạ xuống, cả người cùng bầu trời hòa làm một thể, không nhìn ra bá đạo, nhưng hai con ngươi trong cõi minh minh lộ ra vô cùng cường đại. Diệp Vũ nâng đầu vừa nhìn, ngạc nhiên thua tay nói, biểu đệ, ngươi rốt cuộc trở lại rồi, nếu như không phải ngươi, chúng ta còn phát hiện không được lão tặc. Hắn một thân địa tiên năm tầng tu vi, muốn diệt bọn ta, dễ dàng. Biểu đệ, ngươi không phải gai. Ân Nguyên Sơ không thể tin nổi quan sát Diệp Quân, hắn cảm giác hoàn toàn không thấy được Diệp Quân tu vi, chỉ có một cố cảm giác sâu không thể lộ, đồng thời trong lòng cũng đột nhiên hiểu cái gì, mặt khiếp sợ. Biểu ca, biểu muội, nơi này không thể so với bên ngoài, nói chuyện tổng không có phương tiện, bây giờ ta chính là kinh vô mệnh, không phải là các ngươi biết người nọ. Diệp Quân sau khi rơi xuống đất, hướng Ân Nguyên Sơ, Ân Tố Tố, Diệp Vũ đám người ôm quyền thi lễ, sau đó nhìn về phía Bạch Hạc Khánh. Bị dọa sợ đến Bạch Hạc Khánh cạch cạch cạch chân sau ba bước, ngươi ở Bạch gia địa vị cũng không thấp, đem ngươi biết, nói hết ra, ta muốn biết, các ngươi Bạch gia nghĩ đối Diệp gia làm gì? Kinh vô mệnh, ngươi có cái gì tốt đắc ý, ngươi dám giữ gìn Diệp gia, Ân gia, đó chính là chúng ta Bạch gia kẻ địch, từ đó về sau, chúng ta Bạch gia phải xử chỗ đối diện Kinh gia, để cho các ngươi gà chó không yên. Bạch Hạc Khánh gần như nổi điên, bởi vì hắn biết, hôm nay chỉ có một con đường chết, dẫu sao là chết, có lời gì có thể nói? Không nói. Đột nhiên, một cỗ ma khí từ Diệp Quân lòng bàn tay toát ra, vung tay lên, liền ra sức khóa lại Bạch Hạc Khánh, để cho ma khí điên cuồng tràn vào thân thể hắn. Bạch Hạc Khánh thân thể kịch liệt run rẩy, thân thể lúc thì trắng một trận đen, ma khí đang vào cơ thể, thân thể hắn cũng không ngừng ma hóa, quá trình này đau không muốn sống. Vậy mà có thể phóng ra ma khí. Ân Nguyên Sơ, Ân Tố Tố, Diệp Vũ đám người thấy Diệp Quân quỷ dị này thủ đoạn, bị kia ma khí ép tới thở không thông, tựa hồ nếu bị ma khí mạt sát ý chí. Ta nói. Bạch Hạc Khánh mắt thấy là phải hóa thành ma nhân lúc, hắn trên đôi môi hạ run lên, một thân lạnh băng, lộ ra quỷ dị ma khí, hai chân thẳng run. Diệp Quân chậm rãi thu tay về, bất quá, một cô ma khí hay là cuốn lấy Bạch Hạc Khánh. Bạch Hạc Khánh hơi tốt hơn chút, nhưng là thân thể còn đang đánh lạnh run. Diệp Quân ở Thiên Đô thành giết ta Bạch gia tăng gia, còn phá hủy vương phủ, giết chết vô số Bạch gia tộc người, từ đó về sau, Diệp Quân cùng Diệp gia liền biến mất không còn tăm tích, Diệp Quân người này nhất định phải giết chết, một khi lớn lên, là ta Bạch gia đại họa trong đầu, mà Diệp gia bây giờ có thể liên hệ người, chỉ có ở lại Huyền Vũ môn chúng đệ tử, ta liền phụ trách giám đốc Diệp gia, nếu như còn phát hiện không được dấu vết, liền đem toàn bộ Diệp gia đệ tử, toàn bộ mặt sát, hết thể cùng Diệp gia có liên quan người, tỉ như Ân gia cũng đều muốn hủy diệt. Diệp Quân vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, tựa hồ đã sớm ngờ tới hết thảy, lạnh lùng hỏi, "Vậy ta hỏi ngươi, Bạch gia một mực tại âm thầm chủ mưu Tần gia ở Xích Vân thành chèn ép Diệp gia, có phải hay không chính là sợ Diệp gia sẽ phát triển thành ngàn năm trước đại lục kia cấp bá chủ gia tộc? Ngươi không ngờ biết, ngươi không phải Diệp gia người, kinh vô mệnh, ngươi rốt cuộc cùng Diệp gia có quan hệ gì, vì sao phải giữ gìn Diệp gia?" Giờ khắc này, Bạch Hạc Khánh lần nữa điên cuồng, cặp mắt máu đen như một con khát máu con rời. Không để ý Bạch Hạc Khánh vấn đề, một thân bắn ra khiếp tâm hồn người khí thế, lạnh lùng hỏi, còn có một cái vấn đề, các ngươi Bạch gia có phải hay không cùng Tần Viêm hai nhà liên hiệp đối phó ta Diệp gia? Liên hiệp? Bạch Hạc Khánh phì không thèm cười lạnh, một cái Diệp gia, đáng giá Bạch gia làm như vậy sao? Diệp gia liền ra một cái Diệp Quân mà thôi, không tính là gì, liên hiệp Tần gia, chẳng qua là nghĩ tạm thời ổn định hắn, ổn định Tần Thanh, mà Viêm gia, chẳng qua là một cái đáng thương chó giữ cửa, Bạch gia muốn tàn sát, một cây ngón tay út là được. 3. Đang ở Bạch Hạc Khánh mới vừa nói xong một chữ cuối cùng, Diệp Quân ngón tay búng một cái, một cỗ chân khí liền bắn thủng Bạch Hạc Khánh mi tâm, lưu lại một cái quả đấm lớn lô máu. Tiếp theo, phất tay một chảo, liền đem đang điền động tiên hút ra, như sao trời nước xoáy vậy động tiên, bị Diệp Quân trực tiếp hút vào thân thể, lại giương tay một cái, một quyển lực lượng kinh khủng phất qua Bạch Hạc Khánh thi thể, nhất thời hóa thành cho bụi, cái gì cũng không có lưu lại, một người sống sờ sờ, nháy mắt liền biến thành bụi đất, biến mất không còn tăm hơi. Bạch gia lại muốn đối Ân gia ra tay. Không khí tựa hồ đóng băng, đám người đắm chìm trong khiếp sợ. Ân Nguyên Sơ cổ họng ngọ nghẹn mấy cái, mặt kinh ngạc thở dài nói: "Nguyên Sơ biểu ca, ngươi tốt nhất cấp cậu truyền cái tin tức, để cho hắn mang theo toàn bộ Ân gia, cả nhà dọn đi, Bạch gia dã tâm to lớn, một ngày nào đó là muốn tiêu diệt hết thể đối nghịch thế lực của hắn, hơn nữa, Diệp gia cũng ở đây một chỗ bí ẩn địa phương bắt đầu âm thầm phát triển." Diệp Quân vừa nói, một bên thi triển dịch quốc công, hóa thành bản thân bộ dáng, mới để cho đám người cảm giác còn dễ chịu hơn chút, nói chuyện cũng dễ dàng một chút, dù sao Diệp Quân là người trong nhà, mà Kinh Vô Mệnh bộ kia bề ngoài, mặc dù là Diệp Quân, nhưng luôn cảm thấy không được tự nhiên, nói tiếp: "Thiên hạ đại thế, hết thảy thế lực nhỏ đều phải bị thôn tính, chúng ta không thể mặc cho người thì cá, qua không được bao lâu, bất kỳ mong muốn tiêu diệt hai nhà chúng ta kẻ địch, bất kể là Bạch gia hay là Huyền Vũ môn, ta đều muốn hết thảy tiêu diệt, không chừa một ngống." Hô. Đám người cảm giác không khí một cái đọc lại, mỗi người cũng cảm nhận được Diệp Quân trên người kia cổ trời sinh khí phách. "Biểu ca, trước đây không lâu ở Hắc Vô địa vực, có phải là ngươi hay không ra tay cứu chúng ta?" Lúc này, Ân Tố Tố lấy can đảm, đi tới Diệp Quân bên cạnh hỏi, thướt tha dáng người, quyến rũ mê người. "Ừm, lần đó vừa lúc đi ngang qua, kia nghĩ đúng lúc như vậy, nhìn thấy các ngươi bị tà bột con rối bao vây, hết thảy đều là ý trời." Diệp Quân không có dấu giếm ý nghĩa, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. "Huynh đệ." Lúc này, một đạo hưng phấn tiếng, dãy núi phát ra. "Là ta đại ca, Nhạc Lập, các ngươi cũng nhận thức một chút." Làm thanh âm truyền tới lúc, đám người trở nên kích động, người người cảnh bị bốn phía, bất quá Diệp Quân thì nói rõ người đâu, mới để cho đám người buông xuống phòng bị. Ở Huyền Vũ môn, bọn họ không có chút nào địa vị, bị người khi dễ, sớm thành chim sợ cảnh quang, đối với bất kỳ người nào cũng dị thường cẩn thận. Quả nhiên là Nhạc Lập đến, hắn bây giờ đã trúc cơ thành công, tấn thăng điệu tiên một tầng, sau khi rơi xuống đất, cùng Diệp Quân đến rồi cái ôm, sau đó cùng mọi người từng cái nhận biết. Chương 114, ngàn năm bí mật. Chương 114, ngàn năm bí mật. Đại ca, ta trước phải trở về Ô Sơn một chuyến, mấy ngày nữa liền trở lại, lần đi có một số việc phải xử lý. Hàn huyên một trận sau, Diệp Quân để cho Nhạc Lập đang ở Thiên Mạc Phong tu hành chờ hắn trở lại. Nhạc Lập gật đầu một cái, Diệp Quân vừa nhìn về phía Ân Nguyên Sơ minh muội, định liền do dưới ta núi đi xử lý chuyện này, các ngươi cố gắng tu luyện, có gì cần cứ việc cấp ta nói. Ta cần không ít đan dược, còn có một cái phẩm chất tốt pháp bảo. Ai ngờ, Diệp Quân lời mới vừa bật thốt lên, Ân Tố Tố như cái bé gái, trực tiếp há mồm, không chút khách khí đòi. Diệp Quân đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt từ đại la giới lấy ra không ít đan dược giao cho Ân Tố Tố, còn có Ân Nguyên Sơ, cũng từ chém giết vô số kẻ địch pháp bảo trong, tìm ra hai kiện thích hợp hai người pháp bảo, hai người bọn họ mới là điệu tiên một tầng, mà Diệp Quân những thứ này pháp bảo cũng đều là điệu tiên 6 tầng đến 10 tầng cường giả sử dụng, bọn họ cầm vừa lúc thích hợp. "Trừ Vũ ca, tộc nhân nào khác cũng theo ta xuống núi, các ngươi đừng động, ta dùng lĩnh vực mang bọn ngươi trở về." Đối mặt Diệp gia mười mấy vị tộc nhân, ở 2 năm trước, vậy cũng là Diệp Quân nghe thấy lại hỏi ra mắt tiền bối đầu sỏ, nhưng bây giờ, Diệp Quân nhưng vượt xa bọn họ. Có thực lực cường đại, Diệp Quân nói chuyện cũng hồn nhiên phong khoáng, không chờ bọn họ phản kháng, liền vất tay một chảo, liền đem mười mấy người hút lấy huyết lô lĩnh vực. Vậy mà tu được lĩnh vực, huynh đệ, cái này nhưng ghê gớm, sợ rằng Huyền Vũ môn, trong địa tiên, chỉ có ngươi một người có như thế thần thông, sợ rằng Thần Châu tứ hải, cũng chỉ có ngươi một người. Nhạc Lập trợn to cả mắt, không thể tin được xem Diệp gia chừng 10 người, không ngờ hư không tiêu thất không thấy, khiếp sợ không nói. Nhạc Lập tốt xấu ra từ đại gia tộc, kiến thức bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Quân kia lần thu nạp trăm vật năng lực, chỉ có tu được lĩnh vực mới có thể dựng nên không gian độc lập, rất nhiều thiên tiên cường giả chính là dùng lĩnh vực tới rời vật nạp vô ích. Diệp Vũ, Ân Nguyên Sơ, Ân Tố Tố cũng đều vậy, đang khiếp sợ hơn, trong lòng cũng coi Diệp Quân là làm mục tiêu, âm thầm tiêu kình, quyết định tu luyện. Diệp Quân phân không ít bảo bối cấp 4 người, sau đó xoay người biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một đạo tinh tế khí vết, nếu như không kỹ lưỡng, căn bản không phát hiện được. Huynh đệ tu vi càng phát ra cao không thể chạm a. Nhạc Lập 4 người nhìn hư không, một con đắm chìm trong Diệp Quân kia lần kinh thế hai tục thủ đoạn cảnh tượng trong. Xích Vân Thành, Thành Bắc, Thánh Tổ Viện. Bây giờ Thánh Tổ Viện bị người phá hư được không ra hình dạng gì, tường giao sụp đổ, liền cổng cũng không thấy, toàn bộ Thánh Tổ Viện gần như bị nghiền thành đất bằng phẳng, thành một vùng phế tích. Diệp gia một không đắc thế, cũng rời đi Xích Vân Thành, toàn bộ Diệp gia địa bàn bị Tần, Viêm hai nhà trả thù, huyết tẩy, bất kỳ cùng Diệp gia có liên quan người, toàn bộ bị tàn sát, đem Diệp gia hết thảy khế nhà cũng đều từng cái chiếm đoạt, ngay cả một con không người ở Thánh Tổ Viện cũng bị trả đạp. Mặc dù Diệp gia hoàn toàn ở Xích Vân Thành thất thế, nhưng là bất kỳ gia tộc nào cũng không dám chiếm đoạt Diệp gia bất kỳ gia sản, ngay cả ý tưởng cũng không có, bởi vì một người, Diệp Quân. Diệp Quân giết Tần, Viêm hai nhà mấy ngàn người sự tích, đã không ai không biết, còn có trước đây không lâu, huyên náo xôn xao Thiên Đô Thành huyết án, cũng tin đồn là Diệp Quân gây nên, Diệp Quân cường thế như vậy, liền Bạch gia Vương gia cũng giết, ai dám đắc tội nữa Diệp gia. Bây giờ Tần, Viêm hai nhà mặc dù thành Xích Vân Thành đầu sỏ, nhưng người nào không sợ, có mệnh ngủ, vô mệnh tỉnh lại. Không ngờ biến thành bộ dáng như vậy. Diệp Quân không biết lúc nào lấy phương thức gì xuất hiện ở Thánh Tổ Viện trước mặt, hắn khôi phục vốn là bộ dáng, liếc nhìn lại, cái này không phải trong trí nhớ tốt mục, trang nghiêm Thánh Tổ Viện, mà là một vùng phế tích. Tiến vào Thánh Tổ Viện, chân đạp phế tích, thân thể chôn vùi ở đủ người cao trong bụi cỏ dại, mặt đất khắp nơi đều là sụp đổ xà nhà, cột đá, cùng với mảnh ngói, một mảnh thê lương. À, tế tổ đại điện còn không có sụp đổ, bất quá nhưng cũng tàn phá được không ra hình thù gì. Đi tới tế tổ trước đại điện, Diệp Quân dị thường bình tĩnh, đi tới nơi này, liền cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, nhất là ngực ở hơi nóng rực, cởi ra cổ áo, ngực kia cựu long đồ đằng lại đang lấp lóe nhàn nhạt màu vàng con rượu. Quân Nhi, tượng đá đang ở trong đó, vội vàng thu hồi, vạn nhất bị Bạch gia phát hiện, cái kia thiên hạ đem không ngươi đất dung thân. Lúc này hồi lâu không thấy Hàn Thúc, đột nhiên chuyển tới nghiêm nghị tiếng nói chuyện. Tốt. Diệp Quân xài bước một bước, chính là 100 mét, như gió sát nhập tế tổ đại điện toàn bộ mảnh ngói cũng rơi thành lộ thiên, mà đã từng trưng bày Diệp gia tổ tiên linh ải bị người đốt cháy, không còn một ngống, chỉ có một ít mảnh vụn kim loại. Diệp Quân đi tới hậu điện, phát hiện toàn bộ đại điện đều bị hỏa hoạn đốt cháy qua, chỉ cần là bằng gỗ, liền cho bụi cũng không có lưu lại. Tượng đá. Ở một đôi ngói vụn mảnh vụn trong đống, Diệp Quân rốt cuộc thấy được bị người đẩy ngã Hàn Thúc tượng đá, hơn nữa, ngực kia cổ nóng rực, càng phát ra nóng bỏng, tựa hồ tượng đá cùng Cửu Long Đồ đẳng có bí mật liên hệ. Và anh, giơ tay vung lên, một quyển chân khí như êm ái gió nhẹ, đem mảnh ngói cấp tung bay, góc chỗ, Hàn Thúc tượng đá lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó, đã biến thành đen nhánh, phía trên tràn đầy hỏa hoạn đốt cháy sau dấu vết lưu lại. 3.0005A. Suốt 3.0005. Lúc này, Hàn Thúc thấp giọng vô lực thở dài một tiếng, như thê lương vang ca, làm cho lòng người bỡ. Lên. Cảm nhận được Hàn Thúc tâm tình mãnh liệt phập phồng, Diệp Quân không chỉ hoãn nữa, phất tay một chảo, một cổ vô hình lực hướng Hàn Thúc tượng đá bắt đi, hô một tiếng, Hàn Thúc tượng đá chậm rãi hướng Diệp Quân bay tới. Suy tính một chút, Diệp Quân chân mày cao lại, chỉ có đặt ở đại la giới mới an toàn nhất, huyết lô lĩnh vực còn không hoàn toàn, gặp phải thiên tiên cường giả, tùy thời có thể phá, mà đại la giới là tiên nhân pháp bảo, coi như nhân tiên cảnh cũng muốn cướp đi. Quân Nhi, ngươi vậy mà lấy được một cái tiên nhân nhẫn không gian, thật không được, mới một ít ngày giờ không thấy, thực lực của ngươi lại mạnh mẽ. Đầu truyền ra Hàn Thúc ca nủi âm thanh. Diệp Quân lập tức phóng ra đại la giới kết giới, nhất thời phóng ra một cỗ vô cùng cường đại thuần túy lực lượng, đem Hàn Thúc tượng đá hút tới. Diệp Quân đang khống chế đại la giới, xem Hàn Thúc tượng đá bay tới đại la giới phía trước, nhưng là đại la giới lực lượng vậy mà không cách nào đem Hàn Thúc tượng đá hút vào, ngược lại Hàn Thúc tượng đá vẫn không nhúc đích, cổ xưa trong lộ già xưa cũ khí. Đại la giới thế nhưng là tiên khí cấp bậc nhận không gian, Diệp Quân cũng không tin tả, không thể chứa tiếp theo tôn bình thường tượng đá. Diệp Quân rót vào nhiều hơn chân khí, đại la giới phóng ra hùng mạnh bá đạo ánh sáng, hô lưới lồng bắt quái bảo bọc Hàn Thúc tượng đá, tối khô lạp hủ vậy hút vào. Ông hấp thu đại lượng chân khí đại la giới, lại còn là không cách nào thu lấy Hàn Thúc tượng đá. Đang lúc này, Hàn Thúc tượng đá đột nhiên ông một cái chấn động. Diệp Quân kinh hãi, hít sâu một hơi, không thể tin nổi xem tượng đá, chuyện gì xảy ra? Giang giác, hào hào. Một cỗ thanh thúy tiếng vỡ vụn chuyển tới, Hàn Thúc kinh hãi quát lên, làm sao có thể? Ta hao hết mấy chục năm tâm huyết, ở tượng đá thi triển gần như nhân tiên cảnh hùng mạnh kết giới, vì sao bây giờ tự động phá giải? Hàn Thúc tượng đá buộc phát ra vỡ tan âm thanh sau, Diệp Quân nhìn thấy, tượng đá mặt ngoài xuất hiện rầm rầm chẳng chỉ dạng nước chữ viết. Tiếp theo, từng khối bình thường lớn nhỏ tượng đá mảnh vụn từ trong hư không từng cái chốc ra, loại cảm giác này giống như là thoát biến, mỗi một mảnh vụn rơi xuống đất kia trong tượng đá liền phát ra một cỗ bàng bạc khí tức. Tượng đá bị xưa cũ lực lượng cái bọc, giống như một cái tẩm dũng, mà mảnh vỡ kia chính là tơ tẩm, từng tầng một chốc ra, ở trong đó chảy xuôi không thuộc về nhân gian khí tức. Hàn Thúc, cái này tượng đá này trong vậy mà cùng ta ở Hắc Vô Địa vực kia cổ tiên vòng xoáy bên trong cảm ứng được khí tức rất tương tự à? Là tiên khí. Diệp Quân phát ra một đạo thạch phá thiên kinh vậy tới, không sai, trong tượng đá kia mênh mông lực lượng hắn đã từng gặp được, chính là trước đây không lâu ở trong Hắc Vô Địa vực xuất hiện cổ tiên nước xoáy, tòa cung điện kia gần như đều là cùng tượng đá vậy khí tức, đến từ thiên ngoại tiên khí, không thuộc về nhân gian. Đáng tiếc người là nhục thể phàm thai, liền không thể luyện hóa tiên khí, chứa không được cao cấp lực lượng. Không sai. Đầu xuất hiện Hàn Thúc mở ảo tiếng, tiếp theo lại vang lên, vốn là muốn đợi ngươi có chém giết cao cấp tiên tiên thực lực, lại đem hết thể nói cho ngươi, cũng là vì ngươi tốt, ai ngờ bây giờ xuất hiện loại biến hóa này. Hàn Thúc bất ngờ, vốn là Hàn Thúc ở trong đó bố trí mấy chục năm phong ấn tâm huyết ta, Ôn Nhi, Hàn Thúc không phải từng nói với ngươi sao? Hàn Thúc năm đó bị Huyền Vũ môn các cao thủ chém giết, chân thân đã bị Huyền Vũ môn thu lấy. Ừm, như vậy trong tượng đá, làm sao sẽ có tiên nhân khí tức? Chẳng lẽ tượng đá này trong phong ấn chính là một tôn tiên nhân thi thể? Diệp Quân thiếu chút nữa hai chân như nhũn ra, trong lòng trong nháy mắt từ Hàn Thúc kêu lời nói, biết cái gì? Đúng như lời ngươi nói, trong tượng đá phong ấn chính là một tôn tiên nhân thi thể, tôn này tiên nhân thi thể cũng là cả Diệp gia diệt tộc nguyên nhân chỗ. Phủ bụi ngàn năm bí mật dần dần ở Diệp Quân đầu truyền ra, mà Diệp Quân ngắm nhìn đang chọc ra mảnh vụn tượng đá, khiếp sợ không nói, 3.0005 trước, chúng ta Diệp gia là đại lục chủ thể, bá chủ, thống trị phàm giới lãnh thổ, có thể nói cao cao tại thượng, so bây giờ Bạch gia, thế lực mạnh hơn, khi đó, ở Huyền Vũ môn, ta Diệp gia đệ tử, có chừng chừng 10 người là thánh viện đệ tử, thiên tiên tu vi, ở Huyền Vũ môn, là một cỗ thế lực to lớn, bất kỳ gia tộc nào đều không cách nào chống lại. Trừ phi là trưởng lão đoàn, vốn tưởng rằng chúng ta Diệp gia có thể một mực chúa tể đại lục, nhưng là, năm đó Diệp gia quốc chủ hoàng đế, ta thân các ca lại phát hiện Huyền Vũ môn âm mưu kinh thiên, nguyên lai Huyền Vũ môn sở dĩ không lưu dư lực nâng đỡ Diệp gia, để cho Diệp gia trở thành đại lục bá chủ, ở Huyền Vũ môn quyền nghiêng một phương, đều là có mục đích. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Diệp Quân tinh tế lắng nghe, trải qua Hàn Thúc vừa nói như vậy, nhiệt huyết dâng trào. Hàn Thúc mười, dù gì nói, Huyền Vũ môn lừa người đời, lừa thiên hạ toàn bộ gia tộc, bọn họ ở nhân gian thành lập đế quốc, thành lập quốc gia, là vì thu lấy triệu triệu người phàm tín ngưỡng lực, một nước chi chủ, cao cao tử bên trên, Cửu Long chí tôn, bị vạn dân kính ngưỡng, dập đầu chúc phúc. Hoàng đế trên người ngưng tụ thiên hạ người phàm tín ngưỡng, ngưng tụ thành vô hạn tín ngưỡng lực, mỗi một thời đại hoàng đế tín ngưỡng lực đều bị Huyền Vũ môn trưởng lão âm thầm hút lấy, thu lấy nhiều như. Vậy tín ngưỡng lực, bọn họ vậy mà dựng nên siêu cấp binh khí. Cái gọi là siêu cấp binh khí, kỳ thực chính là dùng tín ngưỡng lực tịnh hóa tiên nhân thi thể, triệu hoán linh hồn, sống lại tiên nhân, mà ở tiên nhân sống lại một khắc kia, ý chí yếu kém nhất, lại để cho môn phái bồi dưỡng được tiên tài, cắn nuốt tiên nhân ý chí, cướp lấy tiên nhân thân xác, đoạt xá chủ tu. Siêu cấp binh khí, cắn nuốt tiên nhân ý chí, cướp lấy tiên nhân thân xác, đoạt xá chủ tu. Từng cái một kinh thiên như kinh lôi vậy, để cho Diệp Quân không thở nổi, người phàm lại dám đoạt xá tiên nhân, chuyển thế chủ tu, phần này nghịch tiên lực lượng, không thể tin nổi, còn phát sinh ở một cái nho nhỏ huyền vũ môn trên người. Tiên nhân thân xác là cái gì khái niệm? Bình thường tu sĩ liền pháp tắc, cả ngày cướp đều không cách nào đối phó, vậy cũng là đến từ thiên ngoại cao cấp lực lượng, mà tiên nhân càng không cần phải nói, tiên nhân thân xác đó là vô cùng cao cấp tồn tại, vượt qua thế tục pháp tắc, đã hoàn toàn ngự trị cấp thấp vị diện, cùng cao cấp vị diện song song, nếu như một khi thành công, kia đoạt sáng người, thực lực có thể so với tiên nhân. Siêu cấp binh khí, không chỉ ở Huyền Vũ môn, đây là đang Thần Châu vị diện đều ở đây âm thầm làm chuyện, đây là nghịch thiên a, nếu như bị tiên nhân biết, nhưng là muốn lấy được tiên trừng phạt, Huyền Vũ môn mấy chục ngàn năm tới, tổng cộng lấy được 2 cỗ tiên nhân thi thể, một bộ đang ở trong tượng đá, là dùng toàn bộ Diệp gia tộc nhân hơn 10.000 tính mạng đổi lấy, còn có một bộ tiên thể còn ở lại trong Huyền Vũ môn, mà nhiều năm như vậy, Huyền Vũ môn một con đang tìm cỗ này tiên nhân thi thể. Hàn Thúc, Huyền Vũ môn muốn lợi dụng tiên nhân thi thể dựng nên siêu cấp binh khí, không thể nghi ngờ là để cho Huyền Vũ môn trở thành Lam Phong Tông cái loại đó danh môn đại phái, mà Diệp gia tổ tiên thân là Huyền Vũ môn đệ tử, hơn nữa Diệp gia lúc ấy cũng nắm giữ toàn bộ đại lục, Huyền Vũ môn hùng mạnh tương đương với chúng ta hùng mạnh, vì sao phải hy sinh mạo hiểm dùng toàn bộ Diệp gia làm đại giá cướp lấy tiên thể? Đó là bởi vì triệu hoán tiên nhân mất đi ý chí, cần đại lượng tín ngưỡng lực, mà tín ngưỡng lực vô cùng chân quý, đó là lấy mệnh vận làm đại giá. Chúng ta Diệp gia hoàng đế lao tổ làm vạn dân tín ngưỡng đối tượng, liền đại biểu toàn bộ Diệp gia. Chúng ta Diệp gia số mạng vốn là rất hùng mạnh, mà tín ngưỡng lực một khi bị rút đi, tương đương với tươi sống tước đoạt chúng ta Diệp gia số mạng. Đại vận à, tương lai ta đời sau không có đại vận, không có trời cao chiếu cố, mãi mãi xa ra không được thiên tài con cháu, mà Diệp gia sẽ từ từ suy tàn thành đê tiện người phàm, bị người nô lệ, không có số mạng, cả gia tộc mạch sống cũng sẽ không âm thanh vô tức biến mất. Bao nhiêu năm sau, Diệp gia chỉ biết tuyệt hậu a. Hàn Thúc Lạc giọng liệt phế kích động nói, hy sinh số mạng, một cái gia tộc, một cái dòng họ, mấy mươi ngàn người tương lai. Ngoài Huyền Vũ môn đồng hồ ra sức nâng đỡ chúng ta Diệp gia, thật ra là ở hủy diệt chúng ta Diệp gia, để cho Diệp gia đoạn tử tuyệt tôn. Kéo kẹt. Giờ khắc này, Diệp Quân hận ý ngút trời, hai quả đấm siết chặt, xương cốt lẫn nhau ma sát, phát ra chi chi âm thanh. Cướp lấy một cái gia tộc số mạng, mạch sống, đây chính là vô sỉ trộm cắp hành vi. Huyền Vũ môn như vậy đối Diệp gia không phản kháng, chỉ có hủy diệt kết quả, không bằng ở nắm giữ phản kháng lực thời điểm phản kháng, tranh thủ một tia sinh cơ. Giờ phút này, Diệp Quân trong lòng một mực vì hiểu đại bí mật, vào giờ khắc này rốt cuộc nổi lên mặt nước, hết thể đều rõ ràng, trong này vậy mà ẩn nút như vậy thạch phá thiên kinh bí mật. Chương 115, tiên thể vẫn lạc, Cửu Long giới. Chương 115, tiên thể vẫn lạc, Cửu Long giới. Chi chi, tiên thể tượng đá vẫn còn ở chậm rãi chóc ra mảnh vụn, từng khối từng viên một thoát khỏi, giống như ngân hà trong kia vô hạn ánh sao, vừa tựa như thiên địa hàng xa. Năm đó Diệp gia tổ tiên biết tin tức này sau, ta liền lẻn vào Huyền Vũ môn tiểu huyền giới, từ trong lấy trộm tiên thể, nhưng là tiểu huyền giới có trừ môn chủ gia hùng mạnh nhất hộ pháp trưởng lão ở thiên la địa vong trước mặt, ta lấy lực một người khiêu chiến mấy vị hộ pháp trưởng lão, ở bất bại huyết thể trùng cực hoạt hóa giới mới mang theo trọng thương trốn đi tiểu huyền giới, sau đó tìm được một chỗ bí mật không gian, bắt đầu phong ấn tiên thể, hoa mấy chục năm mới hoàn thành phong ấn, cũng đem phong ấn giao cho người đời sau, làm ta lần nữa xuất thế, mà toàn bộ đại lục đã dấy lên ngọn lửa chiến tranh, vô số nhà tộc đang đánh dẹp Diệp gia, trong lúc nhất thời vương triều sụp đổ, lấy Bạch gia Huyền Vũ môn làm chủ trinh phạt đại quân, cường thế lật đổ vương triều thống trị, già trẻ tàn yếu đều bị Bạch gia chém giết, đầu người treo đầy toàn bộ hoàng thành, Diệp gia lão tổ một đường chạy thoát thân một đường phản kích, mà ta giận dữ xung quanh thẳng hướng Huyền Vũ môn, vì chính là báo thủ, kết quả bị trưởng lão đoàn hộ pháp trưởng lão liên thủ đánh giết. Hàn Quốc huyết khí trường không nói, mỗi một chữ cũng thấu xương khắc sâu trong lòng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, đem Diệp Quân đưa vào kia ngàn năm trước trận kia buồn rầu chiến đấu hình ảnh. Diệp Quân lửa giận ngút trời, siết chặt quả đấm, máu tươi sôi trào, bộc phát ra xé toạc không gian khí thế, thậm chí ngay cả người già yếu bệnh hoạn cũng không buông tha, máu chảy thành sông, cô hồn khắp nơi. Hùng cứ ngàn năm vương triều, một đêm bị Bạch gia thay thế, mà Bạch gia cũng trở thành Huyền Vũ môn hạ một cái tước đoạt tín ngưỡng lực gia tộc. Bạch gia cùng Diệp gia vậy, đều là bị Huyền Vũ môn lợi dụng kẻ đáng thương, từ đầu đến cuối đều vì người khác làm áo cưới. Quân Nhi, Hàn Thúc cùng vô số Diệp gia tổ tiên quyết định cùng Huyền Vũ môn xích mích, không chỉ là muốn thoát khỏi Huyền Vũ môn nắm giữ, vì Diệp gia con cháu đời sau suy nghĩ, cũng làm muốn ở rất nhiều năm sau, có lẽ gia tộc một vị đời sau thiên tài có thể luyện hóa hoặc là lợi dụng tiên thể trọng sinh, quang diệu ta Diệp gia, lật đổ Huyền Vũ môn vì ta Diệp gia báo thù. Hàn Thúc ngữ trọng tâm trường nói, nói xong câu nói sau cùng, Hàn Thúc giọng điệu triển miên dài, tựa hồ muốn nói cấp Diệp Quân nghe, đem tổ tiên di nguyện giao phó cho hy vọng người. Hàn Thúc, ngươi ý tứ là để cho ta cùng tiên thể dung hợp, hoặc là luyện hóa tiên thể, tu được vô thượng thần thông. Năm ba câu, Diệp Quân liền hiểu Hàn Thúc ý tứ, hắn rất kinh ngạc, luyện hóa tiên thể chính là nhân tiên cường giả khủng bố cũng theo không kịp, mặt sát ý chí, đoạt xá tiên thể chuyển thế chủ tu, có lẽ này cũng dễ dàng, nhưng muốn thu tập vô hạn tín ngưỡng lực, chẳng lẽ lại phải học Huyền Vũ môn cách làm? Diệp Quân lắc đầu một cái, tiên thể, Hàn Thúc, chỉ sợ ta không được a. Quân Nhi, thế sự không có tuyệt đối, Tin đồn Thần Châu tứ hải rất nhiều đại môn phái cũng sống lại siêu cấp binh khí, xương bá Thần Châu, phương pháp có thật nhiều loại, chẳng qua là Tử Ngọc Đại Lục quá nhỏ, không có tìm được những biện pháp khác mà thôi. Hàn Thúc tin tưởng, sau này ngươi nhất định có thể vượt qua truyền thuyết, tu được vô thượng thần thông. Cảm giác Diệp Quân có chút ủ rũ, Hàn Thúc lập tức khích lệ. Đoạt xá tiên thể, đó là người tiên, phá hư pháp tắc, trong đó hung hiểm có biết, bất quá, một khi có cơ hội, Quân Nhi sẽ không chút khách khí cùng tiên thể dung hợp, sau đó vì Diệp gia tổ tiên báo thù rửa hận. Diệp Quân tranh tranh có lực nói, giữa hai lông mày tràn đầy lòng tin, chợt chân mày cau lại, kinh ngạc thở dài nói, đúng, Hàn Thúc, Lam Phong Tông để cho ta tiến vào tiểu huyền giới trộn một món bà bối, chẳng lẽ chính là còn lại cố kia tiên thể? Rất có thể, Lam Phong Tông là một tôn nghịch thiên cự thú, muốn mà sát huyền vũ môn, chính là thôn tính cá tôm, dễ dàng hết sức, nhưng là lại nghĩ hết biện pháp, hơn nữa đối Lam Phong Tông kiêng kỵ như vậy, có một bộ phận nguyên nhân nên là cố kia tiên thể. Hàn Thúc công nhận đạo, có một bộ phận nguyên nhân. Hàn Thúc ý tứ, chẳng lẽ trong huyền vũ môn còn có cái gì lực lượng so tiên thể càng thêm để cho Lam Phong Tông kiêng kỵ lực lượng sao? Diệp Quân nghe xong, lập tức cảm giác không đúng, trong mắt xoay tròn, nên miệng đội bằng hỏi. Tiên nhân thi thể, nếu như một khi luyện hóa, lại trải qua ngàn vạn năm tu hành, một khi dung hợp, đó là vượt qua nhân tiên cảnh trí cao tồn tại. Thần Châu tứ hải, bao gồm vị diện khác, không ít môn phái đều ở đây bí mật sống lại thiên thể, chế tạo ra vô số thiên tài. Bất quá rất nhiều môn phái thành công, nhưng là vẫn không có xưng bá thiên địa, trong đó nhất định có nguyên nhân gì đi. Hàn Thúc dừng chốc lát, tựa hồ đang trầm tư, một hồi mới nói tiếp. Ở Huyền Vũ môn, kỳ thực còn có để cho Lam Phong Tông càng thêm kiêng kỵ lực lượng. Lam Phong Tông vốn là Bắc Hải bá chủ một trong, rất lâu liền muốn đoạt được Tử Ngọc Đại Lục chúa tể quyền, nhưng là từng cái bị Huyền Vũ môn hóa giải. Đó chính là Huyền Vũ môn môn chủ. Huyền Vũ môn môn chủ, Huyền Thiên Tổ. Nghe được Hàn Thúc nói xong, Diệp Quân đầu lập tức toát ra một cái tin đồn trong tên. Huyền Thiên Tổ là ở 5000 năm trước mới tiếp nhận chức môn chủ, người này được khen là Huyền Vũ môn các đời tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, bấm ngón tay tính toán, hắn đến nay cũng mới tu hành hơn 6.0005, liền tu được tiên tiên 10 tầng trí cao cảnh, còn kém một bước, liền khám phá hồng trần, thoát ly khổ hải, tấn thăng nhân tiên, 6.0005. Quân Nhi, ngươi có lẽ cảm thấy thời gian này rất dài, nhưng là đối tiên tiên mà nói, lại phi thường ngắn, thiên tiên một tầng đột phá 2 tầng, thiên tài người, chỉ dùng 100 năm thời gian, nhưng từ 2 tầng đột phá 3 tầng, liền hoa mấy trăm năm thời gian, mà từ 4 tầng đến 5 tầng, vậy càng là hơn ngàn năm thời gian, mà từ 5 tầng đến 6 tầng, đó là mấy ngàn năm a, mà thiên tiên 6 tầng đến 10 tầng trí cao cảnh, cần dài đến 10.0005 thời gian. Trong truyền thuyết, thiên tiên mới là ngưng kết tiên linh thân thể cảnh giới, ở biến cổ, thiên tiên cảnh cũng là mới tiên thai cảnh mà thôi, có tiên thai, nhưng thân xác hay là nhục thể phàm thai. Một phen dài lời, Hàn Thúc giọng điệu khinh giải, liền hắn vị này cao cấp thiên tiên cũng không cách nào đối thiên tiên 10 tầng có thể đụng tay đến a, chỉ có thể nâng đầu ngước mắt. Lời nói này để cho Diệp Quân rất không hiểu, cao mày hỏi, coi như Huyền Thiên Tổ là thiên tiên 10 tầng, mà Lam Phong Tông nghe nói thiên tiên 10 tầng đại năng có thật nhiều, mà nhân tiên cảnh đầu sỏ, tin đồn đều có không ít, muốn giết Huyền Thiên Tổ, tùy tiện xuất động một tôn là có thể đạn chỉ có thể giết Huyền Thiên Tổ, ở Lam Phong Tông trước mặt nhỏ yếu vô cùng. Huyền Thiên Tổ thực lực chân chính vượt rất xa điệu tiên 10 tầng, tin đồn hắn có thể chống lại nhân tiên cảnh cường giả, chính là Lam Phong Tông cũng cần cẩn thận một chút. Hơn nữa, Lam Phong Tông nhất định là lo lắng Huyền Thiên Tổ dung hợp tiên thể, thực lực so trước đó càng khủng bố hơn. Lam Phong Tông nhất thời nếu không thanh Huyền Thiên Tổ thực lực chân chính, có lẽ đây chính là bọn họ một mực chưa đối Huyền Vũ môn ra tay nguyên nhân. Huyền Thiên Tổ, tin đồn ở nhục tiên cảnh lúc là có thể chém giết địa tiên 6 tầng nhân vật, coi như toàn bộ Thần Châu tứ hải, giống như hắn như vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này còn phải tham gia Bắc Hải trao đổi đại hội, nói vậy thực lực của hắn so trong truyền thuyết càng khủng bố hơn. Nếu không lấy hắn làm việc trầm ổn, làm sao sẽ đột nhiên đi Bắc Hải mạo hiểm chống lại nhân tiên cảnh? Cái này Huyền Thiên lão tổ rốt cuộc là cái gì quái vật? Giờ khắc này, Diệp Quân trong lòng dâng lên một cỗ vô lực tâm tình, coi như hắn người mang bất bại huyết thể, còn có đại thiên thần đồ đồ linh, cũng không thể nào đối mặt nhân tiên cảnh. Nếu như lấy được chân chính đại thiên thần đồ, lại tu được thiên tiên cao cấp, còn có thể giao thủ. Nhân vật như thế, cao không thể chạm, tựa như tiên nhân cao cao tại thượng, thật là đáng sợ, thiên cổ khó gặp. Quân Nhi, tư chất của ngươi, Hàn Thúc chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe, so với kia Huyền Thiên tổ không ngại nhiều để cho. Bây giờ ngươi ở địa tiên 2 tầng, là có thể chém giết địa tiên 10 tầng, có lĩnh vực, thậm chí có thể đối kháng thiên tiên 1 tầng cường giả, bùng nổ toàn lực, thậm chí có thể chém giết thiên tiên 1 tầng, tương đương với càng cấp 10 chém giết kẻ địch, loại thiên tài này, Huyền Thiên Tổ cũng không sánh bằng, bất quá người này một thân huyền bí, cần cẩn thận đối phó. Bây giờ có tôn này tiên thể, ngươi nên còn có lòng tin, cái gì Huyền Thiên Tổ, Lam Phong Tông, ngươi muốn vượt qua Thần Châu tứ hải, đi tốt hơn bị diện. Hàn Thúc một phen, kích động khích lệ Diệp Quân, tiếp tục nói, tôn này tiên thể, nhìn như không có một vị khác tiên thể mạnh mẽ, nhưng là, trong cõi minh minh, có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, tỉ như ngươi ngược kia cửu long đồ đằng, Hàn Thúc liền từng ở tiên trong cơ thể, không ý kiến đã đến một lần, bất quá Hàn Thúc hoa rất nhiều thời gian, cũng không có tìm ra bí mật trong đó. Hàn Thúc, tiên thể sắp hiện ra chân thân, nếu như vạn nhất vẫn là không cách nào hút vào đại la giới, làm sao bây giờ? Diệp Quân cảm giác chi chi âm thanh đứt quãng, nhìn một cái, đã lộ ra trắng loãng thần thánh tiên thể, chẳng qua là ánh sáng quá nhức mắt, thực tại không thấy rõ tiên thể bộ dáng. Hàn Thúc nhất thời cứng họng, cái này, nếu như thực tại không được, chỉ có Hàn Thúc xuất thủ lần nữa, lấy toàn lực đem tiên thể tạm thời phong ấn ở một cái địa điểm bí mật, chờ ngươi ngày sau tu vi tăng nhiều, lại luyện hóa hiện hình. Giờ khắc này, toàn bộ mảnh vụn cũng chóc ra trên đất, Hơn nữa, thần thánh ánh sáng cũng dần dần suy nhược, Diệp Quân không kiểm hãm được đi lên trước, phát hiện tiên nhân lại là cái chỉ có 17-18 tuổi thanh niên, mặc dù trẻ tuổi, nhưng thanh niên có một trường gầy gò mặt, mỗi một tấc da thịt, mỗi một bộ phận đều giống như tinh công mảnh mổ mà thành, cả người nhìn như từ ánh sáng hội tụ mà thành. Mà ở tiên nhân nơi bụng tim, lại có một cái xúc mục kinh tâm quả đấm lớn lô máu, bị người một kích cướp đi trái tim, vì vậy mất đi sinh cơ, bỏ mạng ở phàm trần. Là người nào, vậy mà một chiêu cướp đi trái tim, giết chết một tôn tiên nhân, người này, cường đại đến khó có thể tin, khủng bố một ngón tay, liền có thể hủy diệt thần châu bị diện. Quân Nhi, thử lại lần nữa có thể hay không hút vào tiên thể, nếu như tiên thể bại lộ quá lâu, sợ rằng sẽ bị hộ pháp trưởng lao phát hiện, đến lúc đó chúng ta không đường có thể trốn. Ở Diệp Quân bị tiên thể hấp dẫn lúc, đầu truyền tới Hàn Thúc Thanh Thúy dặn dò. Hút, phóng ra đại la giới lực lượng, một cỗ thánh quang cái bọc tiên thể, nhưng là tiên thể vẫn không núc đích, mặc cho Diệp Quân nếm thử bao nhiêu lần, kết quả đều giống nhau. Năm đó, Huyền Vũ môn trưởng lão đều có thể đem tiên thể nhét vào nhận chữ vật, bây giờ thế nào? Hàn Thúc than phục một tiếng, nghi ngờ không hiểu. Chẳng lẽ tiên thể bản thân có vấn đề? Diệp Quân tản đi đại la giới lực lượng, liền tiên nhân nhận không gian đều không cách nào chứa đựng tiên thể, thực tại có chút không nói được. Diệp Quân tò mò khu động hạng, chậm rãi đến gần tiên thể. Mèo. Vào thời khắc này, Diệp Quân khoảng cách tiên thể chỉ có không tới một mét khoảng cách lúc, từ Diệp Quân ngực bùng nổ một đạo cửu long hình chiếu, vọt thẳng hướng tiên thể. Diệp Quân phát hiện thân thể vào giờ khắc này không thuộc về mình, không cách nào cảm ứng, chỉ có nửa người trên còn có chút trực giác, đồng thời hắn cảm giác cổ lực lượng này đem Hàn Thúc cũng cho bước đi, không khỏi thở dài nói, đây là vàng nóng cửu long hình chiếu cùng tiên thể không ngờ chậm rãi dung hợp, tựa như sông suối chuyển vào mênh mông, tiên thể giờ khắc này cũng bùng nổ một cỗ giống nhau hoàng kim quang mang, cùng cửu long hình chiếu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ màn sáng, mà tiên thể liền lơ lửng ở hoàng kim màn sáng trong. Tiếp theo, không thể tin nổi một màn phát sinh, hoàng kim quang mang chợt bắt đầu tắm ăn rỗi tiên thể, từ tay chân bắt đầu, móng tay ở hoàng kim màn sáng hạ biến thành bụi mù, tiếp theo từ thủ đoạn tới tay cánh tay, chân nhỏ đến bắp đùi, đầu cũng biến ảo thành bụi mù, cuối cùng chỉ còn dư lồng ngực. Ông trời của ta, tiên thể không thể cứ như vậy bạch phá hủy. Thấy tiên thể bị hoàng kim màn sáng cắt hóa thành bụi mù, Diệp Quân tâm tựa như lao xoắn, đau không muốn sống, vừa khóc cười không phải. Chi chi, tiên thể cuối cùng bộ vị cũng biến thành bụi khói, nhưng là lao một cái thần thánh hoàng kim quang mang, lại như cựu thiên nhật nguyệt, phát ra hào quang lóa mắt. Đây là Diệp Quân bị tiêm một đoàn quả đấm lớn nhỏ hoàng kim quang mang, đâm vào không mở mắt nổi, hắn chưa từng nghĩ tới tiên thể hóa thành cho bụi ở tiên trong cơ thể, vậy mà ẩn chứa cố này để cho hắn thần phục, vì lại thậm chí cảm thấy tỉnh ngộ lực lượng. Cái này đoàn hoàng kim quang mang thần thánh vô cùng, so với kia tưởng quang nguyên khí, cổ tiên vòng xoáy bên trong tiên khí, đại la giới khí tức, còn có tiên thể phóng ra tiên khí, đều muốn thần thánh triệu triệu, phảng phất không thuộc về thiên địa, phảng phất đến từ thiên đường, chỉ có thiên đường mới có như vậy thần thánh, có thể tịnh hóa hết thể lực lượng. Diệp Quân có loại cảm giác, đại la giới, đại thiên thần đồ đồ linh, cùng với hàng tình tiên ngọc những thứ này không thuộc về nhân gian tồn tại lực lượng, đều ở đây đoàn hoàng kim quang mang hạ thần phục, đều phải bị tịnh hóa, biến mất. Lúc này, hoàng kim quang mang dần dần yếu bớt, Diệp Quân trừng to mắt, nhìn chằm chằm chùm sáng trong rốt cuộc có cái gì, quả nhiên, ở thần thánh ánh sáng biến mất sau, không trung ở tiên thể hóa thành bụi mù địa phương, không ngờ lơ lửng một cái tựa như từng quen nhẫn vàng. Diệp Quân lấy can đảm, run rẩy đưa tay ra, chậm rãi đem nhẫn vàng kéo ở lòng bàn tay, nhìn kỹ một chút, nhẫn vàng trên, vậy mà cũng có cửu long đồ đằng, toàn bộ nhẫn vàng chính là chín đầu hoàng kim thần long chiếm cứ mà thành. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Quân cũng cảm giác hoàng kim cửu long giới chỉ không thể khinh nhận, nhìn như bình thường, nhưng là trong đó lộ ra một cỗ làm người ta cúi đầu xương thần thâm thúy lực lượng, kia chín đầu thần long, tựa hồ tùy thời muốn phi thiên vậy. Không nghĩ tới như vậy nhẹ, một chút sức nặng cũng không có. Diệp Quân nhẹ nhàng áng trường sức nặng, không ngờ không có bất kỳ sức nặng, nhưng là cũng không phải là cái gì sức nặng cũng không có, cảm giác tự nhiên mà thành, cùng tiên địa hòa làm một thể, mà ngày chính là chiếc nhẫn chính là nhật nguyện tinh thần. Nếu như nhẹ nhàng thổi một hơi, Diệp Quân cảm thấy chỉ biết đem cửu long giới chỉ cấp thổi đi, nhưng là cửu long giới chỉ lại cho người một cỗ như thiên địa tồn tại chất cảm, thần bí khó lường. Chương 116, thực hiện hứa hẹn. Chương 116, thực hiện hứa hẹn. Hoàng kim cửu long giới lơ lửng ở lòng bàn tay, không có bất kỳ sáng bóng, tựa hồ chính là thiên địa nhất thể, lực lượng của nó nhìn như nhỏ bé, lại lộ ra bẩm sinh vĩ ngạn. Nguyên lai thân thể ta loại này lực lượng thần bí là đến từ cái này quả cửu long giới, còn có tiên thể, không ngờ ở cửu long giới lực lượng hạ hóa thành phấn vụ, chẳng lẽ cái này quả cửu long giới có được vượt qua tiên nhân lực lượng? Bầu trời phong nhẹ nhàng theo của tới, nâng lên Diệp Quân đen nhánh tóc dài, trên không trung hơi văng lên, so với tự nhiên yên lặng, Diệp Quân thấp thỏm ý nóng nảy, cái này quả cửu long giới giấu ở tiên nhân trong thi thể, chẳng lẽ nó thuộc về tiên nhân pháp bảo? Bất quá cửu long giới lực lượng lại hoàn toàn cùng tiên nhân khí tức bất đồng, thậm chí nói cửu long giới vĩ ngạn, căn bản không phải tiên nhân có thể sánh vai, một cái đến từ cao cấp nhất thiên đường, một cái thời là cấp thấp vị diện, thiên địa khác biệt. Vừa mới biết rõ Hàn Thúc trong tượng đá là cất giấu Huyền Vũ môn một tôn tiên thể, hơn nữa tiên thể là Diệp gia diệt tộc nguyên nhân, biết rõ hết thảy, vốn tưởng rằng chuyện đến chỗ này viên mãn, nhưng là tiên thể vậy mà biến mất, đây chính là Huyền Vũ môn một con tìm trí bảo, là Diệp gia vô số tổ tiên dùng tính mạng đổi lấy, có ở đây không cửu long giới khí phách ánh sáng hạng, tiên thể biến thành phấn vụn, làm người ta thổ thức. Hết thảy chỉ vì tiên thể, nhưng bây giờ tiên thể không giải thích được liền biến mất, còn lại càng thêm không rõ lai lịch cửu long giới. Rất hiển nhiên, cái này quả cửu long giới đã nhận ta vì chủ nhân. Diệp Quân giật ra cổ áo, phát hiện ngực cửu long đồ đằng hoàn toàn cùng cửu long giới khí tức giống nhau, điều này nói rõ Cửu Long giới sớm tại Cửu Long đồ đằng xuất hiện ở Diệp Quân lồng ngực khắc kia, liền đã lựa chọn Diệp Quân vị chủ nhân. Tâm tình phập phập phồng phồng, thấp thỏm tổn thức, lấy được Cửu Long giới, nhưng mất đi vô số người muốn lấy được tiên thể. Diệp Quân một mực triệu hoán Hàn Thúc, nhưng Hàn Thúc động tĩnh gì cũng không có, đang ở Cửu Long giới xuất hiện một khắc kia, Hàn Thúc liền không lại nói chuyện. Hừ. Ở Diệp Quân xuất thần lúc, mong muốn Hàn Thúc giải thích đây hết thảy, nhưng vào lúc này, Cửu Long giới như kiếm phong đâm ra, bay thẳng hướng Diệp Quân lồng ngực, biến mất không còn tăm hơi. Chợt, Diệp Quân há to mồm không thể tin nổi, hắn cảm giác được Cửu Long giới vậy mà xuất hiện ở trong trái tim vương, cũng phóng ra một cỗ mạnh mẽ bá đạo lực lượng, đem toàn bộ trái tim bao bọc lại, như vĩnh hằng hành tinh, thuộc về nhưng bất động. Tiếp theo, một cỗ quen thuộc lực lượng thần bí tiến vào trái tim trong, sau đó hết thảy hóa thành bình tĩnh, nhưng là Diệp Quân lại phát hiện, trái tim bị Cửu Long giới bảo vệ, chính là tiên tiên cao cấp, cũng không thể nào giết chết hắn. Tương đương với Cửu Long giới chính là Diệp Quân thần bảo hộ, như vũ trụ bảo vệ tinh cầu lại bảo vệ vạn linh, có tầng này ô dù, Diệp Quân đột nhiên có một loại khiêu chiến tiên tiên hùng mạnh, hơn nữa, chẳng biết tại sao, Diệp Quân cảm giác trong thân thể lộ ra một câu ngự trị muôn đời khí tức. Diệp Quân thân ở trong đó, cũng không phát hiện ngoài hắn đồng hồ một ít biến hóa, mặc dù bộ dáng đều giống nhau, nhưng ánh mắt, lông mi, mỗi một tấc gần như, thậm chí đều là lỗ chân lông cũng lộ ra một cỗ phiêu dật, tang thương, khí phách, chính là chỉ riêng cỗ khí thế này, thì có thể làm cho đối thủ mất tâm vỡ mật, quỳ xuống thần phục. Hết thảy khôi phục tự nhiên, Diệp Quân xem nơi nơi thương gì thành tổ viện, trong lòng cảm giác khó chịu, thân là con cháu, lại làm cho tổ tiên không chỗ an hồn. Quân Nhi, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tiên thể ở nơi nào? Đang Diệp Quân chuẩn bị lúc rời đi, Hàn Thúc thanh âm run rẩy đột nhiên truyền tới. Diệp Quân mừng lớn, đang muốn đem chuyện biết rõ, vì vậy đem Cửu Long giới xuất hiện trải qua, một chữ không sót địa nói cho Hàn Thúc. Tại sao có thể như vậy? Hàn Thúc năm đó lại một lần nữa, từng ở tiên thể trên người ra mắt Cửu Long hình chiếu, nhưng lại chưa thấy qua lời người nói Cửu Long giới. Yên lặng ngồi lâu, Hàn Thúc mới miệng nói chuyện, bất quá hắn cũng là đầu óc mơ hồ, suy đi nghĩ lại, cũng không hiểu rõ cái nguyên do, xem ra tiên thể ở trước mặt ngươi biến mất, xuất hiện Cửu Long giới, hết thảy đều là trong cõi minh minh nhất định, nếu Cửu Long giới cùng ngươi dung hợp, hơn nữa nó là tiên thể một bộ phận, xem ra trong đó ẩn tàng tiên nhân lực lượng cường đại hoặc là bí mật, Quân Nhi, từ đó về sau, Hàn Thúc liền giúp không được ngươi, sau này mỗi đi một bước, đều muốn xem chính ngươi. Hàn Thúc không hiểu mất mát xông lên đầu, Diệp Quân sau khi nghe xong, cảm giác khó chịu, nhưng là cũng không hỏi nhiều, Hàn Thúc cảm thụ, hắn hoàn toàn không hiểu, cảm giác Hàn Thúc lại biến mất không thấy. Diệp Quân sửa lại một chút tâm tình, hướng La Sát Thành phương hướng bay đi. La Sát Thành, Ô Sơn. Làm Diệp Quân khi trở về, thấy toàn bộ Diệp gia vui vẻ phồn vinh, lập tức lại đem Diệp gia đệ tử từng cái một toàn bộ từ lĩnh vực trong hút ra tới, những người tài này là Diệp gia sống lưng, cũng ở Diệp Quân trợ giúp hạ, rối rít bước vào địa tiên, mười mấy vị lao tổ xuất hiện, khiếp sợ toàn bộ Diệp gia. Ở xôi trào khắp chốn trong, Diệp Quân cùng cha mẹ gặp mặt, thấy được mẫu thân ân phủ trên mặt tràn đầy hạnh phúc, Diệp Quân rất là an ủi, tiếp theo cùng Diệp Viễn đi tới một bụi cỏ bãi, bốn phía là vừa bạn xây xong lầu cát, toàn bộ Ô Sơn đã như một cái thành nhỏ. Cha, bây giờ Bạch gia mưu kế diệt trừ gia tộc chúng ta ở Huyền Vũ môn các đệ tử, cực chẳng đã, ta đem lão tổ cũng mang về, chỉ để lại Vũ ca. Diệp Quân đem Thiên Mạc Phong đã phát sinh hết thảy đều nói cấp Diệp Viễn nghe. Diệp Viễn nghe xong, nổi trận lôi đình, nhưng trong mắt lại rất bất đắc dĩ, ai bảo Bạch gia cường thế như vậy, Quân Nhi, ngày sau ngươi muốn càng chú ý chút, chú ý tự thân an toàn. Cha, ngươi yên tâm, đúng, từ nay về sau, gia tộc chúng ta có thể không cần nhìn lại Huyền Vũ môn sắc mặt, trên tay ta có một bộ trúc cơ tâm pháp, 10 phần rất giỏi, cha, thả lỏng, ta đem tâm pháp đánh vào ngươi đầu. Lau một cái ánh sáng từ Diệp Quân lòng bàn tay phát ra, Diệp Quân nhẹ nhàng bung lên, ánh sáng toa địa một cái, bắn vào Diệp Viễn mi tâm, Diệp Viễn vẻ mặt nhất thời từ khiếp sợ biến thành ngạc nhiên, tiếp theo kích động đến trong mắt chứa nước mắt. Rơi mắt từ Ngọc Đại Lục, chỉ có Tam Đại tổ chức sát thủ, cùng Huyền Vũ môn, Lam Phong Tông mới có trúc cơ tâm pháp, không nghĩ tới, chúng ta Diệp gia từ nay không cần nhìn lại người khác sắc mặt, tương lai, Diệp gia sẽ thành chân chính chúa tể một phương. Diệp Viễn biết rõ trúc cơ tâm pháp tầm quan trọng, từ giờ phút này bắt đầu, Diệp gia con em, không cần tiếp tục đối Huyền Vũ môn cùng lún, mà Diệp gia gặp nhau xuất hiện địa tiên, thiên tiên, thậm chí nhân tiên cũng có thể. Chờ lần này cửa so với sau, Hải Nhi sẽ ở trong vài năm, tìm kiếm khắp nơi các loại thiên tài linh bảo, luyện chế trúc cơ đan chờ chân quý linh dược, để cho Diệp gia ở trong thời gian ngắn ngủi có vô số địa tiên. Tiếp theo, Diệp Quân lại đem xà linh phi giáp giao cho Diệp Viễn, cũng xóa đi ở lại trong đó phong ấn, để cho Diệp Viễn dung hợp. Tiếp theo, đem không ít pháp bảo hết thể giao cho Diệp Viễn. Bất quá trong đại la giới vật phẩm, tất cả đều là tiên nhân mới có thể sử dụng, bất quá ẩn chứa vô số tu luyện khí công, giống như cửa kia trúc cơ tâm pháp, cũng là ra từ trong đó, từ người phàm trúc cơ tâm pháp đến tiên nhân cao cấp khí công, các loại khí công rừng rừng các loại có mấy trăm cửa nhiều, trong đó cũng không thiếu bá đạo tuyệt học. Cái này xà linh phi giáp thật không tệ, không cần nhiều thiếu chân khí, liền có thể thúc dụng, bảo bối tốt. Diệp Viễn lấy được xà linh phi giáp, lập tức hòa tan vào thân thể, vung tay lên, ba mảnh bay giáp nhất thời bay ra, phóng ra bá đạo phong mang. Mà Diệp Quân đem gần như toàn bộ lấy được pháp bảo, cũng giao cho Diệp Viễn, trong thân thể của hắn, bây giờ chỉ có Hàn Diễm đỉnh, Hắc Sát linh hồ lô, Đại Thiên thần đồ tam đại pháp bảo, mỗi một dạng đều thuộc về quý trọng pháp bảo, nhất là Đại Thiên thần đồ đồ linh, nếu có thể lấy được Đại Thiên thần đồ, Diệp Quân liền có thể ngang dọc vô số bị diện. Trừ tam đại pháp bảo, Hàng Tinh Tiên Ngọc cùng Cửu Long giới cũng là chí bảo, mặc dù không phải pháp bảo, nhưng so pháp bảo thần kỳ hơn, Hàng Tinh Tiên Ngọc là đại lục tinh hoa, một khi chân chính dung hợp, có thể luyện hóa toàn bộ đại lục, mà Cửu Long giới bây giờ còn rất thần bí, căn bản không biết là pháp bảo hay là cái gì. mà xà linh phi giáp đối Diệp Quân mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Diệp Quân vũ khí mạnh mẽ nhất chính là thân xác, chính là bất bại huyết thể cùng huyết minh chi thương, nhất là huyết minh chi thương, phong mang các ngày. Có chút cơ tâm pháp còn không được, mong muốn hùng mạnh, chống lại Huyền Vũ môn, cần nhiều hơn đan dược, để cho mỗi cái tộc nhân ở thời gian ngắn nhất đột phá. Bây giờ thiếu nhất chính là đan dược, có Hàn Diễm đỉnh, còn kém dị hỏa, cũng không biết Tô Y Lệ nhân có hay không vì ta nghe ngóng dị hỏa tung tích, bây giờ liền cho nàng nói một chút tình, nếu là không phối hợp, tự tìm đường chết. Diệp Viễn mang theo hưng phấn mà đi. Diệp Quân thấy Ô Sơn sôi trào khắp trốn, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Diệp Quân cũng rất là thỏa mãn, lập tức đi đến đã từng tu luyện qua huyệt động, cấp Tô Y Lệ nhân kinh vô mệnh lưu lại tin tức. Ông đang ở Diệp Quân lúc tu luyện, lệnh bài chợt có động tĩnh, lấy ra nhìn một cái, nguyên lai là Tô Y Lệ nhân tìm hắn, ở nhắn lại trong, Diệp Quân mới biết được nàng mới từ Bắc Hải trở lại, cũng hỏi thăm được dị hỏa tin tức, cũng ở Tử Y Lệ cát, tùy thời chờ Diệp Quân. Xem ra Tô Y Lệ nhân cũng rất tức thời, mặc dù nàng là thiên tiên hai tầng, nhưng nàng trong cơ thể anh độc, trong thiên hạ chỉ có ta có thể cởi ra. Diệp Quân âm thầm cao hứng, lại có dị hỏa tin tức, bất quá là Bắc Hải phương kia, cũng không phải là Tử Ngọc Đại Lục, điểm này cũng không kỳ quái, Tử Ngọc Đại Lục chẳng qua là cái viên đạn đảo nhỏ, làm sao có thể có dị hỏa? Dị hỏa đến từ thiên ngoại, từ các loại lực lượng tạo thành, ở bất đồng trong hoàn cảnh tới, hấp thu không đồng lực lượng, tạo thành có thể đốt cháy hết thể lực lượng. Lần này cửa so kết thúc, ta đi liền tìm Tô Y Lệ nhân, nhất định phải mau sớm đoạt được dị hỏa, lớn mạnh gia tộc. Cất xong lệnh bài, Diệp Quân bắt đầu tiến tu, cũng thường cùng Diệp Viễn gặp mặt, hướng dẫn tộc nhân tu hành. Đây là một cái ưu tĩnh thung lũng, thuộc về vô số trọng sơn trồng, hoàng hôn hạ thung lũng, tầng tầng hoàng hôn hảo quang phô ở thung lũng biển rừng phía trên, để cho thung lũng tràn đầy yên lặng. Kinh huynh, ở rừng rậm một bụi cỏ bên ngoài dạng, Kinh Vô Mệnh đang ngồi xếp bằng tu luyện. Chợt Diệp Quân từ ngọn cây bay tới, lúc này Diệp Quân khôi phục vốn là bộ dáng, mà ở nhà lá tu hành Kinh Vô Mệnh là Kinh Vô Mệnh chân thân. Hơn một năm thời gian không thấy, ngươi quả nhiên đột phá địa tiên hai tầng, vẫn còn ở Huyền Vũ môn nhấc lên một phen bao tác. Kinh Vô Mệnh thấy Diệp Quân há to mồm mặt không thể tin nổi, cái gì gọi là sĩ biệt tam nhật rửa mắt mà nhìn, chính là cái ý này. Hắn kỳ thực một mực tại bí mật quan sát Diệp Quân ở Huyền Vũ môn động tĩnh, mỗi khi hắn nghe được Kinh Vô Mệnh cái này ba chữ ở Tử Ngọc Đại Lục càng xuyên biệt quảng chi lúc, biết ngay khoảng cách báo thủ tiến hơn một bước. Diệp Quân quan sát Kinh Vô Mệnh, hắn vậy mà cũng đột phá địa tiên hai tầng, xem ra là kiên trì tu hành kết quả. Bàn tay lớn vồ một cái, hai đạo bị trói bóng người từ một đạo quang mang bên trong bay ra. Kinh Vô Mệnh, buông ta ra. Vang một tiếng, Tiễn Tiêu cùng Lý Linh Nhi đập đầm ầm trên bãi cỏ. Ngày đó Diệp Quân dùng hắc sát linh hồ lô hút lấy hai người sau, cũng không có giết hai người, mà là giam cầm ở hắc sát linh hồ lô một vùng không gian bên trong, vì chính là hôm nay giao cho Kinh Vô Mệnh xử trí. Buồn cười chính là, Tiễn Tiêu cùng Lý Linh Nhi thấy một bên Kinh Vô Mệnh, cho là chính là ban đầu ra tay tiêu diệt Tiễn gia Diệp Quân biến hóa Kinh Vô Mệnh, bọn họ không biết, này Kinh Vô Mệnh cũng không phải là ngày đó cái đó Kinh Vô Mệnh mà lúc đó bắt bọn họ lại Kinh Vô Mệnh, là đứng ở một bên Diệp Quân. Cái này cũng không trách hai người, ai bảo Diệp Quân có dịch cốt công, cửa này khí công, chỉ có ở bất bại huyết thể trạng thái dưới mới có thể làm được lấy giả luận thật, bằng không bình thường thiên tiên, coi như thi triển dịch cốt công, tối đa cũng chỉ có thể gạt ngang hàng cảnh giới người, mà ở cao cấp cường giả trước mặt, không chỗ che thân. Kinh huynh, đáp ứng ban đầu chuyện của ngươi, ta đã làm được, Tiễn Tiêu, Lý Linh Nhi giao cho ngươi xử trí, muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy theo ngươi, nhưng tuyệt không thể bỏ qua cho bọn họ, Tiễn Vô Bệnh đã đang suy nghĩ tất cả biện pháp tìm ra tung tích của ta. Diệp Quân chỉ trên đất hai người, đối Kinh Vô Mệnh lặng lặng nói, Diệp huynh, ta Kinh Vô Mệnh thiếu ngươi thiên đại nhân tình. Kinh Vô Mệnh hướng Diệp Quân ôm quyền thi lễ, nếu như không có Diệp Quân, hắn cả đời này muốn báo thù cũng là si nhân nằm mơ, lau một cái ảo tưởng mà thôi. Ta với ngươi trải qua giống nhau, biết rõ bị người tổn thương cảm giác. Diệp Quân nâng lên Kinh Vô Mệnh, dâng lên một cỗ hận gặp nhau chê cảm giác. Kinh Vô Mệnh, tiện nhân kia ta đừng, ngươi thả ta một con đường sống, hoặc là chọn đời giam cầm ta đều có thể, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tiễn Tiêu bị chân khí cuốn lấy, cuốn quít giật đầu, hướng Kinh Vô Mệnh xin hà, bộ dáng kia, đó là lấy trước kia cái bất chấp vương pháp, ngang ngược cản rỡ hiến ra cựu công tử. Giam cầm ngươi. Tiễn Tiêu, đến lúc này, ngươi còn dở trò, ngươi là muốn đợi Yến Vô Mệnh tới cứu ngươi đi. Kinh Vô Mệnh một cái nhìn ra Yến Tiêu mưu kế, trước khi chết còn dở trò, Kinh Vô Mệnh đột nhiên mở ra năm ngón tay, hướng Yến Tiêu đầu lâu bắt đi, thổi phù một tiếng, tươi sống địa đem Yến Tiêu đầu lâu tháo xuống, Yến Tiêu con ngươi vẫn còn ở nhảy lên, từ từ tuyệt vọng mất đi sinh cơ, thân xác nghiêng một cái, ngã xuống đất không có mệnh khí. Kinh Vô Mệnh sinh sinh bóp vỡ Yến Tiêu đầu, từng bước một run rẩy đi tới Lý Linh Nhi trước mặt, đối mặt đã từng thích nhất nữ nhân, Kinh Vô Mệnh bận tâm không dứt, tiện nhân, chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, ta không xử bạc với ngươi à? Khẩn cầu phụ thân giúp ngươi lý gia lớn mạnh, đem gia tộc ngươi vượt qua bao nhiêu nguy cơ, ngươi vậy mà phản bội ta, hồng hạnh xuất tưởng, coi như ta có thể tha ngươi, trời cũng sẽ không tha cho ngươi, lý pháp cũng sẽ không tha cho ngươi. Lý Linh Nhi tuyệt vọng xem Kinh Vô Mệnh, giờ phút này nàng an tĩnh dị thường. Kinh Vô Mệnh, ngươi giết ta đi, Tiễn Tiêu có thể cho, ngươi không cho được, ngươi không cho được, Tiễn Tiêu cũng cấp ta, đời này coi như ta phụ lòng ngươi. Suy, nhắm mắt lại, phất tay phất qua Lý Linh Nhi bạch khiết cổ, chân khí trong nháy mắt cắt vỡ cổ họng, máu tươi bắn nhanh, Lý Linh Nhi thân thể mềm nhũn, nằm song xoài trong vũng máu. Vâng. Diệp Quân phất tay lau một cái, một cổ vô hình khí đem hai người thi thể thu nhập lĩnh vực trong, dùng hắc sát chân hỏa hoàn toàn đốt cháy, không lưu một chút dấu vết. Chương 117, Huyết Dực Minh Thần chương 117, Huyết Dực Minh Thần kinh huynh, từ đó về sau, ngươi định tới ta Diệp gia, giúp ta tộc nhân để cao tu vi cùng đấu pháp kinh nghiệm, bây giờ sinh tử môn đối với ta mà nói, không có bao nhiêu khiêu chiến, nó đã không phải là ta địch nhân lớn nhất, muốn diệt sinh tử môn, không được bao lâu. Ở Yến Tiêu, Lý Linh Nhi bị Kinh Vô Mệnh tự tay đền tội sau, Kinh Vô Mệnh một mực nắm chìm, Diệp Quân đợi đã lâu, mới đi đến bên cạnh hắn nói: "Trợ giúp nhà ngươi, cũng có thể, ngược lại đôi cậu nam nữ này đã lấy được các báo, đối với ta mà nói, gia tộc gì, môn phái nào, đều là thoảng qua như mây khói, thiên địa to lớn, nhưng lại không có ta đất dung thân." Kinh Vô Mệnh nhìn qua vẻ bại suy sụp, tựa hồ hắn vì báo thù mà sống, mà bây giờ, không hề động lực, hắn cũng lộ ra sinh tử vô vị. "Kinh huynh, ngươi cần phải tỉnh lại đi, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy ta lật đổ Huyền Vũ môn, thành lập mới môn phái sao?" Vì khích lệ Kinh Vô Mệnh, Diệp Quân đem lấy được trúc cơ tâm pháp, còn có rất nhiều khí công, vô số pháp bảo, thậm chí còn có thể luyện chế đan dược bí mật, hết thảy nói cho Kinh Vô Mệnh. "Thật." Kinh Vô Mệnh nghe xong, hoàn toàn khiếp sợ, coi Diệp Quân là làm quái vật vậy nhìn, không nghĩ tới trước mắt cái này so với mình còn nhỏ người, vậy mà nghĩ thành lập một cái môn phái, một phương thế lực, thực tại không thể tin nổi. "Huyền Vũ môn không chứa được ta, ta cũng dung không được Huyền Vũ môn, không lâu sau đó, sớm muộn sẽ có một trận đại chiến, mà ta có lòng tin, lật đổ Huyền Vũ môn, thành lập một cái công chính, tự do môn phái, làm cho cả Tử Ngọc đại lục trở thành một cái chân chính tu hành đại lục, giống như Bắc Hải cho phép cũng đại lục vậy. Hơn nữa, muốn đi ra Tử Ngọc đại lục, trở thành Thần Châu vị diện có thể đếm được trên đầu ngón tay đại môn phái, tương lai, Thần Châu tứ hải, người nào không biết Tử Ngọc đại lục." Diệp Quân một phen xúc động lời nói hùng hồn, bật thốt lên, tâm tình kích động, mỗi một câu, mỗi một chữ, cũng làm cho Kinh Vô Mệnh lộ vẻ xúc động không cách nào tỉnh táo. "Có lẽ, bây giờ còn không muộn. Tốt, sẽ để cho ta sau này sinh mạng, theo ngươi cùng nhau chứng kiến thời đại mới đi tới đi." Kinh Vô Mệnh là sâu sắc bị Huyền Vũ môn môn quy tổn thương qua, từng bước một đi tới, biết rõ Huyền Vũ môn tai hại, nhưng là, đó là bá vương thủ đoạn, Huyền Vũ môn không cho phép làm vậy, bất cứ địch nhân nào, hắn đều muốn hủy diệt. "Ta đã nói cho cha ta biết, Kinh huynh, ngươi cần gì, tìm cha ta, trên tay hắn có đại lượng khí công, trận pháp, phòng ngự, luyện đan vân vân hết thảy đều có, pháp bảo cũng không biết bao nhiêu mà đến, ta trước hết cáo tử." Diệp Quân lưu lại câu nói sau cùng, hướng Huyền Vũ môn phương hướng bay đi, biến mất vô ảnh vô tung. Lật đổ Huyền Vũ môn, thành lập mới môn phái, tự do, công chính. Yến gia, Bạch gia những thứ này đổ sỏ, ở Huyền Vũ môn xưng vương xưng bá, không biết hãm hại bao nhiêu đệ tử. Kinh Vô Mệnh cả người bị cái bóng bao trùm. Cuối cùng đem chuyện nhà an bài xong, ngay sau, coi như ta xuất hiện bất chắc, gia tộc không có ta, cũng giống vậy phát triển tiếp, từ đó về sau, ta lại không nỗi lo về sau, thiên địa rộng lớn, vị diện vô biên, ai có thể ngăn trở ta phong mang. Cảnh tượng nhanh chóng hướng sau lưng biến mất, phi hành tại hư không, Diệp Quân thi triển dịch quốc công, lại lần nữa biến hóa thành Kinh Vô Mệnh bộ dáng, mà Huyền Vũ môn càng ngày càng gần. Tiến Vô Mệnh, Tương Tuyệt, Hoàng Kỳ Trần, Hoàng Kỳ Vũ còn có Bạch Phạ. Những địch nhân này, như thượng cổ cự thú, một ngón tay liền có thể phá thiên, địch nhân của ta cũng kinh khủng như vậy tồn tại. Còn có Huyền Thiên Tổ, Huyền Vũ môn môn chủ, tương lai một khi cùng Huyền Vũ môn trở mặt, địch nhân của ta trong liền hắn thần bí nhất hùng mạnh, đến nay nói không chừng đã tu được trí cao nhân tiên cảnh, trở thành Tử Ngọc đại lục thành hình vậy, vạn năm thứ nhất vị nhân tiên cảnh cường giả, thật là đáng sợ. Còn có Tần Thanh, cô gái này luôn luôn thần bí, ta tiến vào Huyền Vũ môn nhanh 2 năm, vậy mà đều chưa từng gặp nàng chân thân, cô gái này liền Bạch Thiên Quân bọn người sợ hãi không dứt, thậm chí đệ tử kiệt xuất cũng như có tật giật mình, không biết cô gái này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tin đồn nàng hôm nay là điệu tiên ba tầng, cao hơn ta một cảnh giới, nói vậy, trên người đã có kinh thế thủ đoạn. Càng ngày càng đến gần Thiên Mạc Phong, lúc này, không trung, đại địa có không ít đệ tử, thấy Diệp Quân xuất hiện, đều nhất nhất né tránh, ai cũng biết Kinh Vô Mệnh cái danh hiệu này đại biểu cái gì. Mà Diệp Quân bay thật nhanh trong, nhưng vẫn mặt ủ mày chau, trước đây không lâu chém giết Yến, Vàng, Tương ba nhà uy hiếp, nhưng chỉ là tạm thời diệt trừ phiền toái, bất quá đây cũng là vì tương lai chế tạo vô hạn phiền toái, nếu như bị ba nhà thánh viện đệ tử tra ra, kia Diệp Quân chỉ có chạy thoát thân phận. Lại thêm tương lai Diệp Quân nhất định là muốn chém giết Bạch gia, thậm chí là Huyền Vũ môn, đến lúc đó, đối mặt kẻ địch thì không phải là Yến, Vàng, Tương ba nhà, mà là toàn bộ Tử Ngọc đại lục tồn tại cường đại nhất, gần ngàn thiên tiên, còn có một vị có thể đột phá nhân tiên cảnh hùng mạnh môn chủ, Huyền Thiên Tổ. Bất kể tên địch nhân kia đều là manh thú cự có thể, đều không phải là dễ đối phó như vậy. Sau đó ở Huyền Vũ môn này, có thể nói một đường trong gai, như đi trên băng mỏng, hơi một cái không chú ý, liền có thể tan xương nát thịt, bây giờ, mới là đối Diệp Quân lớn nhất thi thạc sĩ, cũng là Diệp Quân chân chính bước vào đối kháng thiên tiên chiến trường bắt đầu. Thiên Mạc Phong: "Huynh đệ, cái này cũng nửa tháng thời gian, ngươi mới trở về." Làm Diệp Quân bay vào Thiên Mạc Phong lúc, Nhạc Lập cùng Diệp Vũ đã sớm nhận được Diệp Quân thông báo, hai người tới Tung Lũng trên lầu các phương nên đón Diệp Quân, thấy Diệp Quân mạnh khỏe không việc gì, hai người đặc biệt cao hứng. "Vũ ca, cái này Huyền Vũ môn đã không chứa được Diệp gia, ngươi lập tức đi tìm Ân gia, cùng bọn họ thương lượng, có thể hay không cùng ngươi cùng nhau xuống núi, nếu như Ân gia không muốn, ngươi liền một người đi về trước, bây giờ trong nhà hết thảy đều an bài xong, hơn nữa cũng có thể tu hành, cũng so Huyền Vũ môn điều kiện tốt rất nhiều." Một phen hàn huyên sau, ba người ngồi ở trên lầu cát, Diệp Quân trực tiếp đem ra tộc chuyện phát sinh, đại khái nói cho Diệp Vũ nghe. Diệp Vũ nghe xong, đặc biệt cao hứng, tốt, ta cái này đi tìm Ân gia, ta sẽ tận lực thuyết phục bọn họ. Nói xong, Diệp Vũ lên núi phong bay đi. Còn lại Diệp Quân cùng Nhạc Lập, hai người tiếp tục tán gẫu một trận, liền mỗi người tiến vào lầu cát tu luyện. Huyền Vũ môn, trung ương ngọn núi trong, có một tòa từ trên trăm ngọn núi tạo thành sơn mạch to lớn, tên là Thiên Đô Phong, là Bạch gia thánh viện đệ tử nắm giữ ngọn núi. Bạch Thiên Đô, Bạch gia năm vị thánh viện đệ tử một trong, tu vi cao thâm, thực lực cường đại. Còn nữa có đại trưởng lão Bạch Phạn trong bóng tối giữ gìn, Bạch gia năm vị thánh viện đệ tử, có thể nói ở Huyền Vũ môn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Bạch Hạc Khánh mất đi liên hệ có gần nguyệt, xem ra hắn đã bị người khác độc thủ. Hắn phải đi giám thị Thiên Mạc Phong, mà Thiên Mạc Phong toàn bộ Diệp gia đệ tử đều bị Kinh Vô Mệnh khống chế, xem ra Bạch Hạc Khánh khả năng nhất chết ở Kinh Vô Mệnh trong tay. Trong đó một ngọn núi bên trong cung điện, mười mấy vị Bạch gia đệ tử đang thương lượng, mỗi người cũng phát ra mãnh liệt sát ý. Kinh Vô Mệnh dám giữ gìn Diệp gia, coi như hắn không biết Diệp gia cùng Bạch gia ăn tết, nhưng là dám giết ta Bạch gia đệ tử, liền chỉ riêng điều này chính là tội chết, người này hẳn phải chết. Chẳng lẽ các ngươi không biết Kinh Vô Mệnh thực lực? Ở địa tiên một tầng đối kháng địa tiên bảy tầng, nghe nói gần đây lại ở trăm năm thử thách trong đột phá địa tiên hai tầng, sợ rằng có thể có địa tiên tám tầng thực lực. Xem ra chỉ có ngươi ta mấy người ra tay mới có thể chém giết hắn. Bất quá chuyện này còn cần thương lượng, dù sao Kinh Vô Mệnh bây giờ là kinh gia sốt dẻo nhân vật, bị Kinh Thiên Hạ trở thánh viện đệ tử che chở, một khi chúng ta tùy ý ra tay, có thể đưa tới thánh viện đệ tử lửa giận. Ta sẽ đi bài kiến Thiên Đô lão tổ, chỉ cần lão tổ gật đầu, chúng ta lập tức chém giết Kinh Vô Mệnh, chính là Kinh Thiên Hạ tự mình đến, chúng ta cũng không sợ. Mấy vị Bạch gia đệ tử kiệt xuất, chân chính đủ một trận nhằm vào Diệp Quân huyết sát kế hoạch. Thiên Mạc Phong, một tòa đơn giản lại rất u tĩnh lầu cắt trong hậu viện. Diệp Quân ngồi xếp bằng ở trên cỏ, nhắm hai mắt, hai tay chậm rãi bấm ra vô số đạo thủ pháp, bàng bạc thiên địa nguyên khí đang bị hắn hút vào, đan điền động thiên một chút xíu phát ra sao trời quang diệu. Ở Diệp Quân mặt ngoài thân thể, lóe ra nhàn nhạt giống như mặt trời hào quang, trong đó mang theo tường quang nguyên khí, còn có ra từ cựu long giới thần bí thanh quang, hai loại ánh sáng dung hợp một thể, để cho Diệp Quân da thịt giống như ánh sáng, nhìn như tinh diệu lấp lánh, cả người giống như thiên địa cùng tồn tại. Cảnh giới thiên tiên, quả nhiên cùng thị tiên không thể sánh bằng. Thị tiên một tầng đột phá 10 tầng, nhiều nhất 5 năm, nhưng địa tiên một tầng đến 2 tầng, ta liền xài 1 năm, mà bây giờ ở vào địa tiên 2 tầng và cùng, lại không có chút nào đột phá cảm giác, giống như một bãi nước tù, thật không biết lúc nào mới có thể lần nữa đột phá. Mắt thấy cửa so sẽ phải ở mấy tháng sau cử hành, Diệp Quân nhưng ở này bế quan hơn 1 tháng, thực lực cũng có chỗ đề cao, nhưng là cảnh giới đảo chút nào không có tăng lên. Xem ra sau đó mấy tháng, là không thể nào đột phá địa tiên 3 tầng, chỉ có thể đem trọng tâm đặt ở lĩnh vực cùng cảm ngộ trên, nhất là lĩnh vực, còn lại chính là một ít công kích khí công, tranh thủ cũng hoàn thiện đến mức tận cùng. Tiếp theo, Diệp Quân bắt đầu tế ra huyết lô lĩnh vực, để cho thần đồ đồ linh tăng nhanh tịnh hóa hàng tinh thiên ngọc, nhưng là, hàng tinh thiên ngọc tịnh hóa hơn 2 tháng, chỉ tịnh hóa không tới 1/1000 ma khí, xem ra, muốn hoàn toàn tịnh hóa hàng tinh thiên ngọc, còn cần vô số đầu năm. Diệp Quân bắt đầu tu luyện lĩnh vực, cũng từ hắc sát linh hồ lô lấy ra không ít ma phách, dùng để tế luyện lĩnh vực, cũng bắt đầu ngưng kết rất nhiều công kích trận pháp, một khi khởi động trận pháp, lĩnh vực trong chính là thiên la địa võng, giam ở trong đó, chỉ có một con đường chết. Một ngày, hai ngày, lại là hơn 2 tháng đi qua, khoảng cách Huyền Vũ môn cửa sổ, không tới 2 tháng. Lĩnh vực trận pháp ngược lại đề cao không ít, gia trì rất nhiều tầng phong ấn, đúng, đột phá địa tiên 2 tầng, có thể nhìn một chút huyết minh chi thương còn có thể hay không tiến hóa. Lớn nhất công kích dựa vào huyết minh chi thương, đối Diệp Quân mà nói tầm quan trọng tự nhiên không cần nói, không có nó, Diệp Quân mấy lần đều không cách nào thuận lợi đi ra hiểm quan. Rất nhiều khí công sẽ theo người tu hành cảnh giới tăng lên, sẽ gặp xuất hiện mới xây luyện tâm pháp, huyết minh chi thương đến từ bất bại huyết thể, dựa theo lẽ thường tới suy đoán, sau hẳn là cũng có hơi biến hóa mới lạ. Quả nhiên có một bộ công pháp. Sửa sang lại tâm pháp sau, Diệp Quân quả nhiên thấy trong đó xuất hiện công pháp mới pháp môn, tiến vào nhìn một cái, quả thật là huyết minh chi thương tiến hóa tu hành tâm pháp. Nhìn kỹ một chút, mới huyết minh chi thương công pháp là tu luyện một loại tên là huyết dược minh thần thương quyết. Huyết dược minh thần là huyết minh chi thương tiến hóa hình thái, chủ yếu hình thái hay là thương thể, mà ở thương nhận phía dưới sẽ ngưng kết ra một đôi chân khí cánh, dùng để gia tốc huyết minh chi thương tốc độ, cùng lực tàn phá, ngưng kết mang theo chân khí cánh huyết minh chi thương, chính là mới hình thái huyết dược minh thần. Đâm ra một thương, tựa như chiều dài cánh minh thần, thu gặt tà ma ngoại đạo. Suy suy, Diệp Quân không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện huyết dược minh thần, lật tay một chảo, huyết minh chi thương xuất hiện ở trong tay, tiếp theo dựa theo mới luyện khí pháp môn, bắt đầu tu luyện, từng cổ một chân khí theo thủ pháp đánh vào huyết minh chi thương, huyết minh chi thương bắt đầu run rẩy, bùng nổ dữ tợn khí tức, như điện lưu ở chi chi văng rội. Ở huyết minh chi thương đầu súng một thước phía dưới, bắt đầu xuất hiện một đôi huyết ảnh, hóa thành cánh hình dáng, còn mang theo lông chim, theo Diệp Quân không ngừng tăng nhanh thủ pháp, huyết ảnh cánh càng phát ra chân thật, cánh đại khái có dài 1 trượng, gần như cùng huyết minh chi thương thương thể vậy dài, một đôi cánh cộng lại, trọn vẹn dài 2 trượng. Dần dần ở huyết ảnh trên cánh dài ra rất nhiều lông chim, những thứ này lông chim đều là chân khí ngưng kết mà thành, toàn thân màu đỏ máu, không ngờ như chân vũ lông vậy đang nhẹ nhàng phù động. Ở lông chim nhẹ nhàng phù động hạ, Diệp Vũ cảm giác trong tay huyết dược minh thần phảng phất muốn phá không mà đi, bất kỳ cứng rắn bất chất đều phải bị huyết dược minh thần đâm rách phá hủy. Xô hình tạo thành còn cần thời gian rất lâu mới có thể tấn thăng đầy đủ thể. Diệp Quân nắm chặt huyết dược minh thần, rất là hài lòng, kích động đến hận không được đi ra ngoài thử một lần uy lực. Bất quá Diệp Quân bấm ngón tay tính toán, khoảng cách cửa so không tới 1 tháng, sau đó thời gian hắn muốn hoàn toàn thuần thục ngưng kết huyết dược minh thần. Theo thời gian chuyển rời, huyết dược minh thần thương thể to đến quả đấm lớn, dài chừng 2 trượng, mà kia huyết ảnh cánh thì cũng là dài 2 trượng, chợt nhìn đi giống như là tam giác thể. Ở huyết dược minh thần thương thể cùng lông chim bên trên dần dần xuất hiện rất nhiều thần bí bùa chú, những thứ này bùa chú đều theo chiếu khí công tu luyện được, tràn đầy lực lượng cường đại. Huyết dược minh thần cùng huyết minh chi thương hoàn toàn bất động, về mặt sức mạnh đề cao gấp mấy lần, mà toàn thân còn có một cỗ lực lượng kinh khủng, coi như không cần Diệp Quân thi triển lực lượng, chính là như vậy ném đi ra ngoài liền có thể phá hủy bên ngoài 1,000 dặm bất kỳ vật thể. Không nghĩ tới cảnh giới không có tăng, cũng làm cho huyết minh chi thương tiến hóa, tu ra huyết dược minh thần, bằng vào ta toàn bộ lực lượng, nên có thể cùng thiên tiên một tầng bất phân cao thấp, thậm chí chém giết cũng là việc khó, sắp xỉ. Thu hồi huyết dược minh thần, Diệp Quân đi tới bên ngoài, cùng Nhạc Lập nói lên sau một lúc, Nhạc Lập một mình bay lên La Sát Phong, mà Diệp Quân cũng hướng Thiên Hạ Phong bay đi, vì cửa so làm chuẩn bị. Chương 118, Tần Thanh chương 118, Tần Thanh Thiên Hạ Phong, giờ phút này, Diệp Quân đang toàn tâm tu hành, trọng tâm đặt ở huyết dược minh thần, huyết minh chi thương lần này tiến hóa thoát biến, thay đổi lớn nhất chính là lực lượng cùng tốc độ, huyết dược minh thần nơi tay, liền xem như thiên tiên, đâm ra một đường, cũng sẽ người chết linh hồn diệt. Đang ở Diệp Quân chuyên tâm tu hành lúc, kinh vô hồi truyền tới một đạo chân khí tin tức, Diệp Quân nhìn một cái, lại là Thiên Hạ Phong phong chủ Kinh Thiên Hạ Thân ở ngọn núi, đang để hắn tới nói chuyện. Diệp Quân lập tức đi ra khỏi phòng, bóng dáng chợt lóe, tiếp theo xuất hiện ở nội địa cửa, lập tức cảm nhận được một câu ngự trị ở trên hắn hùng mạnh, thiên tiên. Lần đầu tiên thấy Kinh Thiên Hạ lúc, Diệp Quân cũng không có lấy được đại thiên thần đồ đồ linh, còn có hàng tinh tiên ngọc, cùng với cựu long giới, hơn nữa tu vi cũng chỉ là địa tiên một tầng. Sau mấy tháng, Diệp Quân đột phá hai tầng, thân xác hấp thu đại lượng thần đồ đồ linh khí hơi thở, nhất là lần này lấy được cựu long giới sau, để cho Diệp Quân có một loại chất thoát biến, đối mặt Kinh Thiên Hạ, vậy mà có thể cảm thụ đối phương lực lượng trạng thái. Thiên tiên ở địa tiên trước mặt, đó chính là ngày tồn tại. Địa tiên là không cách nào cảm ứng được thiên tiên hùng mạnh, chỉ có cùng thiên tiên vậy lực lượng mới có thể. A, ở Diệp Quân bước vào đại điện thứ nhất bước, ngồi ở phía trên Kinh Thiên Hạ, phát ra một tiếng kinh ngạc, mắt sáng như đuốc, tựa hồ cảm nhận được Diệp Quân bất phàm. Lao tổ, Diệp Quân đi tới điện trung ương, hướng Kinh Thiên Hạ cùng các vị kinh gia đệ tử nòng cốt thi lễ, chợt đi tới Kinh Vô Hối bên người ngồi xuống. Vô mệnh, mới một năm không thấy, thực lực của ngươi đột phá trình độ như vậy, ngươi tốt nhất đem khí tức cần nuốt, tránh cho khai ra phiền toái. Kinh Thiên Hạ rất nghiêm túc cấp Diệp Quân nói. Không hổ là thiên hạ, có thể cảm nhận được ta mạnh mẽ khí tức, bất quá, ta thực lực chân chính nếu như bùng nổ, sợ rằng liền Kinh Thiên Hạ cũng không chống lại được ta đi. Kinh Thiên Hạ nếu không biết âm thanh, nhưng ở trong lòng, đối với Kinh Thiên Hạ thiên tiên một tầng tu vi, có một loại thần bí nhìn thấu cảm giác, một phen cân nhắc, Diệp Quân có lòng tin đánh với Kinh Thiên Hạ một trận, thậm chí đánh bại đối phương. Bất quá Diệp Quân còn phải đạt tạ Kinh Thiên Hạ hay là nhắc nhở hắn, khí thế quá thịnh, dễ dàng khai ra thai vạn, Diệp Quân lập tức điều chỉnh hô hấp, đem khí tức dần dần che giấu, xem ra bình thường bình thường. Lần này cửa so, ý nghĩa trọng đại, vô địch người là thế hệ mới trong kiệt xuất nhất thiên tài, mà chúng ta Kinh gia chỉ có Vô Mệnh một người có tư cách tham gia trận đấu, những người còn lại đi ghi danh chỉ có kết cục thất bại. Bây giờ Vô Mệnh là địa tiên hai tầng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vô Mệnh đem đoạt được hai tầng tổ thứ nhất tên, đại biểu môn phái 5 năm sau xuất chiến Bắc Hải. Đại điện tụ tập chừng 20 vị Kinh gia đệ tử nòng cốt, mỗi người cũng cung cung kính kính, không dám ở thánh viện đệ tử trước mặt càng rỡ. Kinh Thiên Hạ nhàn nhạt nói xong, tất cả mọi người là mặt kinh ngạc, bất quá bọn họ cũng đều thầm chấp nhận. Kinh Thiên Hạ ánh mắt trầm xuống, Vô Mệnh đoạt được vô địch, đó là Kinh gia vinh dự, truyền lệnh xuống, sau 3 ngày tranh tài ngay trong ngày, toàn bộ Kinh gia đệ tử, bất kể thị tiên hoặc là đệ tử kiệt xuất, đều muốn hiện trường vì Vô Mệnh trợ uy. Là, lão tổ. Tất cả mọi người chỉnh tề hồi đáp. Thánh Vũ Phong, Thánh Vũ Đài. Sáng sớm hôm đó, ngày mới sáng, vô số người chấp pháp sẽ đến Thánh Vũ Đài, duy trì trật tự. Tiếp theo, vô số đệ tử từ 4 phương 8 hướng chạy tới, từ thị tiên đến địa tiên 10 tầng, muôn hình muôn vẻ, giữa trưa chưa tới, gần như toàn bộ Huyền Vũ môn 200 mấy chục ngàn đệ tử toàn bộ đến đông đủ, đem Thánh Vũ Đài vây nước chảy không loạn. Rất nhiều người liền chỗ ngồi cũng không có. Tham gia cửa so đệ tử, rất sớm liền đi ngay đài chủ tịch, trưởng lão đoàn đi danh, không ít đệ tử đi danh sau liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, vì tranh tài dưỡng tinh xúc duệ. Vô Mệnh, lần tranh tài này nên điệu tiên 10 tầng vì phân 10 tổ tranh tài, mỗi một tổ cũng sẽ sinh ra một kẻ vô địch, tổng cộng 10 tên vô địch, phân biệt đại biểu môn phái ở 5 năm sau tham gia Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn. Mới vừa rồi ta đại khái nhìn một cái, ở điệu tiên tổ 2 trong, không có mấy người có thể vượt cấp đối phó điệu tiên 7 tầng. Kinh gia trận doanh trong, Diệp Quân đi ghi danh, lặng yên không một tiếng động trở lại Kinh gia, mới vừa ngồi xuống, Kinh Vô Hối sẽ đến một bên cấp Diệp Quân giảng giải tranh tài quy trình. Không biết Tần Thanh lần này có thể hay không tham gia. Diệp Quân khá có hứng thú xem một phía. Kinh Vô Hối nói, cái này mới vừa rồi cũng nhận được chứng thật, Tần Thanh lần này không cần tranh tài, trực tiếp tham gia 5 năm sau trao đổi giải đấu lớn, hơn nữa làm người tự do thân phận tham gia, nghe nói Tần Thanh lần bế quan này sau, thực lực đạt tới phi thường khủng bố trình độ, nói không chừng sánh vai 9 tầng, 10 tầng cường giả. Không có thực lực này, nàng cũng không phải là Tần Thanh. Nghe được Kinh Vô Hối nói một cái, Diệp Quân rất là ngoài ý muốn, người tự do, đây chính là trực tiếp lấy được môn phái công nhận, không có lực lượng cường đại, sẽ không lấy được môn phái coi trọng như thế, bất quá Tần Thanh có thể vượt cấp đối phó 9 tầng thậm chí 10 tầng cường giả, một điểm này, Diệp Quân lại cảm thấy không có bất kỳ kinh ngạc chỗ, làm Huyền Vũ môn danh tiếng nhất kình thiên tài, không có chút thực lực này, vậy coi như cái gì? Lần tranh tài này đại khái cử hành 10 ngày, người dự thi có hơn 1.000 người, có hơn phân nửa là thế hệ mới thiên tài chi tranh, còn có một bộ phận thời là đệ tử kiệt xuất tranh đoạt, bất quá mỗi lần cửa so đều là thế hệ mới thiên tài làm chú ý, qua đi mấy lần tranh tài, cũng xuất hiện qua tam tứ trọng địa tiên đệ tử, ở trong trận đấu lại thi triển ra vượt qua cao cấp địa tiên lực lượng. Kim Vô Hối bắt đầu tỉ mỉ, từng cái cấp Diệp Quân giảng giải tranh tài lưu trình, Diệp Quân thì rất tự nhiên nhắm hai mắt, cảm nhận được vô số khí tức cường đại ở Thánh Vũ Phong xuất hiện. Ừm. Chợt, Diệp Quân mở mắt ra, nhìn về phía phương nam bầu trời, một cỗ không thuộc về nhân gian lực lượng, đó là tiên khí. Là vị nào cường giả đến rồi, trong đó còn có khí tức quen thuộc. Đại gia nhìn, là Tần Thanh. Đang ở Diệp Quân nói xong mấy giây sau, vô số người đứng lên nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy mười mấy người hướng đài chủ tịch bay tới, người cầm đầu lại là một vị vóc người gầy nhỏ, ước chừng chỉ có 1m6 cao áo lam nữ đệ tử, nàng bộ mặt mang theo một bộ có kỳ lạ lục dây leo mặt nạ màu trắng, chỉ có thể hơi thấy được một đôi lạnh lùng, vượt qua phàm trần tránh xa người ngàn dặm ra con người. Nàng nguyên lai chính là Tần Thành, mặc dù một thân lực lượng cũng ẩn nút, nhưng ta hay là cảm ứng được ở trên người nàng có một cô đến từ thiên ngoại cao cấp lực lượng khí tức, hết sức kỳ lạ, bí ẩn. Đám người tiếng kinh hô, để cho Diệp Quân lộ ra một tia kinh ngạc, cũng không nghĩ tới Tần Thanh là bộ dáng này, làm cho thần thần bí bí. Diệp Quân không thèm cười một tiếng, chợt thấy được Tần Thanh sau lưng hai bóng người, nhất thời đằng đằng sát khí. Tần Minh, Viêm Lâm Lang, các ngươi không ngờ lấy được Tần Thanh thưởng thức, mỗi một người đều tu được địa tiên ba tầng lực lượng, thành người trên người. Ở vô số người tiếng kinh hô trong, Tần Thanh nhẹ nhàng rơi xuống đất, ở sau lưng nàng lại là người mặc áo lam Tần Minh cùng Viêm Lâm Lang, hai người này vậy mà so Diệp Quân tăng lên cảnh giới còn kinh khủng hơn. 2 năm giữa, vậy mà đột phá địa tiên ba tầng, hơn nữa trên người khí tức cao quý, dở tay dở chân lộ ra coi rẻ chúng sinh mùi vị. Các ngươi đây đối với tiện nhân, sớm muộn ta sẽ chém giết các ngươi. Diệp Quân cả người trôn vùi ở sóng người trong, những người khác đứng lên, mắt thấy Huyền Vũ môn thế hệ mới thiên tài phong tư. Vô mệnh, Tần Thanh đã tu được địa tiên 4 tầng, lấy nàng thực lực, xác thực có tư cách vấn đỉnh địa tiên thứ nhất người. Kinh vô hối theo ngồi xuống, những người khác vẫn còn ở điểm mũi chân hướng đài chủ tịch nhìn. Tần Thanh đích xác so trong truyền thuyết còn phải thần bí, bất quá ở trước mặt ta, nàng chỉ có thất bại. Diệp Quân không nói thêm gì nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đài chủ tịch, Tần Thanh xuất lĩnh Tần Minh, Viêm Lâm Lang chờ Tần gia đệ tử, ngồi ở khán đài một phương, chung quanh cũng không có thiếu đệ tử, đều là không có tham gia tranh tài, nhưng là đều là nhân vật thiên tài, hơn nữa đều là đệ tử kiệt xuất. Tần sư muội, mới bao lâu không thấy, chúc mừng liên đột hai đại cảnh giới. Lúc này, không ít tham gia ghi danh đệ tử thiên tài, cũng đến cho Tần Thanh trả lời, lấy lòng nàng, trong đó lại lấy Bạch Tiên Quân cầm đầu, mà Tần Thanh lại không để ý đến bọn họ, mà là hàn băng vậy, đem tất cả mọi người cự tuyệt, thậm chí trực tiếp phóng ra một đạo vô hình khí, đem một trượng loại toàn bộ người hết thể ngăn trở, liền xem như Bạch Thiên Quân cũng không cách nào tiến lên trước một bước. Gai điếm túi, giả thanh cao, năm đó mới vào núi lúc, còn chưa phải là bên trái một sư minh, bên phải một sư minh, thật mẹ hắn hối hận, sớm biết nàng có ngày này, năm đó cũng không bỏ qua cho nàng. Bạch Thiên Quân mang theo hận ý, ngượng ngùng rời đi, con ngươi lấp loé dâm tà ánh sáng. Lúc này, Viêm Lâm Lang thực tại nhìn không quan Bạch Thiên Quân bộ kia trong mắt không có người bộ dáng, nhỏ giọng đối Tần Thanh nói, "Tiểu thư, vì sao không dạy dỗ Bạch Thiên Quân? Loại cặn bã này, tự gọi là thiên tài, kỳ thực chính là ao nước cá chép, so tầm thường đa tạ ánh sáng mà thôi, cùng loại này so đo, tự hạ thân phận." Tần Thanh không núp đích, lại truyền ra dễ nghe, thanh ngọt thanh âm kia như khe núi nước suối từ từ bất quyện, để cho người nghe xong cảm thấy vô cùng thoải mái, hai mắt tỏa sáng. Viêm Lâm Lang là lạ không nói thêm gì nữa, rúc vào Tần Minh bên người, ý như là chim non nép vào người. Lúc này, đại chủ tịch tụ tập đại lượng thánh viện đệ tử, trưởng lão đoàn, so khán đài những thứ kia đệ tử kiệt xuất địa vị chắc tuyệt, từng cái một thân là thiên tiên đầu sỏ, đang mong đợi nhà mình tộc nhân biểu hiện, kinh thiên hạ cũng ở đây trong đó, còn có rất nhiều xa lạ hùng mạnh khuôn mặt. Bèn, một vị trưởng lão gõ cổ trung, tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tiến lên đệ tử tụ tập trên đài chủ tịch phương, bắt đầu ấn tu vi phân tổ rút thăm tranh tài, Diệp Quân chỗ tổ 2, lại phân làm đấu loại trực tiếp, đấu bán kết, chung kết tứ đại lưu trình, tổ 2 gần 300 vị đệ tử, muốn tiến hành trên 100 trận đấu mới có thể phân ra vô địch. Cái khác một tổ đến 10 tầng phân tổ, lưu trình giống nhau như lúc, mà ngày thứ nhất chính là đấu loại trực tiếp, từ 100 tên đệ tử trong, đào thải hơn phân nửa, mỗi người muốn tiến hành 3 trận tranh tài, thua hết 1 trận trực tiếp đào thải, mà người thắng tiếp tục trận tiếp theo, nếu như thứ 3 trận còn đứng ở trên này, liền tiến vào đấu bán kết. Rút thăm sau, bắt đầu ở Thánh Vũ Đài thập đại khu vực bắt đầu cử hành tranh tài, mà đấu loại trực tiếp chút nào dẫn không nổi người xem hứng thú, phần lớn người cũng đang thảo luận mỗi một tổ vô địch, mà không phải ba hạng đầu. Rầm rầm rầm. Thánh Vũ Đài thập đại tranh tài lôi đài, một mực bùng nổ chiến đấu âm thanh, chưa bao giờ từng đứt đoạn, nhất là điệu tiên 6 tầng trở lên 5 tổ đấu loại trực tiếp, ngược lại hấp dẫn một số người. Dù sao điệu tiên 6 tầng là điệu tiên một lớn bước ngoặt, đấu pháp đó là tương đương thảm thiết, hơn nữa thanh thế to lớn, khí chấn trường không, mỗi một lần nổ tung, đục, cũng đưa tới một phen tiếng thán phục, cửa so, là đệ tử cấp thấp mở rộng tầm mắt cơ hội tốt, không ít thị tiên đệ tử trợn tròn mắt một mực không có nhắm mắt, như sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào động tác. Thập đại tranh tài lôi đài, địa tiên 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng 3 tổ, chiến đấu kịch liệt nhất, địa tiên 8 tầng bắt đầu cảm ngộ lĩnh vực tồn tại, hơn nữa tu luyện tự mình pháp tắc, mỗi một lần ra tay, lực đoạt trường hồng, lôi đài kịch liệt chấn động, ngay cả thánh viện đệ tử cũng đều coi trọng mấy lần, bình luận mấy câu. Trận tiếp theo, kinh vô mệnh. Theo người chấp pháp một tiếng kêu lên, Diệp Quân nhẹ nhàng phi lạc thứ nhị tòa lôi đài, thần sắc trên mặt rất bình tĩnh. Dương Phàm, ra sân. Chợt, một đạo cực lớn rơi xuống đất âm thanh, ở lôi đài vang lên. Một vị chừng 30 tuổi thanh niên đi tới lôi đài, hướng Diệp Quân quát lạnh một tiếng, "Kinh vô mệnh, tin đồn ngươi ở địa tiên 1 tầng, là có thể đánh bại địa tiên 7 tầng, hôm nay ta muốn đo đạc ngươi căn bản." Người này nói xong, cả người bùng nổ một cỗ hơi thở mãnh liệt, trọn vẹn có thể so với địa tiên 5 tầng, hắn tế ra một thanh chân khí đại truy, lấy thế bài sơn đảo hải hướng Diệp Quân đập tới. "Đi xuống đi." Đối mặt với đối phương ác liệt, khí phách công kích, Diệp Quân chẳng qua là hơi chấn động một chút chân phải, nhất thời, một cỗ vô hình khí trực tiếp chui lên hư không, đem chân khí đại truy chấn động đến vỡ nát, tiếp theo dễ dàng đem tên đệ tử kia lật tung, bay ra xa mười mấy trượng, mới rơi xuống đất, rồi sau đó bất tỉnh nhân sự. Thứ 2 trận, Vương Nguyên. Lại một vị điệu tiên 2 tầng đệ tử đi lên, vẫn một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, nhưng là, hắn so sánh với một vị gọi Dương Phàm đệ tử còn không bằng. Mới vừa chớp mắt, Diệp Quân chẳng qua là chân mày căng thẳng, liền phóng ra một cỗ khí phách vương giả, trực tiếp đem gọi Vương Nguyên đệ tử đánh bay trăm trượng xa. Trong lúc nhất thời, vô số xem cuộc chiến đệ tử vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, liền gặp được một người cao cao địa bay qua hư không, sau đó vẽ ra một đạo đường vạ dạ tồn, tiếp theo rơi xuống đất không biết sống chết. Thứ ba trận, Trương Lưu Bá. Theo người chấp pháp đọc lên tên, một vị nhìn như chừng 20 thiếu niên đi tới lôi đài, hắn một con hồng hỏa tóc dài, cao hơn 2 mét, một thân bắp thịt gần như lệ rõ, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Trương Lưu Bá, đây chính là Trương gia tân tấn thiên tài, trước đây không lâu mới lấy địa tiên 2 tầng đánh bại địa tiên 6 tầng cường giả. Đang nổi phát thanh năm ngẩng đầu mà bước đi lên đài lúc, chung quanh người xem bùng nổ nhiệt liệt chú ý Trương 119, một chiêu đoạt giải nhất Trương 119, một chiêu đoạt giải nhất Trương gia, ở Huyền Vũ môn là so kinh gia mạnh hơn gia tộc, tỉ như thế hệ mới thiên tài, Trương Không Đạo, còn có mấy vị thánh viện đệ tử, vậy cũng là thiên chi tiêu tử. Trên Trương Lưu Bá đài sau, thấy Diệp Quân bình tĩnh không lay động, bắp thịt cả người chi chi cọ sát, không thèm thét dài một tiếng, ta không ngứa nhất chính là ngươi bộ này nắm chắc phần thắng dáng vẻ, kinh vô mệnh, liền do ta đưa ngươi xuống đài đi. Nổi gióa, Trương Lưu Bá xem ra muốn làm thật, nghe nói hắn trời sinh thần lực, lực đạo rời non lớp biển, người bình thường chịu không nổi hắn một quyền, bất kỳ khí chẳng đều sẽ bị hắn một quyền chấn vỡ. Hắn phách lối cái gì, kinh vô mệnh là người nào, địa tiên một tầng là có thể đánh bại địa tiên 7 tầng, bây giờ tấn thăng địa tiên 2 tầng, vậy ít nhất cũng là có chống lại địa tiên 8 tầng thực lực, Trương Lưu Bá chỉ bất quá có thể vượt cấp đối kháng địa tiên 5, 6 tầng mà thôi. Có kịch hay nhìn. Ở một tới năm tổ ngũ phương bốn phía lôi đài trên khán đài, đại lượng đệ tử đều bị Trương Lưu Bá bênh bênh vào tiếng rít ngưng tụ ánh mắt, đều biết Trương gia cường đại cỡ nào bối cảnh, phần lớn đều ở đây nhìn trò cười. Ngươi quá dài dòng, Trương Lưu Bá, để ngươi lăn xuống đi, ta chỉ dùng một chiêu, không tin, ngươi có thể tới lập tức thử một chút. Đối mặt vô số đôi ánh mắt kỳ dị tụ lại, Diệp Quân bình tĩnh cười một tiếng, giơ tay nhấc chân như cưỡi ngựa xem hoa, cũng không đội không chậm nói một tiếng. Cái gì? Trương Lưu Bá kêu la như sấm, cánh tay một cổ tay, lộ ra từng khối quả đấm lớn bền chắc bắp thịt, giận đến chi chi mài răng, con ngươi lấp lóe một tia dữ tợn, kinh vô mệnh, hôm nay ta muốn lấy cái mạng nhỏ ngươi, ngàn quân lực rút ra. Hô điệu bước ra một bước dài, lôi đài đều ở đây chấn động, tiếp theo lại là một bước dài bước ra, nháy mắt liền phá không đánh út đến Diệp Quân trước mặt, tốc độ nhanh, làm người ta chắt lưới, hơn nữa năm ngón tay triển khai, như kiếm phong hướng Diệp Quân lồng ngực cắm tới. Thân sắc tốc độ thật nhanh, người này thật là lực lớn vô cùng, lấy lực đạo mang ra khỏi tốc độ. Mọi người thấy Trương Lưu Bá tốc độ kinh người, cũng hít sâu một hơi, vô số người bao gồm kinh gia đệ tử, không khỏi vì Diệp Quân lo lắng, ác liệt như vậy công kích, thật sự là chấn nhân tâm phách. Oanh! Chỉ thấy Diệp Quân nhàn nhạt nâng lên cánh tay phải, cũng giữa không trung tùy ý vung lên, oanh một tiếng vang lên, Trương Lưu Bá liền bị một cổ vô hình lực lượng trực tiếp đuổi đi, tại hư không chật vật lăn qua lộn lại, bay ra xa 10 trượng, tùy theo nặng nề ngã xuống đất. Đáng ghét! Trương Lưu Bá sau khi rơi xuống đất, còn có thể dãy rủa mấy cái, bất quá không có mới vừa rồi kia lần phách lối khí diễm, nghiêng đầu một cái liền mất đi chi giác, ở bụi khói trong không nhúc nhích. Lưu Bá. Theo Trương Lưu Bá té xỉu một khắc kia, một vị ông lão tóc trắng từ Trương gia phương vị bay ra, người này lại là địa tiên 10 tầng, hắn sau khi rơi xuống đất, lập tức thâu nhập một cỗ mạnh mẽ chân khí tiến vào Trương Lưu Bá trong cơ thể, tiếp theo sắc mặt buông lỏng một cái, hung hăng trừng Trương Diệp Quân, liền nâng lên Trương Lưu Bá bay đi. Một chiêu trực tiếp đánh bại Trương Lưu Bá. Thực lực thật là mạnh, kinh vô mệnh quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói, ở tổ 2, sợ rằng không người có thể địch, lần này tổ 2 vô địch, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trên khán đài, truyền tới từng làn sóng tiếng kinh hô, để cho kinh vô mệnh ba chữ này cao hơn một cái bậc thềm. Kinh vô mệnh thắng liên tiếp 3 trận, trực tiếp tiến vào đấu bán kết. Một kẻ thất tuần người chấp pháp đi tới lôi đài, trực tiếp ghi chép một phen, sau đó trước mặt mọi người tuyên bố trận tiếp theo bắt đầu. Chờ một hồi, nhưng vào lúc này Diệp Quân còn đứng ở trên lôi đài, mà người chấp pháp tuyên bố sau xoay người sẽ phải rời đi, mà Diệp Quân đột nhiên bình tĩnh kêu một tiếng, vị kia người chấp pháp đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trở lại trên lôi đài, mà lúc này Diệp Quân lại sải bước đi tới trung ương, nhìn về phía dưới đang muốn tham gia trận đấu hơn 200 vị tổ 2 tuyển thủ, định dứt khoát nói, vì tiết kiệm thời gian, giảm bớt phiền toái, các ngươi bất luận kẻ nào đều có thể khiêu chiến ta, hoặc là toàn bộ cùng tiến lên, bất kể bao nhiêu người, ta chỉ dùng một chiêu, nếu như ta ra thứ nhì chiêu, chính là ta thua. A, không thể nào, kinh vô mệnh lớn lối như thế, không ngờ ăn nói ngu ngốc, phải biết, tổ 2 trong cũng không thiếu có thể so với địa tiên 7 tầng thực lực đệ tử, hắn tất nhiên tự tìm đường chết. Ngươi không thấy người ta chấn định tự nhiên, nói vậy hắn nhất định phải được, đủ khí phách. Diệp Quân một câu nói, nhấc lên một trận như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận, trong đó không thiếu cười nhạo, châm trọng, nhục mạ, khinh bỉ, cũng có bộ phận là huyết tính hào ngôn. Lúc này, người chấp pháp không ngờ hướng Diệp Quân quát mắng một tiếng, kinh vô mệnh, ngươi tốt nhất đừng nhiễu loạn trật tự. Người chấp pháp đại nhân, ta nhớ được quy tắc tranh tài, giống như cũng không có quy định một người đối chiến nhiều người đi. Diệp Quân xoay người nhìn về phía người chấp pháp, không sợ chút nào, hai tay chắp ở sau lưng, hàn quang lườm một cái, ngươi nói ta đánh loạn trật tự, xin lấy ra căn cứ tới, nếu như không bỏ ra nổi tới, xin mời xuống đài, tranh tài là ngươi tình ta nguyện, có người nhận thua, có người bỏ đấu, đều là tự nguyện, chẳng lẽ ngươi còn muốn quấy nhiễu người khác ý nguyện sao? Ngươi đây mới là con mắt không cửa quy. Ngươi, người chấp pháp không ngờ bị Diệp Quân mấy câu nói hỏi đến không biết chỗ đáp. Kinh vô mệnh, ngươi mới bá đạo, con mắt không cửa quy, dám chống đối người chấp pháp. Chúng ta tới thu thập ngươi. Siêu siêu siêu. Lập tức liền có mười mấy vị tổ 2 tranh tài tuyển thủ, khí thế hung hăng bay lên lôi đài, đem Diệp Quân bao vây, từng cái một phát ra như dã thu hung ác ánh mắt, tựa hồ phải đem Diệp Quân băm vằm muốn mảnh, đào xương vào bẻ. "Tốt, đã ngươi tự tìm khó chịu, cũng không muốn ta, các ngươi cũng đừng ra tay quá ác." Người chấp pháp bị Diệp Quân hỏi đến không xuống đài được, bây giờ, thấy Diệp Quân không phân thân ra được, thì ôm u ám ánh sáng quét nhìn mỗi vị đệ tử, ném đi khẳng định ánh mắt, ngay sau đó đi xuống lôi đài, ở một bên nhìn lên kịch hay tới. "Tiểu thư, người nọ chính là Kinh Vô Mệnh, người này ở nơi này thời gian 2 năm, thế nhưng là danh tiếng đại trấn, lấy nục tiên cảnh giới là có thể chém giết địa tiên 3 tầng, đột phá địa tiên 1 tầng, trực tiếp đánh bại địa tiên 7 tầng, bây giờ lại có chút đột phá, nói vậy so trước đó, thực lực đại tăng, ở thế hệ mới đệ tử trong, nên là siêu quần bạt tụy, một khi chờ hắn đột phá địa tiên 4 tầng, có thể chính là địa tiên cảnh thứ nhất người." Đại chủ tịch phía sau, khán đài, không ít đệ tử kiệt xuất cũng đều bị tổ hai lôi đài đã phát sinh chuyện, cảm thấy rất hứng thú, mà ở Tần gia phương này, một vị đệ tử kiệt xuất đối diện Tần Thanh nhỏ giọng nói: "Đích thật là một nhân vật, so với Bạch Thiên Quân loại nhân vật đó, mạnh rất nhiều, hơn nữa cái này Kinh Vô Mệnh, so nhìn núi đi còn phải thần bí." Mang theo mặt nạ Tần Thanh, giọng điệu lạnh lùng: "Tiểu thư, liền hắn lại thiên tài gì, cũng không dám bên trên người, nếu như tiểu thư cũng dự thì, chính là 10 tổ toàn bộ đệ tử kiệt xuất, cũng không phải tiểu thư đối thủ." Viêm Lâm Lang cùng Tần Minh âm thầm khe, chỉ thấy Viêm Lâm Lang cười ha hả thân thể di chuyển về phía trước, ở Tần Thanh bên tai nói, Tần Thanh không phản ứng chút nào, tựa hồ không nghe thấy tựa như: "Kinh huynh, gia tộc của các ngươi ngược lại ra cái nhân vật tuyệt thế, sợ rằng trăm năm sau, Kinh gia lại phải nhiều một vị thánh viện đầu sỏ." Đại chủ tịch trên cùng, hơn 10 vị thánh viện đệ tử theo thứ tự mà ngồi, mỗi người kỳ thực đều bị một cỗ xương mù chỗ bao vây, để cho người bình thường căn bản không thấy được bọn họ dung nhan, cũng không cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Kinh Thiên Hạ vẻ mặt tự nhiên xem tổ hai lôi đài, con ngươi thoáng qua một chút nét lời, lúc này, một kẻ thánh viện đầu sỏ đi tới bên cạnh hắn nhiệt tình tán gẫu, phá vỡ tiêu sát không khí, đưa đến cái khác không ít thánh viện đệ tử cũng lẫn nhau đối thoại. "Vô Mệnh, lấy thực lực ngươi, đoạt cút hẳn không khó lắm, ngươi một khi đoạt cút, chúng ta liền có thể ra sức bồi dưỡng ngươi, nhiều nhất không tới 200 năm, liền có thể để ngươi tấn thăng thiên tiên, đến lúc đó, chúng ta Kinh gia ở Huyền Vũ môn địa vị, thế giới hẳn ra, Bạch gia đứng hàng tuột cùng tồn tại." Kinh Thiên Hạ thấy Diệp Quân mấy fan biểu hiện xuất sắc, trong lòng hết sức vui mừng. Kinh Vô Mệnh thật là gan to hơn trời, dám trực tiếp đắc tội người chấp pháp, sau này chấp pháp đoàn chắc chắn sẽ không cấp hắn hòa nhã. Khán đài bốn phía, không ít nhân vật cũng âm thầm cao hứng, nhiều người hơn xảo ngôn lệnh sắc, ghen ghét thành hận, mong không được bây giờ Diệp Quân ở toàn bộ Huyền Vũ môn đệ tử trước mặt đều xấu một phen. Bên trên, mười mấy vị tổ hai tuyển thủ, chẳng những là địa tiên 2 tầng, hơn nữa còn là trên Huyền Vũ môn bạn tên địa tiên 2 tầng đệ tử trong thiên tài hơn người nhân vật, bọn họ mỗi người đều có vượt cấp khiêu chiến cường giả thực lực, chung vào một chỗ, đủ để đối kháng cao cấp địa tiên. Đám người ngừng thở, rối rít tế ra sức mạnh lớn nhất, hơn 10 đạo chân khí từ bốn phương tám hướng bắn ra, như sao rơi hải dương phá toái hư không, sắc sỡ lóa mắt, mà mục tiêu chính là trung ương không nhúc nhích Diệp Quân. Vào giờ phút này, gần như có 1/3 xem thi đấu đệ tử, 10 bằng người, đều bị cỗ này lực lượng khổng lồ chấn động hấp dẫn mà tới, dù sao cũng là mười mấy cỗ lực lượng, không đơn thuần là lực lượng, mà là mười mấy vị đệ tử liên thủ một kích, không ít người cũng rất ngạc nhiên khiếp sợ, không tới là ai lại bị mấy người vây công. Hiu. Đối mặt khí thế bàng bạc công kích, Diệp Quân chẳng qua là hơi vung tay lên, một cỗ huyết sắc bao táp chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương đột nhiên bùng nổ, thoáng chốc đem tất cả lực lượng cắn nuốt, cũng đem từng cái một đệ tử đánh ra lôi đài, từng cái thê thảm rơi xuống đất rên thống khổ. Một chiêu, toàn bộ Thánh Vũ Phong bùng nổ đinh thai nhức óc tiếng kinh hô, thật là trời long đất lở, đất rung núi chuyển. Mà đang ở một mảnh tiếng kinh ngạc trong, Diệp Quân sải bước rung một cái, giơ tay một chỉ, "Các ngươi các đệ tử, cũng đừng xem, các ngươi cùng tiến lên, nói không chừng còn có cơ hội thắng ta, ta không phải xem thường các ngươi, mà là các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, cho các ngươi một lần cơ hội, liền lần này, nếu như các ngươi không bắt được cơ hội liên hiệp đối phó ta, vậy các ngươi nhất định đào thải." Phách lối, bá đạo. Chúng ta Huyền Vũ môn, rất lâu chưa từng xuất hiện cường thế như vậy người, luôn luôn chỉ có thánh viện đệ tử kiệt xuất mới lớn lối như thế, mắt thấy người chấp pháp, khiêu chiến nhiều đệ tử như vậy, chỉ riêng lòng dạ khí độ, thì không phải là ngoại viện đệ tử có thể so sánh, hắn thật sự là ngoại viện đệ tử sao? Bây giờ, gần như Thánh Vũ Đài 2/3 đệ tử, ánh mắt đều ngưng tụ ở Diệp Quân trên người, bọn họ cũng muốn biết, là như thế nào thực lực, can đảm, mới có thể làm cho hắn đối mặt mấy trăm địa tiên 2 tầng đệ tử, bọn họ cũng rõ ràng, những đệ tử này, không chỉ là địa tiên 2 tầng, bọn họ từng cái một có vượt cấp khiêu chiến năng lực, gần như tương đương hơn 200 vị địa tiên 5 tầng đệ tử liên hiệp lực lượng. Coi như chân chính địa tiên 7 tầng đệ tử kết xuất, cũng không thể một chiêu, đánh bại có thể so với hơn 200 vị 5 tầng cường giả liên thủ một kích, y theo lẽ thường mà nói, trừ phi là địa tiên 10 tầng đỉnh cao cường giả, mới có thể một chiêu đánh bại tất cả mọi người, coi như địa tiên 9 tầng, cũng không thể nào một chiêu. Không chỉ là cả trăm ngàn đệ tử, chính là cái khác 9 tòa lôi đài tranh tài cũng tạm thời dừng lại, vô số Huyền Vũ môn thiên tài, cũng mong đợi kết quả. Vây quanh hắn, tận chúng ta toàn lực. Một vị đệ tử dẫn đầu, nhìn như ở địa tiên 2 tầng là cái nhân vật quan trọng, hắn dẫn đầu phi lạc trùng quanh lôi đài, cái khác mấy trăm đệ tử, ngay sau đó vậy rơi xuống đất, đem lôi đài vây nghiêm nghiêm thật thật, một đôi mang đầy sát khí ánh mắt, lạnh lùng phong mang, ánh mắt đủ để cho lòng người sinh sợ hãi. Đột đột đột, một đạo đạo lực lượng từ mỗi cái đệ tử trên người bắn ra, bùng nổ không gian chấn động hùng mạnh âm thanh hiệu, hơn 200 đạo lực lượng cùng nhau bùng nổ, như vậy cảnh tượng, sợ rằng chỉ có ở môn phái rèn luyện, liên hiệp chém giết yêu thú, ác ma mới phải xuất hiện cảnh tượng, mà bây giờ, vậy mà xuất hiện ở một cái chỉ có địa tiên 2 tầng tu vi ngoại viện đệ tử trên người. Lực lượng thật là mạnh. Giờ khắc này, trên Thánh Vũ Phong vô ích ánh sáng, tựa hồ cũng bị lực lượng quang diệu thay thế, không ít thiên tài cũng bùng nổ tiếng thán phục. Đột nhiên nhìn tiếp, đứng ở trên lôi đài Diệp Quân, liền giống bị mạng nhện sắp bao trùm con mồi, nhỏ bé yếu ớt, tựa hồ ở hào quang hạ lập tức liền phải hóa thành bụi đất. Cái này còn có chút ý tứ. Vung tay lên, trường bào bay phất phới, Diệp Quân không sợ chút nào đối mặt bá đạo công kích, đột nhiên lông mày triển nói đùa, trực tiếp chân to giẫm một cái, một cổ vô hình nhưng rất vĩ nạn lực lượng từ trên thân thể gọn, chỉ thấy Diệp Quân đưa tay phải ra, hướng về phía bầu trời kinh khủng kia rơi xuống lực lượng nắm vào trong hư không một cái, lại vặn một cái. Lúc này, giống như một con bàn tay vặn mới vừa rửa sạch sẽ quần áo, ba xùy một tiếng, hơn 200 đạo sắp hội tụ lực lượng, đột nhiên bị lực lượng vô hình tại hư không khủng bố vặn một cái, kia hơn 200 đạo lực lượng, định giống như ma hoa vậy vỡ vụn, bùng nổ ken két vỡ vụn tiếng sấm. Giờ khắc này, bầu trời tựa hồ đóng băng, hết thảy biến thành đóng băng, đột nhiên, kia cổ vô hình lực lượng một cái bùng nổ, như hắc ám tinh hà kia phi hành hàng đá đụng, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng bốn phương tám hướng chợt một cái thoáng qua. Rầm rầm rầm. Chói mắt quang diệu từ vô số đệ tử trên người phát qua, bọn họ phóng ra phòng ngự khí tràng, từng cái chấn vỡ, căn bản là không có cách ngăn cản. Giờ khắc này, bọn họ sợ hãi kinh hồn, tim đập run rẩy, cảm giác tự thân nhỏ bé không dứt, mà trên lôi đài Diệp Quân chính là một tôn tượng của mãnh thú, hoặc là tiên nhân bình thường, không cách nào đánh một trận, vượt qua thời đại cảm giác. Từng vị đệ tử bị đánh ra trăm trượng xa, nặng nề rơi xuống đất, toàn bộ mất đi ý chí, hôn mê bất tỉnh. Chương 120, 10 tổ vô địch ra đời. Chương 120, 10 tổ vô địch ra đời. Hô. Thánh Vũ Phong yên lặng như tờ, quanh quẩn kịch liệt tiếng nổ mạnh, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, trên không trung chắc chắc sôi trào, để cho người cảm thấy thân đưa mênh mông biển lớn gặp sao hay vậy. Lực lượng cường đại, chúa tể hết thảy, giờ phút này, trên lôi đài, Diệp Quân chậm rãi thả tay xuống, trên mặt vẫn bình tĩnh, không có bao nhiêu phập phồng, thật giống như thắng lợi hết thảy đều nắm chặt ở trong tay, chiến thắng sớm tại trong dự liệu. Đã xảy ra chuyện gì? Ta trực cảm giác kinh vô mệnh tùy ý vồ một cái, tất cả lực lượng bị vặn vỡ, giống như thiên địa đóng băng, nhìn không thấu. Các ngươi tu vi quá yếu, kinh vô mệnh thủ đoạn đã vượt qua địa tiên 8 tầng, thậm chí là 9 tầng, 10 tầng thủ đoạn, khí chàng hoàn toàn chèn ép tự nhiên, gần như sắp muốn sánh bằng thiên tiên. Hừ, chỉ bất quá đối thủ quá yếu, nếu như đối thủ của hắn là đệ tử kết xuất, kết quả vậy thì quá không giống nhau, nói không chừng bị người một chiêu hủy diệt. An tính bốn phương toàn hai, truyền ra một đạo đạo kinh dị âm thanh, cũng có bơi nhỏ người, thanh âm tiếp theo một làn sóng cao hơn một làn sóng, âm thanh lập trường hồng, kinh vô mệnh cái tên này, bên tai không dứt, ngay cả đại chủ tịch cũng ở đây rối rít nghị luận, mới vừa rồi một cái kia, đại chủ tịch vô số trưởng lão, thánh viện đệ tử cũng nhìn ở trong mắt, một cái kia hoàn toàn chèn ép tự nhiên, nói rõ Diệp Quân từ cảnh giới ngộ đạo bên trên, có như thiên tiên ngộ tính. Kinh vô mệnh, tổ hai vô địch, đại biểu môn phái ở 5 năm sau, tham gia Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn, còn thừa lại 9 tổ tranh tài, tiếp tục tiến hành. Một vị trưởng lão quả quyết thủ ý, lớn tiếng tuyên đọc. Đủ phách lối, đủ bá đạo, dùng cái này thành tích, đủ để ở môn phái lưu lại truyền kỳ, từ xưa tới nay, có ai ở cửa so trong lấy một nghịch chuyển càn khôn. Kinh vô mệnh, ở trong đám người, hoặc là trên lôi đài, hay là chỗ tối, không ít thiên tài hơn người nhân vật, lần đầu tiên hoặc là lần thứ hai đem kinh vô mệnh cái tên này sâu sắc khắc ở trong lòng, loại này cường hãn, coi như trực tiếp tham gia 10 tổ tranh tài cũng có tranh đoạt thực lực, quả nhiên rất mạnh. Các ngươi không tin ta vậy, ở thế hệ mới đệ tử trong, kinh vô mệnh không kém Tần Thanh, lần tranh tài này đơn giản là được liền kinh vô mệnh che lại tất cả chúng ta phong mang. Bốn tổ đệ tử dự thi trong, Ngông Chiến cùng mấy vị nhân vật thiên tài đứng chung một chỗ. Ngông Chiến đây là lần thứ hai thấy Diệp Quân, lần đầu tiên thấy hắn đã cảm thấy Diệp Quân bất phàm, bây giờ triển hiện cường đại như vậy thực lực, áp sát thiên tiên 9 tầng, thậm chí 10 tầng, để bọn họ những thiên tài này chỉ có ngước mắt phận. Ngông Chiến, đừng tăng người khác chí khí diệt uy phong mình, kinh vô mệnh, đáng tiếc cùng ta không ở một tổ, không phải, ta sẽ một chiêu để cho hắn cúi đầu. Lúc này, nam tổ trong đám người, Bạch Thiên Quân bị mấy người vây quanh, cho thấy thực lực cường đại, hắn thấy tất cả mọi người là một bộ khiếp sợ bộ dáng, liền không thèm hừ một câu. Hừ, Bạch Thiên Quân, chờ ngươi đạt được nam tổ vô địch đang nói những lời này đi, cẩn thận gãy đầu lưỡi, 5 năm sau cử hành Bắc Hải trao đổi đại hội, nếu như ngươi còn có thể đoạt được tiểu tổ thứ nhất lên, liền có quyền lực khiêu chiến bất kỳ cao thủ nào, đến lúc đó, gặp lại chân trường đi. Ngông Chiến tựa hồ không ưa Bạch Tiên Quân bộ kia phách lối bộ dáng, quát lạnh mấy tiếng, không để ý nữa đối phương, ngừng thở, chuẩn bị sau đó tranh tài. Hay cho kinh vô mệnh, ở ta bế quan giữa, vậy mà thêm ra loại người như ngươi vật, đem cái gì Bạch Tiên Quân xa xa bỏ lại đằng sau. Tần gia phương này, Tần Thanh lạnh băng nhìn phía dưới lôi đài, phát ra thanh âm, giống như trên ánh trăng lạnh cùng, để cho người nghe, toàn thân huyết mạch đều muốn đóng băng tựa như. Vô mệnh, có ngươi. Diệp Quân trở lại kinh gia đệ tử trong trận doanh ngồi xuống, lúc này, kinh vô hối lập tức đi lên, còn có rất nhiều người quen đi lên bắt chuyện, bất quá phần lớn đều là tới lịch bợ. Trước đây không lâu, Diệp Quân ở trăm năm thử thách giải đấu lớn, biểu hiện bình thường, mà bây giờ biểu hiện, đơn giản tưởng như hai người, để bọn họ kêu lên thiên nhân. Nhân vật như thế, một khi lịch bợ, tương lai ở Huyền Vũ môn cũng tốt có một tôn núi dựa, bây giờ liền có đối kháng địa tiên cao cấp thực lực, tương lai ít nhất cũng là thánh viện đệ tử mầm non. Hơi lừa một cái, Diệp Quân biết ngay những người này ý tưởng, từng cái cự tuyệt, chưa bao giờ nói một câu, lần này để cho không ít người bị chặn cửa, mà Diệp Quân thì an tĩnh nhắm hai mắt, chờ đợi tranh tài kết thúc, hắn cũng không muốn đi những người khác tranh tài, ở trong mắt Diệp Quân, cái gì Huyền Vũ môn thiên tài, trừ phi ở địa tiên có đối kháng thiên tiên thực lực, đây mới gọi là thiên tài. Toàn bộ Huyền Vũ môn đệ tử thiên tài trong, Diệp Quân cũng không cảm nhận được một người có như thế khí tức cường đại, trừ đại chủ tịch mang theo mặt nạ Tần Thanh thâm tàng bất lộ ngoài, những người khác lực lượng Diệp Quân cũng có thể cảm nhận được 80-90 người mạnh nhất, cũng bất quá ở dưới địa tiên cảnh thứ nhất người mà thôi, thực lực như vậy, Diệp Quân không phí nhiều sức liền có thể diệt sát. Bây giờ đối Diệp Quân mà nói, địa tiên cảnh chướng ngại này đã bước đi qua, cũng đi tới thiên tiên ngưỡng cửa, hắn rất muốn tìm được một vị thiên tiên cảnh cường giả, thật tốt đánh một trận. Và anh, đám chỉ một phen lôi đài, lần nữa bùng nổ nổ tung, tựa hồ so trước đó muốn kịch liệt gấp 10 lần, đại khái các đệ tử cũng bị Diệp Quân ảnh hưởng, mỗi một trận đấu đem hết toàn lực, mỗi một chiêu mang theo tất thắng tim. Trên đài trình độ kịch liệt một cái bị mang theo tới, lôi đài tràn đầy tiêu sát khí. Tần sư muội, sư minh có thể ngồi xuống sao? Đài chủ tịch phía sau khán đài, một vị mây trường bào màu lam bóng người, không biết từ phương nào mà tới, vừa sải bước ra hư không, xuất hiện ở Tần Thanh bên người, để cho Tần Minh bọn người chưa phát hiện. Tần Thanh vẫn lạnh như băng, từ tốn nói, Vũ Cơ sư minh, khi nào trở lại? À, mới là mấy tháng không thấy, ngươi đã đột phá địa tiên 6 tầng, nghĩ đến, ở dưới địa tiên cảnh, ngươi là thứ nhất người. Kỳ thực ta cũng không muốn nhanh như vậy liền trở lại, ai, ngươi cũng biết, trưởng lão nhất định phải ta làm cái gì tự do đệ tử, tham gia Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn, ta người này luôn luôn kín tiếng, hơn nữa cẩn thủ môn quy, không thể phụ lòng trưởng lão tâm ý, liền chạy về. Sư muội, lần này ngươi ta thân là tự do đệ tử một trong, sao không đứng ở cùng điều tuyến, ở 5 năm giữa đi rèn luyện một phen, tranh thủ 5 năm sau, phiêu chiến Bắc Hải cao thủ, nhất cử nổi danh. Tên là Vũ Cơ thanh niên là cái tuyệt thế mỹ nam, nhắn nhủi bộ dáng, sạch sẽ như ngọc da, đen nhánh mắt to, cả người phảng phất không thuộc về nhân gian. Sư minh có thể được đến Bạch đại trưởng lão tự mình trưởng bối, quán thâu lực lượng, nói vậy sau này ở trưởng lão đoàn cũng là làm trưởng lão mầm non tới trọng điểm bồi dưỡng, sợ rằng tương lai tiểu muội còn phải mượn ánh sáng. Tần Thanh chợt nghiêng mặt sang bên, trong mắt bắn ra một đạo hàn khí, khiến cho tuyệt thế mỹ nam bị cổ hàn khí kia trực tiếp bước lui một bước. Nếu sư muội không hoan nên, cái kia sư minh cáo tử. Mỹ nam tử không ngờ không có tức giận, vẫn một bộ nụ cười, bất quá xoay người một khắc kia cũng là hận ý như kiếm, âm khí múc người, hắn đi tới đài chủ tịch trưởng lão đoàn, trực tiếp ngồi ở bạch phạn bên người. Các trưởng lão khác không có nói một câu, mà toàn bộ trưởng lão đoàn chỉ có hắn một người không phải thiên tiên tu vi hay là nội viện đệ tử mà thôi. Bạch Phạn hơi mở mắt ra, như bản gốc thanh tùng, Vũ Cơ, lần này Bắc Hải trao đổi đại hội, thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu như ngươi có thể đoạt được hạng, tương lai ta Bạch gia địa vị trong môn phái lại phải cao hơn một mảng lớn, bất kỳ gia tộc nào cũng muốn cùng ta Bạch gia chống lại. Gia gia yên tâm, trừ Tần Thanh, những người khác ta đều không sợ, coi như Bắc Hải vô số đạo cửa, cũng không có người ngăn trở ta tiến lên bước chân. Bạch Vũ Cơ lòng tin 10 phần đạo. Không nghĩ tới liền Bạch Vũ Cơ đều bị chia làm tự do đệ tử, nhất định là Bạch Phạn lao đầu kia dở trò quỷ, 5 năm sau, ai nào biết ngày mai chuyện đâu. Tần Thanh đột nhiên đứng lên, một thân một mình hướng một bên đi tới, cái khác Tần gia cũng không phát hiện, chờ phát hiện lúc, Tần Thanh đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Một ngày, 10 ngày, ngày thứ 15, Huyền Vũ môn cửa sổ cuối cùng kết thúc. Ngày này, chiều dương rực rỡ, chói mắt, toàn bộ Thánh Vũ phong bao phủ ở màn ánh sáng 7 màu dưới. Tranh tài kết thúc, một tổ đến 10 tổ vô địch, theo thứ tự là Thích Quang, Kinh Vô Mệnh, Ngông Chiến, Lâm Chính Huyền, Bạch Thiên Quân, Chính Hạo, Lôi Trường Không, Trương Duy, Tiến Bất Phi, Hạ Anh. Theo đứng ở trên đài chủ tịch, một vị trưởng lão tuyên đọc tranh tài kết thúc, đồng thời, 10 đạo bóng người từ các phương hướng, theo thứ tự phi lạc ở 10 ngọn trên lôi đài, từ thứ nhất tổ đến 10 tổ, mỗi người, từ điệu tiên 1 tầng đến 10 tầng, đều là Huyền Vũ môn 200,000 đệ tử trong nhân vật kiệt xuất, thông qua một phen lần tranh tài, cuối cùng đoạt được vô địch. Bạch gia, Yến gia, Hạng gia, Lâm gia, mỗi lần cửa so vô địch đều là cái này mấy gia tộc lớn đệ tử. 5 năm sau, bọn họ đại biểu môn phái đi Bắc Hải tranh tài, không biết bọn họ 10 người có hay không một người có thể đoạt được vô địch. Làm trưởng lão tuyên đọc tranh tài sau, ngọn núi chuyển tới nhiều tiếng nghị luận. Thập đại vô địch sẽ có được môn phái ra sức tưởng thưởng, hơn nữa mỗi người đều có một lần to như trời cơ hội, có thể hướng trưởng lão đoàn nói lên một cái yêu cầu. Cái yêu cầu này đương nhiên là lấy đề cao thực lực làm chủ. Dĩ nhiên, nếu như có thể có lòng tin ở tương lai trong trận đấu đạt được hạng, như vậy cho dù là tiến vào thánh viện tu hành cũng đều có thể. Trưởng lão tiếp theo tuyên đọc, lần này nói xong, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Vậy mà có thể hướng trưởng lão đoàn nói lên một cái yêu cầu, cái này tưởng thưởng thật là quá lớn, thậm chí có thể lệ trưởng lão vi sư, thực tại không thể tin nổi, để cho chung quanh đệ tử cũng không ngừng hâm mộ. Một cái yêu cầu. Một phen lần trong tiếng than thở kinh ngạc, Diệp Quân lại như cũ an tĩnh, tỉnh táo, thật không nghĩ tới sẽ có tốt đẹp như vậy chỗ, cái yêu cầu này nhất định phải thật tốt lợi dụng, tận lực để cho ta được đến tốt đẹp nhất chỗ. 10 vị vô địch đệ tử, ở trong vòng 5 năm, hy vọng các ngươi càng thêm cố gắng tu hành, có bất kỳ cần, đều có thể hướng trưởng lão đoàn nói lên, chỉ cần trưởng lão đoàn có thể trợ giúp, cũng sẽ cho ta tuyên bố, lần này cửa so đến đây kết thúc. 333. Theo trưởng lão nói xong, Thánh Vũ đài soạt một cái nổ tung, đại lượng đệ tử bay đi, cũng không có thiếu gia tộc đang tại chỗ ăn mừng, các vị thất bại đệ tử canh cánh trong lòng, thấy được 10 vị vô địch dương dương đắc ý, trong lòng bọn họ và mẹo, thở mắng không chỉ. Phiên muộn tranh tài rốt cuộc xong, 5 năm Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn, mới thật sự là chiến trường, đây chính là cơ hội khó được, Huyền Vũ môn muốn tóm lấy cơ hội lần này, bành trướng lớn mạnh, muốn trở thành Lam Phong Tông như vậy danh môn đại phái, không, ta quyết không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, phải nghĩ biện pháp, 5 năm sau từ trong ngăn cản, để bọn họ bại vũ mà về. Hoàn thành nghi thức, nhận tưởng thưởng, Diệp Quân cùng Kinh Vô Hối hội hợp, toàn bộ kinh gia đệ tử đều rất cao hứng, bất quá Diệp Quân lại như bình thường như vậy lạnh lùng. Nhạc Lập cũng kịp thời tới chúc mừng, cùng Diệp Quân một đường hướng Thiên Hạ Phong đi qua, đi tới Thiên Hạ Phong, Diệp Quân còn chưa kịp ngồi xuống, Kinh Thiên Hạ sẽ phải triệu kiến Diệp Quân. Trong Thiên Hạ Phong Tâm đại điện, Diệp Quân đi tới đại điện, liền cảm nhận được hai cố khí tức, trong đó một cố rất quen thuộc, đó là kinh thiên hạ lực lượng, mà đổi thành một cố, nhưng chưa từng thấy qua, hơn nữa thực lực mạnh hơn kinh thiên hạ không chỉ gấp đôi. Vô Mệnh, ở bên cạnh ta vị này, chỉ sợ ngươi cũng đoán được, không sai, hắn chính là chúng ta Kinh gia thứ nhị vị thánh viện đệ tử, Hữu Vương lão tổ. Kinh Thiên Hạ cấp Diệp Quân giới thiệu người đâu? Diệp Quân nâng đầu một con, người này ngoài 40, xương gò má vượt trội, một thân gầy gò, cho người ta nếu không có cảm giác, vị này nhìn như bình thường, lại có thác nước nhẹ nhàng cùng bằng bạc, không hổ là thiên tiên thứ nhị đại cao thủ, Kinh Hữu Vương. Vô Mệnh, lần này ngươi biểu hiện tốt vô cùng, sau này có gì cần, ba chúng ta vị lão tổ sẽ tận lực giúp ngươi, kế hoạch chúng ta là ở 200 năm đưa ngươi tăng lên tới tiên tiên cảnh. Kinh Hữu Vương tang thương nói. Đa tạ hai vị lão tổ hậu đãi, Vô Mệnh cảm thấy, tu hành còn phải dựa vào chính mình, hết thảy ngoài trợ lực cũng không sánh nổi tự thân cố gắng, Vô Mệnh có lòng tin, ở 200 năm bên trong đột phá thiên tiên, một khi cần, Vô Mệnh sẽ thỉnh cầu lão tổ giúp một tay. Kinh Hữu Vương một phen, mặc dù là vì Diệp Quân tốt, bất quá lại mang theo ra lệnh cùng kinh miệt, hắn cho là, Diệp Quân chỉ có lấy được ba người bọn họ trợ giúp, mới có thể tấn thăng thiên tiên. Kinh Thiên Hạ có chút mất hứng phất tay một cái, Diệp Quân thi lễ rời đi, chợt đại điện liền truyền ra Kinh Hữu Vương thanh âm, cũng có chút bất khí. Đảo hy vọng hắn có tư cách này. Kinh Thiên Hạ tiếp theo nói một câu. Ở Thiên Hạ Phong nghỉ ngơi mấy ngày, chuẩn bị xong hết thảy, Diệp Quân đi tới La Sát phòng, đối Nhạc Lập giao phó một chút tần gia chuyện nhà, sau đó sải bước bay khỏi Huyền Vũ môn. Chương 121, vị diện bí văn chương 121, vị diện bí văn tử Ngọc Đại Lục chi phương bắc, lướt qua biển rừng, bay qua Trọng Sơn, chính là không thấy bờ bến Hải Dương. Hải Dương màu sắc không phải thường gặp màu xanh da trời, hoặc là màu xanh đậm, mà là hơi mang theo máu đỏ, nhìn qua mười phần quỷ dị, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ tựa như, liếc nhìn lại, nhìn không thấy bờ đại dương màu đỏ ngòm, liên tiếp thiên địa, giống như bể khổ, không cách nào hơn. Ở biển máu phương bắc với, chính là Thần Châu tứ hải, Thần Châu đại lục, Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, mà cùng Tử Ngọc đại lục một hải chi cách chính là Bắc Hải. Khu khu. Đáng chết xích tỷ tán nhân, một đường cầu đuổi dồn sức đánh, nếu không phải ta thoát được nhanh, sợ rằng lần này khó thoát bị đầu độc thai ách. Khoảng cách huyết sắc hải dương tuyến, đại khái tiến lên km một chỗ bàng bạc núi thẳm, trong đó có một cái sơn cốc, nhìn như nhỏ bé, nhưng luôn có một tầng đám xương ngăn che, không thấy rõ bên trong có cái gì. Nguyên lai đây là một cái trận pháp, là vị thiên tiên cao thủ mới có thể bố trí hùng mạnh trận pháp, thần thông như thế, chứa toàn bộ thung lũng, không phải điệu tiên thủ đoạn, thiên tiên mới có cái năng lực kia. Mây mù bừng bừng trung tâm trận pháp, trung quanh là kỳ dị linh thạch đang lóe lên chói mắt màn sáng, mỗi một đạo màn sáng tạo thành một bức thần bí tựa như giống như mạng nhện đồ đằng. Giờ phút này, Tố Y Y Nhân đang ngồi ở đồ đằng trung tâm, từ đồ đằng trong vọt tới một đạo đạo cường thịnh nguyên khí, hết thảy bị Tố Y Y Nhân hút vào trong cơ thể, sắc mặt nàng trắng bệch, trường bào màu tím có mấy đạo cái khe, có chút chật vật. Ban đầu ở di tích bị kẹt, ăn vào một cái hóa linh đan, lợi dụng viên thuốc này, ta mới đột phá thiên tiên ba tầng, nhưng còn chưa phải là xích tị tán nhân đối thủ. Đáng ghét, đáng tiếc không cách nào luyện hóa cái này quả hợp thần đan. Tố Y Y Nhân chậm rãi mở mắt ra, lật tay bóp một cái, đầu ngón tay xuất hiện ban đầu Diệp Quân lưu lại hợp thần đan, mượt mà tinh vàng, tràn đầy khí tức cường đại. Diệp tiểu tử lần này tới Bắc Hải tìm dị hỏa, còn có đại lượng linh dược, ta liền giúp hắn một tay, sao không lợi dụng hắn đang dược, để cho ta lần nữa đột phá bốn tầng. Diệp tiểu tử cả người là bảo, phí của trời a, chỉ tiếc không cách nào khống chế hắn, thời gian một năm không thấy, không biết tiểu tử này tu vi như thế nào. Nghĩ đến trong cơ thể anh độc, Tố Y Y Nhân giận không thể dừng, đường đường một vị thiên tiên, lại muốn nhìn một giới điệu tiên sắc mặt, Tố Y Y Nhân dở khóc dở cười, lại vô lực thích ứng. Tố Y Y Nhân hung hăng cắn đôi môi, tiểu tử túi, trước hết để cho ngươi đắc ý một đoạn thời gian, chờ đến dị hỏa, thấy toát thuốc, lấy được anh độc hiệu phương, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Tiền bối. Từ trận phát ra, truyền tới Diệp Quân mở ảo trùng điệp thanh âm. Hưu. Rốt cuộc đã tới. Tố Y Y Nhân phất tay khẽ đảo, vô hình khí bắn về phía trong Tử Ngọc đại lục cương phương hướng. Tiếp theo, trận pháp hơi lấp lóe kỳ dị hào quang, một đạo người áo đen ảnh chậm rãi bay vào trận pháp. Người áo đen theo màn sáng rơi vào đồ đằng bên trên, hào quang tối lui, lộ ra Diệp Quân vốn là bộ dáng, hắn bây giờ cả người khí thế trầm trầm, cho người ta một cỗ sâu không thể dò mùi vị. Tiền bối, thật là thủ đoạn thần thông, như vậy linh trận, tu luyện thuận buồm xuôi gió. Diệp Quân đem trận pháp hết thể xuyên thủng, cảm thụ bàng bạc linh khí, lại có một cỗ gần như hiện rõ cảm giác. Tô Y Y Nhân bàn lập đồ đằng phía trên, kinh ngạc đánh giá huyền chuyển mà tới Diệp Quân, tiểu tử, ngươi ngược lại đột phá rất nhanh, mới chưa đủ 2 năm, ngươi liền tu được điệu tiên 2 tầng, giống như ngươi như vậy tu luyện, thiên hạ ít có, một năm một cảnh giới, đột phá thiên tiên, chẳng lẽ chỉ dùng 10 năm? Diệp Quân dừng ở Tố Y Y Nhân ngoài một trượng, không chút khách khí, ngồi xếp bằng ở đồ đằng trong, ánh mắt lườm một cái, 10 năm đột phá thiên tiên. Văn Bối có lòng tin này, tiền bối, chúc mừng đột phá điệu tiên 3 tầng, bất quá, hơi thở của ngươi không trôi chảy, tinh khí chưa đủ, chẳng lẽ bị thương? Còn không phải là vì ngươi tìm dị hỏa tung tích. Tố Y Y Nhân nũng nịu trừng trừng Diệp Quân, tiếp theo cắn môi lừ nói, có thể tưởng tượng gặp phải kia xích tị tán nhân cũng ở đây thu thập dị hỏa, người này là tà giáo người, gặp phải hắn, thiếu chút nữa chết không toàn thây. Tà giáo? Diệp Quân vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này, mặt dị hỏa. Tà giáo, mạch này phi thường cường đại, tà giáo cùng ma đạo vậy, chuyên tu tà ác công pháp, tỉ như cầm đứa trẻ tu luyện bất tử đồng thân, cầm bà bầu tu luyện thứ nhị nguyên thần vân vân, gặp phải bọn họ, chỉ có chạy trốn, từng cái một thủ đoạn nghịch tiên. Tố Y Y Nhân tựa hồ ăn đau khổ lớn, mỗi một nói một chữ, liền mười phần không thoải mái, ngưng đôi mi thanh tú. Trải qua Tố Y Y Nhân giảng giải, Diệp Quân đại khái hiểu, phất tay một cái, nếu dám đả thương tiền bối, chính là ta Diệp Quân kẻ địch, tiền bối yên tâm, lần sau gặp lại cái này Xích Tỷ tán nhân, ta cùng tiền bối liên thủ chém chính là. Tiểu tử, ngươi mới là điệu tiên hai tầng, cho dù ngươi thiên tài đi nữa, cũng không thể nào đối phó thiên tiên. Hơn nữa tà tu người chân khí 10 phần tà ác, một khi dính vào, sẽ bị đầu độc. Tiền bối, ác ma cùng tà tu, ai lợi hại? Tố Y Yển nhân đáp, dĩ nhiên là ma đầu, tà tu vốn chính là ma đạo chi nhánh, ma đầu mới là tu sĩ lớn nhất khắc tinh. Tiểu tử, ngươi hỏi cái này làm chi? Tiền bối kia lần sau cũng không cần lại sợ hãi kia cái gì Xích Tỷ tán nhân, chỉ cần tiền bối cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều, vậy ta liền có 100% nắm chặt chém giết hắn. Diệp Quân lòng tin 10 phần, dĩ nhiên chủ yếu dựa vào chính là đại thiên thần đồ đồ linh, đồ linh liền ma phách cũng có thể luyện hóa, huống chi tà khí, Diệp Quân bây giờ nắm giữ thần đồ đồ linh, đơn giản chính là tà ma ngoại đạo khắc tinh, cái gì tà tu, gặp phải Diệp Quân cũng chỉ có ngoan ngoãn chấp nhận, dĩ nhiên, Diệp Quân sẽ không đem bí mật nói cho người ngoài, coi như Tô Y Yển nhân, cũng không thể nào. Là người, cũng phải giữ vững một chút cảm giác thần bí. Đừng chỉ múa mép khua môi, đã ngươi có nắm chắc, vậy thì công ta một chiêu, nhìn ngươi có hay không tư cách. Tô Y Yển nhân đột nhiên đứng lên, thướt tha dáng người, bộ dáng quyến rũ mê người. Tiền bối, ngươi cần phải chú ý thân thể, lần đi Bắc Hải, còn phải dựa vào ngươi, nếu như... Hiu. Diệp Quân một bộ lại nhảy không ngừng dài dòng bộ dáng, nhưng là, hắn đột nhiên lật tay một chảo, huyết dực minh thần đột nhiên xuất hiện, không chút khách khí trực tiếp hướng Tô Y Yển nhân đâm tới. Ừm. Tô Y Yển nhân khí thế biến đổi, mới vừa bật khí, liền phát hiện huyết dực minh thần đột ngột xuất hiện ở trước mắt, kia máu đỏ chắc chắn thương nhận, phát ra vô kiên bất tồi phong mang, để cho Tô Y Yển nhân sắc mặt đại biến. Ken. Tô Y Yển nhân xoay người giữa không trung, mà huyết dực minh thần ầm ầm đâm tới, Tô Y Yển nhân đưa ngón tay giữa ra, ngón trỏ giữa không trung trực tiếp kẹp lại huyết dực minh thần mũi thương, huyết dực minh thần đột nhiên dừng lại, cùng Tô Y Yển nhân tại hư không bất phân thắng bại. Không hổ là thiên tiên ba tầng, tiền bối, chúc mừng công lực đại tăng a. Diệp Quân cầm thật chặt huyết dực minh thần, cùng Tô Y Yển nhân lực lượng cường đại giữ lẫn nhau, không có lui về phía sau một bước. Thằng nhóc này, tốc độ thật nhanh, nếu như là thiên tiên hai tầng, hơi không chú ý, sẽ bị ngươi trong nháy mắt ám sát, thực lực của ngươi có thể cùng thiên tiên một tầng không phân cao thấp, nhưng là thiên tiên cùng địa tiên xa xa bất đồng, thực lực ngươi cùng thiên tiên ngang nhau, nhưng ngươi ở cảnh giới cùng tự nhiên vận dụng lên, còn kém rất rất xa thiên tiên, hơn nữa, thiên tiên lấy tu được lĩnh vực, nhất là cao cấp thiên tiên, ngươi một khi gặp phải, chỉ có một con đường chết. Ông một tiếng, huyết dược minh thần quỷ dị biến mất, Tô Y Yển nhân hơi rơi xuống đất, trong lòng dị thường khiếp sợ, nàng cảm giác Diệp Quân cấp hắn một cỗ cảm giác nguy hiểm, so với mới vừa rồi, còn nguy hiểm hơn. Tiền bối, thực lực của ta không chỉ như vậy, tiền bối yên tâm, chỉ cần gặp phải cùng thực lực ngươi không phân cao thấp thiên tiên, chúng ta một liên thủ, nhất định chém giết, coi như thiên tiên bốn tầng, cũng không làm gì được ngươi ta, chính là lĩnh vực, cũng không cách nào giam cầm ta. Diệp Quân tràn đầy tự tin vô ngực nói, hắn người mang hàng tình tiên ngọc, đây chính là đại lục tinh hoa biến thành, đại lục nắm trong tay đại lục hết thể lực lượng, ẩn chứa đại lục pháp tắc, Diệp Quân một khi vận dụng hàng tình tiên ngọc, chính là bị thiên tiên lĩnh vực vây khốn, cũng có thể lợi dụng hàng tình tiên ngọc chạy đi. Giống như ban đầu đuổi giết Diệp Quân hùng mạnh ma đầu, mặc dù có thể từ Bạch Phạn cái loại đó thiên tiên 6 tầng cường giả thủ hạ chạy trốn, cũng là bởi vì lợi dụng hàng tình tiên ngọc ẩn chứa đại lục lực lượng, mới để cho Bạch Phạn hết cách, mặc dù mỗi cái đại lục tinh hoa không giống nhau, nhưng cũng ẩn chứa đại địa pháp tắc, nói cho cùng, bản nguyên là giống nhau, chính là pháp tắc không giống nhau mà thôi. Tô Y Y nhân chợt lộ ra ngọt ngào nụ cười, cười ha hả động lòng người ngưng mắt nhìn Diệp Quân, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi, ngày sau ngươi ta liên thủ, bất quá, trước lúc này, ngươi có thể hay không trước tiên đem anh độc toa thuốc cấp ta? Thứ cho vãn bối không làm được, không phải đã nói 10 năm sao? Bây giờ qua nhanh 2 năm, điểm này thời gian, tiền bối còn chờ không kịp sao? Tiền bối hẳn không phải là nói không giữ lời tiểu nhân hèn hạ đi. Diệp Quân con ngươi đảo một vòng, thuận miệng nói, khanh khách, chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút, cần gì phải quả thật, ta Tô Y Y nhân, dầu gì cũng là thiên tiên, như thế nào nói không giữ lời? Tô Y Y nhân ẩn nhẫn phẫn nộ, một bộ nụ cười nói, tùy theo xoay người ngồi xếp bằng ở đồ đằng trên, tiếp tục tu luyện. Tô Y Y nhân quả nhiên nguy hiểm vô cùng, cô gái này phải nhanh một chút bắt lại, để cho nàng phục phục tiếp tiếp vì ta làm việc. Diệp Quân trong lòng lưu kế dâng lên, âm thầm kích thích tính toán riêng. Đại dương màu đỏ ngòm trên biển lớn, lơ lửng một chiếc thuyền lá nhỏ, lẻ loi trơ trọi theo nước biển phiêu lưu. Tiền bối, chẳng lẽ liền không có lớn một chút thuyền bè, hoặc là những biện pháp khác cho đến Bắc Hải? Trên thuyền nhỏ, Diệp Quân đang dùng lực hoa nước biển, mặt buồn khổ, mà Tô Y Y nhân thì một chút không nóng nảy. Đến từ Ngọc Đại Lục tàu hàng, một năm chỉ có một lần, trước mắt chỉ có cái biện pháp này, ngươi ngại chậm vậy, tương lai có thể đi Bắc Hải mua được một chiếc chiến hạm, đừng nói Bắc Hải, chính là đến Đông Hải, cũng chỉ cần mấy ngày thời gian. Chiến hạm. Một chiếc chiến hạm, cần mấy tỷ cực phẩm trúc cơ đan, hoặc là cái khác cao cấp đan dược mấy trăm triệu, chúng ta hy vọng đều ở đây trên người ngươi, ngươi người mang luyện đan đỉnh nha. Mắt như vậy, chính là Huyền Vũ môn cũng không mua nổi. Ai, thực tại không được, ngươi đi thử một chút, tay ta bản chân cũng mềm nhũn. Ngươi là nam nhân sao? Để cho một giới tiểu nữ làm lao lực. Sau 3 tháng, siêu siêu. Hai bóng người cấp tốc bay về phía hải dương cuối, đưa mắt roi xa xa, phương xa có một chút bóng đen càng phát ra trở nên lớn, trùng điệp, lại là một tòa đại lục. Đại lục. Diệp Quân tăng thêm tốc độ, hận không được lập tức bước lên lục địa. Cũng chờ nhiều ngày như vậy, cũng gấp không ở nơi này một khắc. Tô Y Y nhân tốc độ chậm nửa bước, mặt lạnh băng, từ chối người ra, Diệp Quân mới vừa để tốc, lại không thể không thả chậm, cùng Tô Y Y nhân cùng mau bay về phía đại lục. Đại lục từ màu đen biến thành tinh vàng, từ xa nhìn lại, giống như một tòa cực lớn tinh hoàng đại lục, trôi lơ lửng ở trên biển lớn. mà ở đại lục cùng hải dương chỗ giao tiếp lại có một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng, giống như là cực lớn phong ấn. Thần châu tứ hải, ngũ đại tu hành đại lục đều có thuộc về mình phong ấn kết giới, một khi bùng nổ chiến tranh hoặc là tà ma xâm lấn đại lục người nắm giữ sẽ gặp thúc giục kết giới bảo vệ đại lục. Bây giờ thuộc về hòa bình trạng thái, kết giới cũng toàn bộ mở ra, để cho chung quanh vô số nhỏ đại lục tu sĩ tiến vào Bắc Hải, không tới đến Bắc Hải, khắp nơi phải bị môn phái hạn chế, kém người một bậc, trừ phi đi đến đồng hoang rừng rậm, mới không người nào có thể quản. Bất quá ở đó, chút vắng lạnh nơi, cơ hồ là tà ma, quái thú chiếm cứ thế giới, chính là thiên tiên cũng không dám tự tiện vào bên trong. Đi tới Bắc Hải, nhất định phải tiến vào thành trì, mới có bảo đảm. Liếc thấy Diệp Quân nhìn màn sáng nghi ngờ không hiểu, Tô Y Y nhân xung làm hướng dẫn du lịch, đại khái nói một lần. Dựa theo tiền bối nói như vậy, Bắc Hải đại lục không phải có 100,000 đạo cửa sao? Chẳng lẽ đại lục cảnh giới không phải 100,000 đạo cửa nắm giữ, mà là một vị vương giả? Diệp Quân kinh hãi nhất chính là những lời này, một vị vương giả nắm giữ Bắc Hải khổng lồ như vậy đại lục cảnh giới, đó là cái gì thủ đoạn? Nếu như vị vương giả này muốn chiếm linh tử ngọc đại lục, sợ rằng thở ngục khí là có thể lật tung huyền vũ môn. Cái này chẳng qua là tin đồn, một con không có được chứng thật, bất quá tin đồn nên là thật. Thần châu tứ hải chỉ tính là thần châu vị diện, mặc dù môn phái rất nhiều, nhưng giữa các môn phái không hề liên hệ, mà vô số cường giả phần lớn cũng rời đi thần châu vị diện, đi vị diện khác du lịch, tu được vô thượng thần thông sau độ kiếp phi thăng cao cấp vị diện, bộ phận cường giả sẽ ở lại giữ thần châu, làm người bảo vệ một mực che chở toàn bộ vị diện, bọn họ chính là vương giả. Nhưng vương giả này có thông thiên tu vi, nếu như không phải bọn họ, kia thần châu vị diện nói không chừng sớm bị vị diện khác chiếm đoạt cướp lấy. Chẳng lẽ có người sẽ còn xâm lược vị diện không được? Thần châu vị diện chẳng qua là cấp thấp vị diện mà thôi, không ít tuyệt thế đầu sỏ, bọn họ tu được vô thượng thần thông sẽ gặp tìm vị diện tu luyện thứ nhì nguyên thần, một khi thành công, kia toàn bộ vị diện đều là hắn nô lệ. Dĩ nhiên có không ít cường giả luyện hóa vị diện sau, hay là hào phóng để vị diện chúa tể hết thảy, chẳng qua là tu luyện thứ nhì nguyên thần, bất quá loại này nắm giữ vô hạn lồng ngực đại năng, trăm người trong nhiều nhất chỉ có một người, thậm chí một người cũng không có. Ngươi có rảnh rỗi hay là xem nhiều sách tịch, hiểu chút cơ bản thông thường, ngươi cũng đừng hỏi lại ta, mới vừa rồi ta đã nói hết thảy cũng chỉ là từ trong cổ tịch thấy được. Cái gì vương giả ta chưa thấy qua, càng thêm chưa nghe nói qua, trừ phi chờ ta tu được nhân tiên cảnh mới có tư cách cùng thực lực rời đi vị diện, đi vị diện khác tu hành. Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết đi, đừng tưởng rằng thiên tiên, nhân tiên chính là tu hành cuối. Tố Y Y Nhân lúc này ngược lại thật sự nên chân thành đối mặt Diệp Quân. Diệp Quân không ngu ngốc, tự nhiên cũng cảm nhận được, trong lòng từ từ tiêu hóa Tố Y Y Nhân vừa rồi nói hết thảy, xem ra đi tới Bắc Hải cần trước đối toàn bộ Bắc Hải còn có thần châu vị diện hiểu rõ ràng lại tính toán sau. Chương 122, Vân Lam Thành. Chương 122, Vân Lam Thành. Nhìn như đại lục cùng hải dương chỉ có cách một con đường, nhưng điểm này nhìn ra khoảng cách lại dùng gần như một ngày thời gian mới đi đến Bắc Hải đại lục. Lúc này một cô giá rét khí bức người mà tới Bắc Hải, tựa hồ tiến vào mùa đông. Thật là cường thịnh thiên địa nguyên khí, coi như một cọn cỏ một tây cũng ngưng đầy tinh hoa, không trách thần châu tứ hải mới là tu sĩ thiên đường, quả là thế. Xanh thẳm thảo nguyên dưới một cây đại thụ, Diệp Quân, Tô Y Y Nhân đang thu nạp, ba tháng vượt qua mấy mươi ngàn hải lý, chính là thiên tiên cũng không chịu nổi, trừ phi là nhân tiên mới có thể lăng không thuận gì. Đối với thiên tiên, mấy mươi ngàn hải lý cũng vô cùng gian nan, huống chi Diệp Quân chỉ bất quá một giới địa tiên. Lại trải qua mấy ngày tu dưỡng, hai người cũng đến trạng thái tốt cùng. Trong thời gian này, Tô Y Y Nhân cấp Diệp Quân giảng giải rất nhiều ở Bắc Hải pháp tắc sinh tồn, tỉ như coi như so với mình tu vi thấp người, cũng không thể đắc tội, không thể đắc tội người. Đây là sinh tồn thứ nhất pháp tắc, thứ nhì pháp tắc chính là đại lượng tài vận, bởi vì vào thành muốn nộp đại lượng tài vận, nhất là đối địa tiên mà nói, cái này không thể nghi ngờ khó càng thêm khó, trừ phi thiên tiên mới có năng lực. Dĩ nhiên, Bắc Hải mỗi tòa thành trì, nếu như một khi đụng chạm luật pháp, là phải bị trừng phạt, có chút cường giả mới vào Bắc Hải trong mắt không có người, kết quả là bị giam giữ ngàn năm, chính là cả môn phái tới, cũng không làm nên chuyện gì, cho nên ở Bắc Hải, chỉ có thành thành thật thật, coi như bị người bắt nạt, cũng không thể phản kháng. Từ bản đồ đến xem, cách chúng ta gần đây chính là tòa thành trì này, ta đi qua một lần, chúng ta liền từ nơi này tòa thành trì vào thành, tiến về dị hỏa xuất hiện địa. Tô Y Y Nhân lấy ra một bộ da thú sách cổ, triển khai sau, là cả Bắc Hải bản đồ, phía trên rậm rạp chẳng chỉ tọa lạc vô số thành trì, núi non sông ngòi, thảo nguyên sa mạc. Lam Phong Tông. Diệp Quân trong lúc vô tình phát hiện Lam Phong Tông tọa độ, không chớp mắt đánh giá, phát hiện Lam Phong Tông địa giới lớn vô hạn, diện tích là 100 cái huyền vũ môn còn nguyên bắc hơn, mà ở Lam Phong Tông trung quanh, tất cả lớn nhỏ mấy chục tòa thành trì, ở một khối màu trắng khu vực, thời là một cái cửa khắc phái. Diệp Quân chỉ đến gần duyên hải tuyến một tòa thành trì, tiền bối, chúng ta đi Vân Lam Thành vừa vặn ở cùng cấp độ, nguyên lai Lam Phong Tông cũng ở đây Bắc Hải cực bắc, cùng Tử Ngọc Đại Lục chỉ có một hải chi cách. Vân Lam Thành, ta đảo nghe nói qua, bất quá từ nay đi qua, ít nhất cũng phải 10 ngày, dọc đường phải trải qua rất nhiều hoang vu địa vực, nguy cơ từ phía, vì sao lại cứ phải đi Vân Lam Thành? Tố Y Y Nhân ngưng lông mày xem Diệp Quân. Không dối gạt tiền bối, ta còn có ngoài ra một thân phận, đó chính là Lam Phong Tông đệ tử, ngươi cũng đã biết Thiên Hồng đạo nhân. Đến lúc này, thân không người ngoài, hơn nữa không ở Tử Ngọc Đại Lục, Diệp Quân không cần ẩn nút hết thảy, giờ phút này bắt đầu, hắn phải làm trở về bản thân, hắn chính là Diệp Quân, không còn là Kinh Vô Mệnh. Tự nhiên biết, mặc dù Thiên Hồng đạo nhân không phải thiên tiên, nhưng ở Lam Phong Tông khá có địa vị, tin đồn thế lực sau lưng là Lam Phong Tông một cái đầu sỏ, cho nên Thiên Hồng đạo nhân mặc dù là địa tiên, nhưng là không có vị kia thiên tiên dám đắc tội hắn, không nghĩ tới, ngươi cùng Lam Phong Tông còn có cái tầng quan hệ này, tiểu tử, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện là ta không biết. Giờ khắc này, Tô Y Y Nhân trong lòng khiếp sợ và phần, đánh giá trước mắt nhìn như bình thường, lại có một cỗ lực lượng thần bí, càng xem càng nhìn không thấu, có một cỗ vô hình sức hấp dẫn người đi thăm dò. Diệp Quân khoát qua tay, một bộ đáng thương bộ dáng, trên người ta nào có cái gì thần bí, chẳng qua là bị người lợi dụng mà thôi, Lam Phong Tông chọn ta làm đệ tử, đó là có khác mục đích, hừ, bình thường cũng lợi dụng ta, lần này, đi tới Bắc Hải, ta thế nào cũng phải lấy được ngon ngọt, lợi dụng Lam Phong Tông cái tầng quan hệ này, tiền bối, chúng ta đi ngay Vân Lam Thành, nói vậy lấy được Lam Phong Tông che chở, ở Bắc Hải cũng dễ dàng chút. Ngươi cùng Tiên Hồng đạo nhân làm bạn, đó là bảo hộ luật ra, hắn là người nào, chính ngươi cẩn thận một chút, cũng may ngươi có Lam Phong Tông tầng này thân phận, Lam Phong Tông ở Bắc Hải là nhất đẳng nhất đại môn phái, từ trên bản đồ cũng có thể thấy được tới, Lam Phong Tông đệ tử mấy trăm ngàn, chỉ riêng thiên tiên liền lên bạn, nhân tiên cảnh đầu sỏ, cũng không có thiếu. Tốt, vậy chúng ta bây giờ lập tức lên đường, đi Vân Lam Thành. Hai người đồng thời đứng lên, Diệp Quân lập tức cấp Thiên Hồng đạo nhân phát đi tin tức, đem hết thể nói rõ sau, thu hồi bản đồ, xác định phương vị, lập tức hư không phi hành mà đi. Từ Ngọc Đại Lục, một chỗ ngoài ra thời không. Mảnh này thời không, vậy mà dùng chân khí ngưng tụ thành một tòa khí thế khôi hoàng cung điện, so hoàng cung quy mô còn muốn lớn hơn, trong đó có vô số vườn ngự uyển, lầu cát, tạo thành thần thánh cấm điện. Hay cho Diệp Quân, quả nhiên đoạt được vô địch, chỉ cần ở lần này Bắc Hải trao đổi trong đại hội, đạt được hạng, tiến vào tiểu huyền giới liền có khả năng, nếu hắn thân ở Bắc Hải, liền cấp hắn một ít phúc lợi, như vậy mới có thể làm cho hắn thật tốt vì ta làm việc, mau để cho chân thân đi gặp hắn một mặt đi. Trong đó một tòa trong vườn ngự uyển, Thiên Hồng đạo nhân nhắm hai mắt, lấy ra lệnh bài, mở mắt ra, bùng nổ một đạo ác liệt ánh mắt, đọc hiểu lệnh bài truyền tới tin tức sau, lộ ra sâu cười, chợt bàn tay lớn vồ một cái, trong hư không, vậy mà xuất hiện một đạo nước xoáy lối đi, hướng lối đi đánh vào một đạo đạo chân khí. Thiên Hồng sư minh, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Lam Phong Tông tử Ngọc Đại Lục tông chủ, Hoa Thiên Tứ từ trong hư không đi ra, thân ảnh của hắn lại là chân khí biến thành, dùng chân khí ngưng tụ thành, cái này vượt rất xa phổ thông thiên tiên lực lượng. Càng thêm kỳ quái chính là, Hoa Thiên Tứ thân là thiên tiên 9 tầng vô thượng cường giả, vậy mà xương tu vi chỉ có địa tiên 9 tầng Thiên Hồng đạo nhân là sư minh, thực tại quỷ dị, khó mà giải thích. Thiên Hồng đạo nhân đứng lên nói, hồi trước an bài toàn bộ con cờ, chỉ có Diệp Vân một người hoàn thành nhiệm vụ, 5 năm sau sẽ phải đại biểu Huyền Vũ môn tham gia Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn, hắn một khi đoạt được vô địch, liền có khả năng tiến vào tiểu huyền giới, hiện tại hắn đang Bắc Hải, hướng Vân Lam Thành bay đi, ý của hắn là muốn mượn dùng tông môn lực lượng, cho hắn ở Bắc Hải rèn luyện tạo thuận lợi, sư đệ định cho hắn một ít phúc lợi, cũng để cho chân thân đi hắn gặp hắn một phen. Hoa Thiên Tứ cả người cùng không gian hòa làm một thể, thân thể tựa hồ chính là không khí, thổ tức giữa, phảng phất dẫn dắt toàn bộ thời không, những năm này, chúng ta ở Huyền Vũ môn bày nhiều con cờ, bất quá chỉ có mấy người thân ở Huyền Vũ môn cao vị, những con cờ này không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, quyết không thể động, nếu Diệp Quân có thể tiến vào tiểu huyền giới, không ngại tạm thời đem hy vọng đặt ở trên người hắn, cho nhiều hắn chút phúc lợi. Sư minh, gần đây nhưng có Huyền Thiên Tổ động tĩnh. Thiên Hồng đạo nhân đưa tay ra tại hư không lau một cái kia đạo nước xoáy lối đi, biến mất không còn tăm hơi. Tu vi của người này thật là sâu không lường được, thiên tiên 10 tầng. Còn có một bước, liền bước vào bán tiên cảnh giới, đến lúc đó, càng thêm khó có thể đối phó, nếu như người này đem cố kia tiên thể luyện hóa, tu vi càng thêm đáng sợ, coi như nhân tiên cảnh đầu sỏ, cũng khó mà truy lùng tâm tích của hắn, bất quá lấy hắn tu vi, chỉ sợ không phải bỏ qua tu vi, đoạt xá tiên thể trọng tu, nghĩ đến ở nơi này 10,000 năm giữa, hắn nghĩ đột phá nhân tiên cảnh, cơ hội không lớn, chỉ bất quá người này thủ đoạn rất giỏi, bây giờ thân cư tử Ngọc Đại Lục nơi nào, ta cũng không thể biết. Tin đồn Huyền Thiên Tổ lấy được có một đứa con trai, tên là Huyền Thiên Trần, sư minh, tra được người này tung tích không có. Một khi bắt lại hắn, là có thể truy xét được dưới Huyền Thiên Tổ rơi. Huyền Thiên Trần, người này kỳ quái cũng, toàn bộ Tử Ngọc Đại Lục cũng không có tung tích, có lẽ nuốt ở trong Huyền Vũ môn, có lẽ thân ở Bắc Hải, bây giờ ta lo lắng nhất chính là Huyền Thiên Tổ đem tiên thể cấp con trai hắn luyện hóa, cũng giúp hắn đoạt xá trùng tu, cứ như vậy, tiên thể chỉ biết mài mòn rất nhiều lực lượng, đến lúc đó bắt được con trai hắn, cũng chỉ sẽ có được một tôn tàn phá không hoàn toàn tiên thể. Sư minh yên tâm, ta sẽ đếm thử để cho Diệp Quân đi truy tra dưới Huyền Thiên Trần rơi, nói vậy Huyền Thiên Tổ sẽ không có can đảm đem nhi tử đưa ra tới, hắn một con có đầu rút cổ ở Tử Ngọc Đại Lục, còn chưa phải là dựa vào hắn đoạt được Tử Ngọc Đại Lục khối kia nho nhỏ hàng tinh tiên ngọc, hiện tại hắn cùng Tử Ngọc Đại Lục hòa làm một thể, khó có thể truy tìm đến dưới hắn rơi. Huyền Thiên Tổ người này, tiên duyên không sai, đại vật cũng, lại có thể ở cảnh giới thiên tiên, luyện hóa Tử Ngọc Đại Lục hàng tinh tiên ngọc, cũng là nhân vật thiên tài, bất quá Tử Ngọc Đại Lục là ta Bắc Hải một bộ phận, sớm muộn ta cũng phải lấy được hàng tinh tiên ngọc, sau này luyện hóa toàn bộ Bắc Hải. Thứ. Hoa Thiên Tứ nói xong, thân hình hóa làm chân khí, biến mất tại hư không, cùng thời không kết làm một thể. Muốn thật có thể chém giết Huyền Thiên Tổ, đoạt được Tử Ngọc Đại Lục hàng tinh tiên ngọc, như vậy, sư minh là có thể có bổn mạng đạo tràng, tương lai có thể đứng thẳng cửa ngõ, nói không chừng còn có thể đoạt được toàn bộ Thần Châu vị diện hàng tinh tiên ngọc, toàn bộ tìm được, cuối cùng luyện hóa, cái kia sư minh là có thể đem toàn bộ Thần Châu vị diện luyện hóa, thành cựu thứ nhị nguyên thần, chúa tể toàn bộ Thần Châu thế giới. Huyền Thiên Tổ lớn nhất dựa vào chính là hai cỗ tiên thể, một bộ tiên thể sớm bị người đánh cắp, còn lại cái này cỗ, nhất định không thể để cho hắn dung hợp, không phải thành cựu tiên nhân thân thể, đến lúc đó, có hàng tinh tiên ngọc, có toàn bộ Tử Ngọc Đại Lục vì đạo tràng, muốn giết hắn, liền khó càng thêm khó. Hy vọng Diệp Quân tiểu tử này có thể thuận lợi tiến vào tiểu huyền giới. Thiên Hồng đạo nhân lần nữa ngồi xếp bằng, hai tay đánh ra một đạo đạo thủ pháp, vô số chất khí đem hắn thân thể dung hợp, dần dần biến mất hóa thành bụi mù, biến mất không còn tăm hơi. Vân Lam Thành ở vào Bắc Hải Tây Bắc nương tựa duyên hải tuyến bên trong lòng đất, là một tòa có mấy chục vạn năm cổ xưa thành lớn, có tu sĩ mấy tỷ tỷ kế, trong đó không thiếu thiên tiên, thiên tiên, thậm chí nhân tiên cảnh cường giả. Trong thành chỉ bốn phương thông suốt, cái gì cửa hàng, sở giao dịch, ăn nhậu chơi bời cái gì cần có đều có. Cửa thành trọn vẹn cao trăm trượng, so thành tường cao hơn một nửa. Đang lúc buổi sáng, lục tục có không ít tu sĩ vào thành, những tu sĩ này một nửa đều là thương nhân, hoặc là tán tu, hoặc là những môn phái khác lịch luyện đệ tử. Dưới cửa thành có mấy trăm đệ tử đang duy trì trật tự, mà trên thành tường cách mỗi một dặm liền có một vị đệ tử, mà toàn bộ Vân Lam Thành đều bị kết giới phong ấn, coi như không có đệ tử, bất luận kẻ nào mong muốn xông vào Vân Lam Thành, lập tức sẽ bị người phát hiện. 10 khỏa hạ phẩm linh thạch, thật quý. Linh thạch khó như vậy được, năm chúng ta thứ nhất mới mò lấy được chừng trăm viên linh thạch. Vào thành đội ngũ xếp thành hàng dài, gần như có một cây số dài, không ít tu sĩ đều ở đây âm thầm đoán trách lệ phí vào thành dùng quá cao. Linh thạch, toàn bộ đại lục cũng thưa thớt tồn tại. Linh thạch là thần châu vị diện lưu thông tiền tệ, dĩ nhiên đan dược pháp bảo cũng có thể thay thế, bất quá linh thạch chân quý nhất, thần châu vị diện vốn chính là cấp thấp vị diện, linh khí thiếu hụt, linh thạch tự nhiên chân quý. Hai người các ngươi xếp hàng. Đang ở người khác đàng hoàng xếp hàng lúc, Diệp Quân lại cùng Tố Y Y Nhân đi thẳng tới dưới cửa thành, nhất thời bị mấy vị Lam Phong Tông đệ tử chặn lại. Những đệ tử này có 1/3 là thiên tiên, còn lại đều là địa tiên, bất quá đều là địa tiên 5 tầng trở lên, mà trong thiên tiên còn có mấy người là cao cấp thiên tiên, tỉ như 5 tầng thiên tiên. 5 tầng thiên tiên ở Lam Phong Tông coi như là chí tôn đệ tử, mà 6 tầng đến thiên tiên 10 tầng, đó chính là bất hủ đệ tử. Thần Châu tứ hải mỗi cái môn phái đệ tử cấp bậc đều là giống nhau, địa tiên 1 tầng đến 5 tầng, tạp dịch đệ tử, địa tiên 6 tầng tới địa tiên 10 tầng, đệ tử tinh anh, thiên tiên 1 tầng tới 5 tầng, chí tôn đệ tử, thiên tiên 6 tầng đến 10 tầng, bất hủ đệ tử, nhân tiên cảnh, chính là trưởng lão cấp tồn tại. Giống như Hoa Thiên Tứ chính là bất hủ đệ tử, đừng nói ở Bắc Hải, chính là Thần Châu cũng là siêu cấp tồn tại. Để cho các ngươi hai người dừng lại, các ngươi không có lộ thai dài sao? Một vị tu vi là thiên tiên 1 tầng chí tôn đệ tử, ánh mắt rơi vào Tố Y Y Nhân trên người, lại là thiên tiên 3 tầng, bất quá tên này chí tôn đệ tử, không sợ chút nào, vẫn đi ra một bước, dẫn đệ tử tinh anh đem hai người trong nháy mắt vây lại. Diệp Quân vẻ mặt như thường, ôn quyền thi lễ nói, vị sư huynh này, tại hạ cũng là Lam Phong Tông đệ tử. A. Toàn bộ Lam Phong Tông đệ tử kinh dị đánh giá Diệp Quân, các loại ánh mắt đều có, nhưng phần lớn đều là hoài nghi, có đầy cười nhạo, dù sao điệu tiên 2 tầng, ở Lam Phong Tông mới là tạp dịch đệ tử. Lam Phong Tông môn quy thâm nghiêm, địa tiên 1 tầng đến 5 tầng tạp dịch đệ tử, không có đột phá địa tiên 6 tầng tấn thăng đệ tử tinh anh thì không cần ra cửa phái. Ngươi là đang mạo danh đi, môn quy ngươi cũng đã biết, tạp dịch đệ tử phải không được tự mình xuống núi, lấy ra lệnh bài của ngươi. Vị này chí tôn đệ tử, không chút nào cấp Diệp Quân mặt mũi. Diệp Quân lấy ra lệnh bài, đưa cho vị này đệ tử, đồng thời truyền âm nói, sư minh, thứ không giấu giếm, sư đệ đến từ Tử Ngọc Đại Lục, là Hoa Thiên Tứ trưởng lão tự mình thu làm môn hạ, mong rằng sư minh không được lộ ra, thân phận của ta còn tạm thời giữ bí mật. Nghiệp qua lại nói, vị này chí tôn đệ tử nhận lấy lệnh bài, lông mày sắc căng thẳng, xác định quả nhiên là Lam Phong Tông thân phận tín vật, một điểm này xem ra là không thể nghi ngờ. Tiếp theo thâu nhập một cỗ chất khí, quả nhiên ở trên lệnh bài xuất hiện Hoa Thiên Tứ, Thiên Hồng đạo nhân tên, tiếp theo là một ít rậm rạp chẳng chịt khoa đầu văn chữ. Quả nhiên là, chung quanh cái khác đệ tử tinh anh thấy trên lệnh bài hiện lên chân khí, bọn họ cũng xác định Diệp Quân là Lam Phong Tông đệ tử, từng cái một mười phần giật mình, cũng không hiểu một cái tạp dịch đệ tử vì sao có quyền lực xuống núi. Người đi vào trước ngồi một hồi, đợi lát nữa ta lại xác nhận một lần. Chí tôn đệ tử để cho hai tên đệ tử tinh anh mang theo Diệp Quân, Tố Y Y Nhân đi vào cửa thành, sau khi vào thành, đem hai người đưa vào một tòa thành bảo trong. Chương 123, phát uy chương 123, phát uy bọn họ đây là ý gì, nếu đều đã xác định thân phận của ngươi, vì sao còn muốn cho chúng ta chờ đợi ở đây? Thành bảo bên trong, trong đó một gian nhà đá, Tố Y Y Nhân hai tay nâng cầm lên, đáng yêu lại tức giận điệu nhìn chằm chằm bệ cửa sổ, xuyên thấu qua bệ cửa sổ, có thể thấy được nửa khí thế hùng vĩ Vân Lam Thành. Nên là muốn cho chúng ta tới cái bài phủ đầu đi, giống ta loại này điệu tiên 2 tầng. Ở Lam Phong Tông bất quá tạp dịch đệ tử, nghe nói tạp dịch đệ tử qua ngày không bằng heo chó. Bất quá bọn họ tốt nhất đừng ở thi thạc sĩ sự chịu đựng của ta, ta người này rất thù dai. Diệp Quân tính tọa trên băng ghế đá, không giống Tô Y Y Nhân như vậy mặt ủ mày chau, đi tới người khác địa giới, nhịn một chút nên, nhưng cũng có nhất định ranh giới cuối cùng, vượt qua cái này ranh giới cuối cùng, Diệp Quân coi như không nghĩ ở chỗ này bị người làm kẻ ngu chơi. Ngươi không ngoan ngoãn trở, chẳng lẽ còn muốn đi ra ngoài? Ta khuyên ngươi, hay là đàng hoàng một chút, Lam Phong Tông cũng không tốt trêu chọc. Những đệ tử này nếu quả thật là muốn làm khó người ta, liền nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp làm khó dễ, chúng ta chỉ có tự làm mất mặt. Tố Y Y Nhân động lòng người ngậm lông mày liếc mắt một cái Diệp Quân, vô hạn mất hồn, nơi này chính là Bắc Hải, không phải Tử Ngọc Đại Lục. Diệp Quân đem đầu ngặt về phía bên kia, từ từ nhắm mắt lại, thời gian ở giây phút chúng qua đi, từ đi vào giờ khắc này, từ đầu tới cuối không có ai tới hỏi qua một câu, thành bảo ưu ám, lộ ra một luồng hơi lạnh. Hô. Lại nửa ngày, Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi thoáng qua lau một cái vô tình, chậm rãi đứng lên, chờ đợi thêm nữa, vậy thì thật là kẻ ngu. Hôm nay ta sẽ vì bản thân đòi cái công bằng, ngược lại có người tới thu thập gian hàng. Ngươi muốn làm gì? Tố Y Y Nhân gấp đến độ lửa giận công tâm, đứng lên, lập tức kéo lại Diệp Quân cánh tay, để cho hắn động một bước. Bất quá Diệp Quân kiên nghị ánh mắt, để cho nàng tiềm thức bung ra hai tay, nhìn xuống, ngơ ngác nhìn Diệp Quân thân ảnh cao lớn kia. Có người hay không? Đem toàn bộ thạch bảo đi một lượt, mỗi cái nhà đá cũng nhìn một cái, không ngờ, lớn như vậy thành bảo, không có một bóng người, nhất làm người tức giận chính là, cổng hoàn toàn đóng chặt, thành bảo thành một tòa nhà tù. Bên trong tiểu tử kia, không biết lấy ở đâu ba gai, một giới tạp dịch đệ tử, ỷ vào lệnh bài, không xếp hàng, hôm nay, liền đàng hoàng cấp những thứ này tạp dịch đệ tử nhìn một chút. Thành bảo ra, mười mấy tên đệ tử tinh anh đang ngoài trực, xa mười trượng, chính là cửa thành, mà giờ khắc này, đã sắp đến hoàng hôn, cửa thành bóng người dần dần thưa thớt, bên trong thành lại nhiều rất nhiều người, ở từng hàng nhà cửa trên lầu cát, cũng cần có sáng lên đá quý, đến hoàng hôn, Vân Lam thành lấp lóe châu ngọc rực rỡ, cao quý bất phàm. Từ Ngọc Đại Lục. Bất quá nông thôn người man dợ, bị giáo huấn một chút cũng tốt, tránh cho sau này không có quý củ, thấy cao cấp đệ tử cũng không hành lễ. Đám này đệ tử tinh anh, càng trò chuyện càng vui vẻ, cho dù nghe được thành bảo bên trong có người kêu la, cũng không người đi qua trả lời, đây là muốn sống sờ sờ mà đem người giam cầm. Ầm. Lúc này, toàn bộ thành bảo trở nên rung một cái, bùng nổ hồng trung vậy tiếng va chạm, tiếp theo, lấy thành bảo làm trung tâm, mặt đất bắt đầu nứt ra, một mà cả tòa thành bảo chợt bắt đầu từ từ hóa thành bột, một vòng máu đỏ ánh sáng, đem hết thảy vật chất cũng nuốt chửng lấy. Muốn đi tiên, mau gọi sư huynh tới. Mười mấy đệ tử tinh anh đứng không vững, nhìn dưới mặt đất một đạo khe nước, khiếp sợ không thôi. Đất này mặt thế nhưng là dùng phi phàm vật chất chế tạo thành, cộng thêm kia thành bảo cũng giống như vậy, mà thành bảo càng là bền chắc không thể gãy, không ngờ bị quỷ dị chân khí trực tiếp cắn nuốt, cái này ít nhất cũng là thiên tiên thủ đoạn. Chuyện gì xảy ra? Cửa thành dưới, bốn phía không ít Lam Phong Tông đệ tử cũng cảm ứng được một cỗ trầm thấp lại chói tai, làm người tim đập thình thịch bất an lực lượng đang bùng nổ. Là kia hai cái người man dợ. Đệ tử tinh anh thấy thành bảo biến mất, ở trung ương, Diệp Quân cùng Tố Y Y Nhân lạnh lùng đi ra, đối mặt đệ tử tinh anh, không sợ chút nào, đệ tử tinh anh người người bùng nổ phẫn nộ. Lúc này, mấy vị trí tôn đệ tử lại mang hơn 10 vị đệ tử tinh anh đi tới nơi này, tạo thành một cỗ khí thế bất phàm lực lượng. Người cầm đầu chính là vị kia địa tiên hai tầng trí tôn đệ tử, hắn thấy Diệp Quân, sát cơ phóng khoáng, nhưng căn bản không để vào mắt, trực tiếp nhìn về phía Tố Y Y Nhân, ngươi không phải ta Lam Phong Tông đệ tử, lại dám phế bỏ ta Lam Phong Tông tài sản, hôm nay, phi cầm ngươi không thể. Diệp Quân đưa ngón trỏ ra, quơ quơ, cười nói, lỗi, lỗi lỗi. Hủy diệt nơi này, là ta, sư minh, ngươi cũng đừng loạn điểm tới điểm lui, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, vì sao đem chúng ta nhốt ở chỗ này, ngươi là đang đùa bỡn ta sao? Đừng gọi ta sư minh, ai nói ngươi là Lam Phong Tông đệ tử, hôm nay, hủy ta tông môn tài sản, phi quan năm ngươi thứ 1,000,000, bắt hắn lại cho ta hắn. Chí tôn đệ tử, phất tay một chỉ, khí thế hung hăng quát lên. Nguyên lai không thỏa ta Lam Phong Tông đệ tử, thân phận ta là thật, mà ngươi hôm nay lại bỡn ta, tốt, hôm nay chính là trời long đất lở. Ta cũng phải tìm cái đem đạo lý người đi ra. Diệp Quân quát lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay ra sức đè một cái, một cỗ lăng thiên khí phách lực lượng tạo thành một cỗ năm ngón tay bàn tay, hướng mười mấy người trong nháy mắt đè xuống. Ừm, xem thường ngươi. Mấy vị trí tôn đệ tử vừa thấy bầu trời kinh khủng kia thủ ấn, sắc mặt đại biến, đây là trình độ gì? Tuyệt đối không phải địa tiên, có thể so với thiên tiên thủ đoạn, lấy ở đâu quái vật? Không ngờ ở địa tiên hai tầng có thiên tiên cấp bậc lực lượng. Phá! Trong đó một vị trí tôn đệ tử, thiên tiên một tầng tu vi, hắn một tay một chỉ, đang chỉ điểm. Xuất hiện trong suốt ánh sáng, toàn bộ không khí đều ở đây ngưng kết đầu ngón tay, hắn trong nháy mắt hướng về phía thủ lớn một chỉ, phản phất vận chuyển cả côn, một chỉ này mang theo vô cùng uy năng, tinh hoa, nhưng là bầu trời kia cực lớn thủ lớn, hay là vô tình để ép xuống. Hào hào, ngón tay quang diệu, hoàn toàn đem thủ lớn lực lượng phá hủy, tạo thành sóng xung kích, giống như thác nước rơi xuống, hoa hoa tản ra, chấn động đến đại địa một mảnh đung đưa. Lại là thiên tiên cấp thủ đoạn, không thể để cho kia hai cái người man dợ náo đi xuống, sẽ đi qua mấy người, đem người man dợ mau mau đập vụng. Trên cửa thành, một vị địa tiên thân là thiên tiên năm tầng trí tôn đệ tử phi lạc cửa thành, phía dưới mấy vị trí tôn đệ tử đi lên nói mấy câu, hắn lập tức hạ lệnh để cho mấy vị trí tôn đệ tử tiến lên vây giết. Thật là mạnh thủ đoạn, cùng thiên tiên một tầng giao thủ không chút kém cạnh, hơn nữa còn chưa phải là một kích toàn lực. Tô Y Y Nhân kinh tâm động phách mà nhìn xem phía trước đại trận thế, xem ra hôm nay chỉ có huyết chiến một con đường có thể đi, trong lòng cũng vì Diệp Quân thực lực cường đại qua khiếp sợ, địa tiên hai tầng lại có thể chống lại thiên tiên một tầng, như vậy người tiên coi như Bắc Hải cũng không thấy được loại này nghịch tiên nhân vật. Mười vị thiên tiên tu vi đều ở đây một tầng đến ba tầng, cộng thêm đệ tử tinh anh, gần như 100 người, tốt, đã các ngươi quan ta một ngày, vậy ta liền quan các ngươi 10 ngày, gấp 10 lần để đổi. Diệp Quân lưu ám niết miệng cười nói, đối bên người Tố Y Y Nhân nói, tiền bối, hôm nay sẽ để cho ngươi nhìn bọn ta liên thủ một kích khủng bố cỡ nào, lập tức thi triển lĩnh vực, đem tất cả mọi người nốt, đợi thêm ta thi triển thủ đoạn thần thông, toàn bộ phong ấn. Tố Y Y Nhân hoài nghi đưa mắt nhìn Diệp Quân, ngươi, 10 vị thiên tiên, bằng vào ta thực lực, thi triển lĩnh vực chỉ có thể giam cầm 1 phút, sợ rằng không tới 1 phút, mấy vị kia điệu tiên 4 tầng, 5 tầng cường giả chỉ biết tới, đến lúc đó, người ta chỉ có một con đường chết, nghĩ tới hậu quả không có. Tiền bối cứ việc làm theo, hôm nay, ta phải thật tốt đòi cái nói chuyện, bị nhân khí cũng được bị, nếu là bị người mình khí, đó chính là kẻ ngu. Diệp Quân cười lạnh, tự tin. Ta tới bắt ngươi. Một vị điệu tiên 3 tầng đệ tử, nhanh chân đi ra, hắn biết Tô Y Y Nhân cũng là điệu tiên 3 tầng, chỉ có hắn ra mặt, mới có thể bắt lại hai người. Hô! Ở nơi này vị trí tôn đệ tử, Hùng Dũng Hiên ngang tuyên bố một tiếng, đột nhiên, một cỗ thiên tiên lĩnh vực, đột nhiên từ dưới chân bọn họ phóng lên cao. Trong nháy mắt đem gần trăm người kẹt ở lĩnh vực trong. Thử, một vị thiên tiên, lại dám đối 10 vị thiên tiên thi triển lĩnh vực, quả nhiên là người mang dợ, chưa thấy qua thế diện, loại trình độ này lĩnh vực, ba vị thiên tiên liên thủ, một kích phá đi. Lĩnh vực trong, toàn bộ đệ tử tinh anh bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh toát ra, mà 10 vị thiên tiên đệ tử, lại biết loại trình độ này lĩnh vực, căn bản không đầy đủ, trừ phi là địa tiên 5 tầng, đối bọn họ mà nói, không chịu nổi một kích. Các ngươi ngày tận thế đến, hắc sát linh hồ lô. Đột nhiên, một đạo quỷ mị bóng người xuất hiện ở đám người phía trên, cái bóng dần dần đang lúc mọi người con người rõ ràng, bọn họ sinh sinh địa thấy Diệp Quân kéo hắc sát linh hồ lô, vậy mà làm phép muốn hút bọn họ. Là hắc sát linh hồ lô. Đây chính là bất hủ đệ tử trong cương giả, mới có pháp bảo, đây là tượng trưng bất hủ a, hắn một giới địa tiên, vì sao có bất hủ cấp pháp bảo? Trong chốc ngắn này, hắc sát linh hồ lô xuất hiện, đánh vỡ tất cả mọi người can đảm, hắc sát linh hồ lô đại biểu cái gì? Đó là bất hủ, chỉ có bất hủ đệ tử trong màn cốt mới có chí cao pháp bảo. Coi như các ngươi thật tinh mắt, hôm nay ta liền đem toàn bộ các ngươi luyện hóa, hết thảy đến đây đi. Hiu, siêu siêu. Diệp Quân hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nghĩ liền nghĩ đến dùng hắc sát linh hồ lô. Hắc sát linh hồ lô thế nhưng là Lam Phong Tông chấn tông chi bảo, đem hắc sát linh hồ lô lấy ra tới, đủ để chứng minh thân phận của hắn. Hơn nữa, bây giờ Diệp Quân rất nghi ngờ, hắc sát linh hồ lô phải không hủ đệ tử pháp bảo, Thiên Hồng đạo nhân bất quá địa tiên chín tầng, hắn làm sao sẽ có bất hủ pháp bảo? Chẳng lẽ là Hoa Thiên Tứ? Chỉ có cái này loại giải thích. Từng cái một Lam Phong Tông đệ tử, bất kể là chí tôn đệ tử, hay là đệ tử tinh anh. Rồi rít bị vô tình hút lấy hắc sát linh hồ lô, 3 giây đồng hồ, lĩnh vực bên trong không có chút nào một người, mà Diệp Quân từ từ thu hồi hắc sát linh hồ lô, theo lĩnh vực lực tản đi, từ từ hiện ra ở vô số Lam Phong Tông đệ tử trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Các đệ tử không thấy, làm lĩnh vực biến mất, chỉ còn dư lại Diệp Quân cùng Tố Y Lệ nhân lúc, toàn bộ Lam Phong Tông đệ tử ngồi không yên, vị kia năm tầng cường giả, mặt lạnh tiêu sát, vung cánh tay lên một cái, dẫn mấy trăm đệ tử hướng hai người vây lại, trong đó thiên tiên liền có gần 100 người, những người này cộng lại, đủ để chống lại thiên tiên 6 tầng cường giả. Ta là một phương này người phụ trách. Trạch Thanh, đem toàn bộ sư huynh đệ thả ra, nếu không, bất kể các ngươi là ai, sau lưng có ai, đều muốn bị trừng phạt, ta khuyên ngươi, còn chưa cần đem chuyện làm lớn chuyện. Vị này chí tôn điệu tiên 5 tầng cường giả, đi ra một bước, tự bộ tên họ, cường thế khí phách. Diệp Quân lấy ra Lam Phong Tông thân phận lệnh bài, cười lạnh, sau lưng ta thế lực, chính là nó, hôm nay, có người cố ý làm khó dễ ta, đem ta nhốt ở thành bảo gần như một ngày thời gian, đây là vũ nhục ta, người, ta là muốn thả, nhưng là, người, Trạch Thanh, nhất định phải cấp lời ta nói, ta người này luôn luôn khách khí, nhưng không phải mềm yếu, người khác cứ hiếp ta. Vậy ta muốn gấp 10 lần trả lại, bọn họ quan ta một ngày, vậy ta phải nốt hắn 10 ngày. Đối mặt Trạch Thanh mấy trăm người, từng cái một như manh thú vậy hùng mạnh, mà Diệp Quân không ngờ không nhường chút nào bước, cũng bùng nổ mạnh mẽ như thế khí thế, thái độ rất rõ ràng. Trạch Thanh vừa nghe, nhất thời cặp mắt trầm xuống, lạnh lùng quát lên, cho dù là ngươi là đồng môn đệ tử, cũng không thể theo ngươi lời nói của một bên, trước tiên đem sư huynh đệ thả ra, chúng ta bàn lại. Không được, nói quan bọn họ 10 ngày, liền 10 ngày, nếu như chư vị muốn động thủ, vậy ta cũng không sợ, cái gì Angen, ở trước mặt ta dám chó không phải, hơn nữa ngươi đừng cho là ta chẳng qua là một giới địa tiên, tạp dịch đệ tử, nhưng là sau lưng của ta người, không phải là các ngươi có thể đắc tội. Các ngươi nếu như không biết tốt xấu, vậy thì động thủ đi. Diệp Quân bày ra mạnh mẽ trả thái, một câu nói một chữ, nói tranh tranh sát sáng, hào khí ngất trời. Tô Y Y Nhân ở một bên bị dọa sợ đến trong lòng chỉ dùng mình, nàng âm thầm quan sát Diệp Quân, thận không được đem hắn miệng che. Tô Y Y Nhân không hiểu, Diệp Quân dựa vào, tin tưởng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Hừ, quản ngươi cái gì dựa vào, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Chu diệt ngươi, chính là tông môn cũng sẽ không trách ở trên đầu ta. Giờ khắc này, ở vô số Lam Phong Tông đệ tử chú ý hạ, Trạch Thanh rốt cuộc mạnh mẽ lên tiếng, không phải muốn bắt cầm Diệp Quân, mà là muốn chu diệt Thích Thần. Ha ha, tốt, tốt cái chí tôn đệ tử, làm sư minh, lại như vậy ích kỷ, hôm nay chính là ta chết, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Diệp Quân từ từ ngưng kết huyết dược minh thần, chuẩn bị một kích toàn lực, mục tiêu, thiên tiên 5 tầng, Trạch Thanh. Hết thể dừng tay. Đang ở Lam Phong Tông đệ tử, muốn ra tay lúc, một đạo hùng hậu thanh âm phá không mà tới, chấn động đến tất cả mọi người đều muốn quỳ xuống ngủ say, chính là thiên tiên, cũng phải thần phục. Trong hư không xuất hiện một đạo nước xoáy, một vị màu mực trưởng bảo ông lão lạnh lùng đi ra nước xoáy, người này vừa ra, Trạch Thanh các đệ tử lập tức quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, tham gia bất hủ sư minh. Ừm. Đỗ Nhi tham kiến sư phó. Đang ở vô số Lam Phong Tông đệ tử, vì lấy lúc cho là bất hủ đệ tử tới trợ thủ, vậy mà nghe được Diệp Quân vậy mà kêu sư phó, tất cả mọi người nhất thời tâm trận lạnh, chính là kia Trạch Thanh cũng cả người run rẩy. Sư phó, thiên tiên 8 tầng a. Tô Y Y nhân thân là thiên tiên 3 tầng, là màu mực trường bảo cường giả xuất hiện một khắc kia, hắn liền cảm nhận được là địa tiên 8 tầng, kia vĩ ngạn vô tận lực lượng, nhân vật như thế, ở Tử Ngọc Đại Lục không ra 5 người, ở Lam Phong Tông, là cao cao tại thượng bất hủ đệ tử, mỗi một người đệ tử đều là có chí cao đặc quyền. Chương 124, Vân U Cốc chương 124, Vân U Cốc bọn ngươi, làm có đồ như ta, nói đi, ngươi vì sao làm như vậy? Ngươi đâu, chính là Thiên Hồng đạo nhân, bất quá lúc này Thiên Hồng đạo nhân lại là thiên tiên 8 tầng tuyệt thế tu vi, vượt rất xa Huyền Vũ môn hộ pháp trưởng lão, có thể so với môn chủ tu vi, mà ở Tử Ngọc Đại Lục vị kia Thiên Hồng đạo nhân, vậy mà mới địa tiên 9 tầng, đây hết thảy làm người ta không thể tin nổi. Thiên Hồng đạo nhân lấy mạnh mẽ thế lực, trực tiếp ép hỏi Trạch Thanh. Trạch Thanh bị dọa sợ đến run rẩy, bây giờ hối hận không dứt, ai nghĩ đến, một giới địa tiên 2 tầng đệ tử, không ngờ có thiên tiên 8 tầng bất hủ sư phó, bình thường đệ tử, sư phó tối đa cũng chẳng qua là thiên tiên một tầng, chí tôn đệ tử mà thôi, bất hủ đệ tử, bình thường sẽ không tùy tiện thu đồ. Hồi sư minh, sư đệ bây giờ cũng không hiểu rõ, chỉ biết là bắt đầu có mấy vị chí tôn đệ tử, thấy vị sư đệ này tu vi quá thấp, nên là cố ý làm khó dễ, đều do sư đệ giám đốc bất lực. Trạch Thanh lúc này không ngờ đem trách nhiệm toàn bộ giao cho người khác, thật là trả đũa. Thiên Hồng đạo nhân như bụi bặm bình thường rơi xuống đất, đi tới Diệp Quân trước mặt, còn có người nào? Đi ra cho ta. Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ màu đen bao tác xuất hiện ở mặt, tiếp theo từ trong đó bay ra mấy chục đệ tử, đều là bị Diệp Quân phong ấn ở Hắc Sát Linh Hồn Lô đệ tử. Tham gia bất hủ. Những đệ tử này đã sớm nghe toàn bộ đối thoại, toàn bộ quỳ xuống, bị dọa sợ đến mất tâm tăng hồn, đối mặt bất hủ, vậy chỉ có quỳ xuống một con đường. Thiên Hồng đạo nhân, ánh mắt căng thẳng, không khí tựa hồ cũng đóng băng xuống, các người đám rác rưởi này, cấp đệ tử ta để mắt, chính là cho ta để mắt, Đồ Nhi, muốn đánh muốn giết, tùy theo ngươi, hôm nay, bất kể bất cứ chuyện gì, vi sư cho ngươi chịu trách nhiệm. Vì tên địa điệu tiên hai tầng đệ tử đã từng làm có Diệp Quân chí tôn đệ tử, ở Thiên Hồng đạo nhân những lời này vừa ra, liền có một đạo huyết ảnh trực tiếp chém giết phá ra, thiên tiên hai tầng hùng mạnh phòng ngự, dưới một kích này, không thể ẩn trốn, hóa thành hư không. Tiếp theo, liền thi thể cũng bị Diệp Quân hút vào trong thân thể, một bộ thiên tiên thi thể, đối Diệp Quân mà nói, là thuốc đại bổ, nhất là mệnh đan, hấp thu sau, có thể giúp Diệp Quân tấn thăng điệu tiên ba tầng. Diệp Quân như khát máu ma đầu, vậy mà như thế mạnh mẽ, địa phương chém giết điệu tiên hai tầng, bị dọa sợ đến mấy trăm đệ tử, còn có thành tưởng những thủ vệ kia, từng cái một chỉ hô thiên nhân. Diệp Quân đi tới Trạch Thanh trước mặt, cười lạnh, "Trạch Thanh sư minh, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi không thi triển lĩnh vực, có thể thi triển khí chẳng, chỉ cần có thể chặn ta một kích này, hết thảy ân oán thì thôi." Tốt. Trạch Thanh biết không đường lui có thể nói, hơn nữa, hắn không nghĩ tới Diệp Quân thủ đoạn như vậy thiết huyết, vậy mà nói giết liền giết, thiên tiên, mặc dù cấp thấp, nhưng ở Lam Phong Tông vẫn có địa vị nhất định. Một mình ngươi chỉ có địa tiên hai tầng, có mạnh đến đâu, cũng muốn phá hỏng ta khí chẳng, ta cũng không tin. Trạch Thanh chậm rãi lui về phía sau mấy bước, lúc này thái độ dị thường khách khí, thi triển hùng mạnh khí chẳng, gần như đóng băng toàn bộ không gian. Tiểu tử này, tâm cơ quả nhiên láo chìm, lợi dụng ta, tranh thủ hết thảy phúc lợi, chém giết kẻ địch, nhưng là, đây hết thảy đều là lão phu cho ngươi phúc lợi, tương lai cần phải thật tốt làm việc. Thiên Hồng đạo nhân không nói một lời, nhưng đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn kỳ thực cũng ở đây thi thạc sĩ Diệp Quân, xem hắn rốt cuộc thực lực đến như thế nào một mức. Cái này Thiên Hồng đạo nhân, nguyên lai chân thân lại là thiên tiên, mà phân thân ở tự nói đại lục, bất quá một giới địa tiên, xem thường hắn, đây là lão hồ ly. Tô Y Y nhân ở một bên, khoảng cách Thiên Hồng đạo nhân xa một trượng, nhưng đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh, nếu là Thiên Hồng đạo nhân muốn giết nàng, chỉ một ngón tay liền đủ. Nhân vật như thế đều là sống bên trên mấy ngàn năm lão quái vật, hùng mạnh vô cùng. Giết. Ở mấy trăm ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Quân không ngờ trần truồng địa chạy về phía Trạch Thanh, đám người không nhịn được không cười, chỉ bằng này thủ đoạn, tại sao là Trạch Thanh đối thủ? Tiểu tử này thủ đoạn khá quỷ dị, xem ra Trạch Thanh lần này là đường sống có thoát. Tô Y Y nhân thậm chí Diệp Quân huyết dược minh thần khủng bố cỡ nào, mới vừa đột phá địa tiên lúc, là có thể cấp thiên tiên 2 tầng tạo thành phá hư, bây giờ tấn thăng địa tiên 2 tầng, uy lực không thể cản ngày gì hay, hơn nữa, Trạch Thanh không thể thi triển lĩnh vực, chỉ bằng vào khí chẳng, thì đồng nghĩa với đứng cấp Diệp Quân bạch bạch chém giết. Lấy huyết dược minh thần uy lực, chính là thiên tiên cao cấp, tươi sống đâm một cái, sẽ phải giết chết. Trong mắt không có người, thiên tiên 5 tầng khí chẳng, đủ để bị kịp thiên tiên 1 tầng, hơn nữa, nhục thể của ta đã vô kiên bất tồi, há là một giới địa tiên có thể tổn thương đến. Trạch Thanh mừng rỡ trong lòng. Giết. Mắt thấy Diệp Quân khoảng cách Trạch Thanh không tới một trượng khoảng cách lúc, thiên tiên 5 tầng khí chẳng đã để Diệp Quân tốc độ chậm lại, Trạch Thanh thấy, đã tâm hoa nộ phóng, một khi kết thúc chính là bất hủ đệ tử, muốn giết hắn cũng cần một cái đường đường chính chính mà cớ. Đang ở hắn cười lạnh đắc ý trước, đột nhiên hai con ngươi bùng nổ một đạo hư ảnh, hắn không thể tin nổi nhìn thấy một thanh chiều dài cánh huyết sắc trường đường, vậy mà phá không mà ra, đã đi tới mi tâm trước, chỉ có không tới một thước khoảng cách. Lúc này chính là phát động lĩnh vực cũng không thể, mong muốn chạy trốn cũng không thể nào, huyết dược minh thần tốc độ đã vượt qua hết thảy. Nho nhỏ địa tiên thủ đoạn, ta cũng không tin có thể phá hỏng ta khí chàng. Trạch Thanh vẫn tràn đầy tự tin, phóng ra chân khí để cho khí chàng trở nên có thể so với lĩnh vực mạnh mẽ như nhau, hơn nữa thân sắc lực lượng cũng tới đến tận cùng. Một tôn tiên tiên 5 tầng nhục thể tận cùng, có thể nói như pháp bảo vệ chắc chắn. Ba suy. Giờ khắc này, đám người tim đập phảng phất dừng lại, xem kia huyết dược minh thần như ác ma con rơi, dễ dàng đâm rách khí chẳng, ở không đến một thước khoảng cách, đột nhiên hóa thành một đạo máu đỏ, vô kiên bất tồi địa xuyên qua Trạch Thanh mi tâm, xuất hiện một cái quả đấm lớn lô máu, kể cả nguyên thần cùng nhau bị thu gạt. Ta không, cam tâm a. Trạch Thanh mặt không thể tin nổi, há to mồm, con ngươi cho tàn, dần dần thân thể mềm nhũn, khí chẳng tiêu tán, nghiêng qua một bên. Mèo. Đang ở Trạch Thanh thi thể ngã xuống đất một khắc kia, Diệp Quân lật tay một chảo, trực tiếp đem Trạch Thanh thi thể thu nhập lĩnh vực trong Thiên Tiên 5 tầng. Diệp Quân mừng lớn không dứt, mục tiêu rốt cuộc đạt tới, lợi dụng Thiên Hồng đạo nhân, sau đó ầm ĩ Trạch Thanh, một kích tối hậu, lấy huyết dược minh thần thu gặt Trạch Thanh tính mạng, vì chính là Thiên Tiên 5 tầng thân xác, còn có mệnh đan, như vậy một bộ thi thể, đủ để cho Diệp Quân tu vi tăng nhiều, liên tiếp đột phá cũng có. Thể. Đến bây giờ, lao lực tâm cơ, vì chính là cướp lấy Trạch Thanh, không nghĩ tới, hết thảy đều đạt thành mục tiêu. Diệp Quân giờ khắc này ở trong lòng đắc ý thét dài, ở Thiên Hồng đạo nhân trước mặt chém giết Lam Phong Tông chí tôn đệ tử, không ngờ thành công, mà Thiên Hồng đạo nhân căn bản không biết Diệp Quân có luyện hóa mệnh đan, hấp thu thiên tiên lực lượng thần thông, Nếu như hắn biết, chỉ sợ sớm đã không cho phép Diệp Quân làm như vậy, sớm cầm những pháp bảo khác xem như phúc lợi. Diệp Quân người mang thần đồ đồ linh, ở thần đồ lực lượng trợ giúp hạ, có thể luyện hóa hết thảy, nhất là tà ma lực lượng, mà chính đạo lực lượng, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Mà Diệp Quân sở dĩ lựa chọn tới Vân Lam Thành, còn có đường mục đích, tự nhiên không phải chỉ riêng nghĩ dựa vào Lam Phong Tông, người chỉ có dựa vào bản thân, dựa vào người khác, chỉ có mặc cho người thì cá, quay đầu lại, hai tay chống chân. Địa tiên 2 tầng, lại có thể chém giết thiên tiên 5 tầng, chính là không ít bên trong tông thiên tài tinh anh đệ tử, chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Toàn bộ Lam Phong Tông đệ tử, chứng kiến một màn này, hết thảy bị dọa sợ đến thẳng lau cả mắt, đem ánh mắt lau đến khi sáng như tuyết, bọn họ bây giờ ngay cả mình mắt thấy hết thảy, cũng không tin. Cũng tạm đi đi, chuyện hôm nay, trực tiếp nói cho thành chủ liền có thể. Thiên Hồng đạo nhân vung tay lên, cường thế không dứt, để cho Đỗ Nhi chém giết một kẻ chí tôn đệ tử, vậy mà ánh mắt cũng không nháy mắt hạ, hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, Diệp Quân, Tô Y Liễu Nhân, Thiên Hồng đạo nhân ba người nên ngang hướng thành trì đường cái đi tới, thủ thành đệ tử mới bừng tỉnh ngộ, rối rít nghị luận Diệp Quân thân phận. Vân Lam Thành, một tòa Lam Phong Tông quản hạt cung điện trong khách sạn. Lúc này, chỉ có Diệp Quân, Thiên Hồng đạo nhân hai người, mà Tô Y Liễu Nhân thì ở ngoài cửa chờ. Thiên Hồng đạo nhân rất là hài lòng nói, trước đây không lâu ở Huyền Vũ môn cửa so trong, biểu hiện không tệ, lần này tới Bắc Hải rèn luyện, vi sư sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Ta bây giờ cần đại lượng ma phách, Thiên Hồng đạo nhân trên người nên rất nhiều, nhưng là không thể để cho hắn biết ta có thể luyện hóa ma phách lực lượng, bị hắn hoài nghi, không thể nghi ngờ khai ra hổ báo xài lang. Diệp Quân bây giờ muốn nhất chính là đề cao tu vi, tu luyện huyết lô lĩnh vực, điều này cần đại lượng ma phách, hoặc là hết thể tà ác lực lượng, lần này tới Vân Lam Thành, chính là này mà tới, nhưng Diệp Quân không thể nói rõ, vạn nhất bại lộ tự thân bí mật, kia được không bù mất. Diệp Quân suy nghĩ một chút nói, nếu sư phó mở miệng, kia Đỗ Nhi cũng sẽ không khách khí, ta cần giao dịch chặn, cùng không ít tiền của, lần này tới Bắc Hải rèn luyện, hoàn toàn là đề cao thực lực, tranh thủ ở Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn đạt được hạng, thuận lợi tiến vào Huyền Vũ môn tiểu huyền giới. A, đơn giản. Thiên Hồng đạo nhân không hoài nghi chút nào, bất quá, chính là hoài nghi, hết thảy cũng đều ở nắm giữ, ở Thiên Hồng đạo nhân trước mặt, Diệp Quân quá lợi hại, đều là một con tiểu lão hổ, tùy thời có thể chém giết. Hắn lật tay một chảo, một chương trong suốt ngọc thạch chế tạo thành ngọc phiến giao cho Diệp Quân, đây là toàn bộ Thần Châu vị diện thông dụng giao dịch chặn, đi tới chỗ nào cũng có thể sử dụng, hơn nữa bên trong cũng có 100,000 viên hạ phẩm linh thạch, đủ ngươi ở Bắc Hải đi lại, nếu như tương lai có gì cần, trực tiếp nói cho vi sư, nhưng là tốt nhất ẩn nút phong mang. Đỗ Nhi cảm ơn sư phó yên tâm, Đỗ Nhi lần này đại biểu Huyền Vũ môn, nhất định sẽ ở trao đổi đại hội tỏa sáng rực rỡ, đoạt được hạng, tiến vào tiểu huyền giới cũng dễ dàng. Diệp Quân nhận lấy giao dịch chặn, cung cung kính kính đứng ở Thiên Hồng đạo nhân bên người, Thiên Hồng đạo nhân giao phó mấy câu sau, hóa thành một đạo hư vô biến mất không còn tăm hơi. Tuyệt đối đừng cả tin Thiên Hồng đạo nhân, người này nguy hiểm vô cùng, tâm cơ lão chìm, không thể so sánh, cũng không biết có đầu rút cổ ở Tử Ngọc đại lục có gì âm mưu. Thiên Hồng đạo nhân vừa đi, Tô Y Y nhân liền cảm ứng được, lập tức đẩy cửa ra, đi tới trên ghế ngồi xuống. Diệp Quân quan sát giao dịch chặn, cả trương chặn vì màu trắng bạc, phía trên có thật nhiều trong suốt hoa văn, hắn có cái gì mưu kế, nhưng vẫn là vậy bị ta tính toán, hắn lợi dụng, ta làm sao không lợi dụng nó, ngươi nhìn, có trương này giao dịch chặn, tương đương với có giấy thông hành, nơi nào cũng lấy được, hơn nữa còn là khách quý, bất quá Thiên Hồng đạo nhân cấp ta lợi ích khổng lồ, này âm mưu cũng lộ rõ ra, người này không thể không phòng. Ngươi biết thuật tiện, ngày sau làm việc khiêm tốn chút, hôm nay bị dọa sợ đến ta thiếu chút nữa chết nghẹn, tiểu tử ngươi, phải đắc tội cũng liền đắc tội cấp thấp địa tiên. Tô Y Y nhân lúc này mới bắt đầu đoán trách Diệp Quân. Ta làm việc luôn luôn đều có nắm chặt, chuyện không có nắm chắc, không phải bạn bất đắc dĩ, ta có phải hay không làm, tiền bối yên tâm, lần này ta được lợi ích khổng lồ, sẽ cùng tiền bối cùng nhau chia sẻ. Đây chính là tự ngươi nói. Tô Y Y nhân nhìn chằm chằm Diệp Quân trong tay tấm kia giao dịch chặn, liền hận không được đoạt lấy tới, nàng tới Bắc Hải mấy lần, cũng đều không được đến thứ đồ tốt này. Chúng ta đi sở giao dịch, đi dạo một vòng. Diệp Quân thu hồi giao dịch chặn, cùng Tô Y Y nhân rời phòng, lợi dụng Lam Phong Tông thân phận lệnh bài, tính tiền cũng tiện nghi rất nhiều, ao ước không ít tu sĩ. Vân Lam Thành so Xích Vân Thành phóng khoáng dù sao cũng lần, rất nhiều gia tộc đều là ngọc thạch điêu khắc, hoặc là dùng 10,000 hương mục, toàn bộ kiến trúc cũng có khảm các loại pháp bảo, nhìn thấy người ánh mắt thẳng lắc, hơn nữa người đặc biệt nhiều, mặc dù là buổi tối, nhưng ăn mặc khác nhau trang phục tu sĩ, nối liền không dứt, tùy ý đều là tiểu thương tiếng giao hàng. Cái này Vân U Cốc không phải Lam Phong Tông quản lý sở giao dịch, ở toàn bộ Thần Châu tứ hải, cũng tính nhất lưu sở giao dịch, phi thường quy củ. Đi dạo hồi lâu, Diệp Quân cùng Tố Y Y nhân đi tới một tòa kỳ dị kiến trúc, nhìn như là một ngọn núi, cửa vào là thung lũng bộ dáng, cho người ta rất khác biệt cảm giác, mặc dù là buổi tối, có không ít người lục tục xuất nhập, mà ở cửa vào bên phải, lập nên một tảng đá xanh địa, phía trên có khắc Vân U Cốc ba cái xưa cũ chữ to. Liền nói đi, Diệp Quân cùng Tố Y Y nhân cẩn thận xác định sau, lập tức bước vào Vân U Cốc, chạm mặt là một tòa cầu nhỏ, phía dưới là một dòng suối nhỏ, hai bên mọc đầy xanh mơn mận thanh trúc, đại khái sang một trượng cuối, thời là vài tòa lầu cát, chiều cao 3 tầng, xanh biếc thành hình, nhìn qua đặt mình vào trong sân gốc. Cái này Vân U Cốc, ngược lại khác biệt, xem ra ông chủ là cái có tư tưởng người, nói không chừng là nữ tử. Diệp Quân đi ở trên cầu đá, cảm thụ róc rách nước suối âm thanh, như đi ở trong rừng, tâm tình thật tốt. Nữ tử? Là nữ tử thì thế nào, chẳng lẽ muốn quen biết nhận biết? Tô Y Y nhân không vui hừ một câu, bộ dáng kia, giống mẹ lão hổ phát huy, cũng là đáng yêu. Chương 125, giao dịch đại lượng ma phách chương 125, giao dịch đại lượng ma phách, các vị huynh đệ, ngại ngùng, dừng canh chừng 10 ngày, huynh đệ ở bệnh viện khốn gần 2 tuần lễ, rất thống khổ, làm giải phẫu, hôm nay xuất viện, liền lập tức đổi mới, bây giờ đổi mới khôi phục bình thường, cảm ơn mới đính duyệt huynh đệ. Trong vườn u gốc, khắp nơi vây quanh 7 màu đá quý, phản chiếu lầu các chiếu sáng rạng rỡ, bất quá ở hành lang giữa vẫn có rất nhiều ngọn đèn lên dầu, ở phù hoa hạ nhiều một tia yên lặng. Rất nhiều áo xám thủ vệ chiếm cứ các muốn vị trực, những thủ vệ này tu vi đều ở đây điệu tiên 8 tầng trở lên, tiến vào nội các, phục vụ người đều là cấp thấp thiên tiên. Bơ dầu dưới ánh đèn, cả tòa trong lầu các cho người ta dễ chịu, tới giao dịch tu sĩ không hề đối, nhưng cũng không ít, mỗi một tầng lầu các đều ở đây chừng 20 người tả hữu. Nếu không ngươi chọn một món pháp bảo. Lầu 3, Diệp Quân đứng ở một hàng kệ hàng trước, xem phía trên để tinh xảo pháp bảo, mỗi một kiện đều là trung cấp, cao cấp thánh khí, trong đó cũng có cao cấp hơn tồn tại, linh khí. Linh khí từ các loại cao cấp linh thạch, linh vật chế tạo thành, mỗi một kiện cũng kinh thiên động địa, mà linh khí cũng chỉ có cao cấp thiên tiên mới sử dụng, bình thường cấp thấp thiên tiên hay là sử dụng thánh phẩm pháp bảo, tỉ như Hắc Sát Linh Hồ Lô, nghiêm chỉnh mà nói chính là một món thánh phẩm pháp bảo, nhưng uy lực lớn, nếu như Hắc Sát Linh Hồ Lô là một món linh khí, uy lực kia là bây giờ gấp 10 lần, gấp 100 lần không chỉ. Mỗi một kiện linh khí, giá cả đắt giá dị thường, là thánh phẩm pháp bảo gấp 100 lần, hơn nữa linh khí uy lực lớn, đánh cái ví dụ, một thanh bảo kiếm rơi vào một đứa bé trên tay, cầm đi chơi đùa, là một món đồ chơi mà thôi, căn bản không phát huy được bảo kiếm chân chính lực lượng, chỉ có rơi vào trưởng thành trên tay mới có thể phát huy giá trị. Linh khí cùng tu sĩ chính là loại quan hệ này, trừ phi có thực lực cường đại, cảnh giới chi cao mới có thể chân chính sử dụng linh khí, nếu không có linh khí cũng là phí của trời mà thôi. Những tu sĩ này trong, không ngờ cũng có cao cấp thiên tiên, 7 tầng, 8 tầng không phải số ít, đều ở đây tìm thích hợp linh khí. Diệp Quân đi tới 4 tầng, nơi này toàn bộ tu sĩ, cảnh giới đều ở đây tiên tiên 3 tầng trở lên, liền 8 tầng siêu cấp cường giả đều có, bọn họ đến từ các đại lục, tới đây chính là tìm một món thích hợp bản thân hùng mạnh linh khí, một khi có, thực lực kia có thể so với tiên tiên 10 tầng, vô thượng cường giả. Ở Thần Châu tứ hải, thiên tiên tùy ý đều là, người ta mua đi một bước cũng cất bước khó khăn, cẩn thận một chút, nơi này có một số người, đặc biệt là đến tìm con mồi ra tay. Tô Y Y nhân không hổ là lão giang hồ, kinh nghiệm lão đạo, thấy bốn phía đều là vô thượng cường giả, trong lòng nàng khẩn trương dị thường, lập tức cấp Diệp Quân truyền âm, để cho hắn tuyệt đối đừng lộ tài. Diệp Quân xem rừng rừng các loại pháp bảo, thiếu chút nữa nở hoa mắt, tiền bối, nếu không ngươi cũng tìm một món lợi hại pháp bảo, bất kể giá bao nhiêu tiền. Ta bây giờ mới thiên tiên 3 tầng, trước mắt chỉ có thánh phẩm pháp bảo đối ta hữu dụng, chờ ta tấn thăng thiên tiên 5 tầng, ngươi lại cho ta linh khí đi, đến lúc đó ta cũng không khách khí. Tô Y Y nhân hì hì cười nói, có chút thừa dịp cháy nhà hôi của mùi vị, kia như nước trong veo trong mắt to, xem Diệp Quân thẳng ngại ngùng. Lầu 4 chủ yếu là lấy hiếm quý cao đẳng pháp bảo làm chủ, các loại kỳ lạ thánh phẩm pháp bảo, còn lại chính là từng món một linh khí, bất quá những linh khí này phần lớn đều là cấp thấp linh khí, thích hợp thiên tiên dùng, trung cấp, cao cấp linh khí, chỉ có thiên tiên 10 tầng hoặc là nhân tiên cảnh mới có thể phóng ra uy lực chân chính. Không có tìm được mình muốn, hai người tới lầu 5, Diệp Quân nhất thời ánh mắt sáng lên, toàn bộ tầng 5 rất ít người, gần như chỉ có 3, 4 người, bọn họ đang với nhân viên công tác giao dịch ma phách chờ tà ác vật phẩm, mà toàn bộ tầng 5 cũng tất cả đều là tà ma dị vật, thậm chí độc vật cũng không có thiếu. Hai vị, có gì có thể giúp đỡ không? Lúc này, một vị bước chân tập tễnh, quầng lưng thân thể thất tuần ông lao đi tới Diệp Quân, Tô Y Y nhân trước mặt, mười phần khách khí nói, lại là thiên tiên 6 tầng. Nhân vật như thế, ở Huyền Vũ môn, đây chính là bạch phạn loại nhân vật đó, ở chỗ này, chỉ bất quá một vị nhân viên công tác mà thôi. Diệp Quân cảm nhận được ông lão nguy hiểm khí tức cường đại, trong lòng phòng bị đứng lên, cường giả loại này, một ngón tay thì có thể làm cho hắn túi đầu. Diệp Quân điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh đúng mực mà nói, ta cần đại lượng ma phách, tiền bối, các ngươi nơi này có bao nhiêu? Ông lão hơi mở ra, ngâm lượng mấy lần, ma phách loại vật này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bình thường tu sĩ cũng không dùng tới, trừ phi là tu bổ phong ấn, hoặc là luyện chế pháp bảo trợ, không biết ngươi muốn 100 năm hay là ngàn năm ma phách. Diệp Quân không có trực tiếp trả lời, mà là từ giá cả hỏi tới, ta muốn biết giá tiền như thế nào. Một viên hạ phẩm linh thạch có thể đổi lấy 10 khỏa 100 năm ma phách, hoặc là một viên ngàn năm ma phách, ngay cả 10,000 năm ma phách, một viên ma phách cần 100 viên hạ phẩm linh thạch, chúng ta phân các hàng tích trữ, có gần 100 triệu ma phách, các loại cấp bậc đều có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ông lão đuốt đuốt hàm râu nói, kia trắng bạc con ngươi, lấp lóe nhàn nhạt ngân quang. Văn bối trong lúc vô tình lấy được một khối linh thạch, không, hẳn không phải là linh thạch, là trong truyền thuyết tiên thạch, còn mời tiền bối nhìn một chút giá trị như thế nào. Diệp Quân tinh tế châm trước một trận, trái lo phải nghĩ, quyết định tạm thời không cần giao dễ tạp linh thạch. Hiện tại hắn trên tay có rất nhiều không dùng được bảo bối, tỉ như trong đại la giới mặt đại lượng tiên nhân bảo bối. Lật tay một chảo, một viên tiên thạch bay ra, hướng ông lão chậm rãi bay đi. Đúng là tiên thạch không giả. Ông lão ôm đồm ở lòng bàn tay, lộ ra thần sắc kinh ngạc, lần nữa quan sát Diệp Quân một cái này viên tiên thạch, ở tiên thạch trong cấp bậc bình thường, nhưng so linh thạch chân quý quá nhiều, liền viên này tiên thạch có thể đổi được 10,000 viên hạ phẩm linh thạch, 1,000 viên linh thạch trung phẩm, 100 viên cao cấp linh thạch. Diệp Quân thất kinh, lộ ra một tia ngoài ý muốn nụ cười, xem ra tiên thạch có giá trị không nhỏ. Ở Thần Châu loại này cấp thấp vị diện, liền linh thạch cũng thưa thớt hết sức, căn bản nói tiên thạch, gần như toàn bộ cấp thấp vị diện tiên thạch đều là thượng cổ tiên ma đại chiến còn sót lại, mỗi một viên tiên thạch đều có hạn, tương đương với phát hiện một viên, thiếu một viên, vật hiếm thì quý chính là cái đạo lý này, tiên thạch đối địa tiên, thiên tiên cũng không có bất cứ tác dụng gì, mà đối với nhân tiên cảnh mà nói, cũng là kỳ chân dị bảo, chạy vào vấn u cốc tiên thạch, gần như đều muốn giao dịch cấp nhân tiên cảnh đầu sỏ. Vấn u cốc vị lão giả này, không ngờ không có chút nào giấu giếm, không có thương nhân cáo giả xảo quyệt, khắp nơi tính toán, ngược lại không giống như là thương nhân. Tiểu tử, tiên thạch thế nhưng là vô thượng bảo bối, hắn nói không sai, người bình thường lấy được tiên thạch đều là tận lực giữ lại, đợi ngày sau tấn thăng nhân tiên dùng, không phải chờ tấn thăng nhân tiên cảnh sau, sẽ phải hoa gấp mấy lần giá tiền mua về. Một bên Tô Y Y nhân lập tức cấp Diệp Quân truyền âm, nàng tựa hồ cũng biết tiên thạch giá trị, nàng căn bản không biết Diệp Quân có tiên thạch, nếu như trước đó biết, nàng tuyệt đối sẽ ngăn cản Diệp Quân. Tiên thạch đến từ cao cấp vị diện, trong truyền thuyết tiên giới, mỗi một viên tiên thạch đều là viễn cổ tiên nhân đưa vào cấp thấp vị diện linh khí căn bản đủ không ra cao cấp tiên thạch, tỉ như thần châu vị diện, ngay cả linh thạch cấp thấp cũng ít lại càng ít. Tiền bối yên tâm, trên tay ta còn giữ một ít. Diệp Quân truyền âm trở về một tiếng, Tô Y Y nhân nghe xong, càng thêm khiếp sợ, nàng bây giờ coi Diệp Quân là thành một điều bí ẩn, từng cái một nhỏ yếu địa tiên, vậy mà có tiên thạch, nói ra, ai sẽ tin tưởng. Diệp Quân suy tính một trận, mười phần khó có thể dứt bỏ đối lao giả nói, viên này tiên thạch vốn là vô tình đoạt được, cảnh giới ta lại thấp, giữ lại cũng là lãng phí, để cao trước mắt thực lực mới là trọng điểm. Tiền bối, giao dịch đi, 1,000 quả ngàn năm ma phách. Là người đừng mơ tưởng xa vời, cẩn thận chắc chắn bước đi từng bước một mới là thật. Ông lão lộ ra tán thưởng nụ cười, vung tay lên, lập tức đem tiên thạch giao cho hai vị thanh niên nhân viên công tác, bắt đầu giới thiệu từng món một hiếm quý báu vật. Hai vị tiếp tục nhìn lại một chút, còn có cái gì cần, bất kể cái gì, lão phu đều có thể để cho các ngươi hài lòng mà về. Diệp Quân chán ghét không cười, theo ông lão khắp nơi đi dạo một vòng, không ra một hồi, liền có một kẻ trẻ tuổi nhân viên công tác bưng một cái hộp tinh xảo đi tới Diệp Quân trước mặt, trong hộp gương để một cái tinh xảo chiếc nhẫn, xanh biếc như trúc, lộ ra tự nhiên ý, trên mặt nhẫn có khắc vân đu cốc ba cái khác biệt tiểu chữ. Ông lão phất tay một cái, trẻ tuổi nhân viên công tác thi lễ sau đó xoay người mà đi. Tiếp theo đối Diệp Quân giới thiệu, ở chúng ta vân đu cốc giao dịch khách, lượng giao dịch đạt tới 100 quả cấp thấp linh thạch, chỉ biết đưa lên một cái trung cấp nhẫn chữ vật, mời kiểm điểm số lượng. Phóng ra ý niệm, tiến vào nhẫn chữ vật nhìn một cái, 1,000 quả ngàn năm ma phách, phát ra khủng bố hùng mạnh ma lực, nhưng bị nhẫn chữ vật một cố đặc biệt cũng không phải phi thường cường đại phong ấn, cấp vững vàng phong ấn, nếu như không phải tầng này phong ấn, sợ rằng nhẫn chữ vật nếu bị ngàn viên ma phách lực lượng cấp chấn nữa. 1,000 quả ngàn năm ma phách, bằng vào ta trước mắt lực lượng, muốn tàn sát ngàn con tà bộ con rối, sợ rằng cũng phải thời gian một năm. Có cái này ngàn viên ma phách, huyết lô lĩnh vực sẽ phải chân chính hoàn thành sơ cấp diễn biến, một khi thoát biến, có thể dễ dàng chém giết thiên tiên. Diệp Quân cầm thật chặt nhẫn chữ vật, mừng thầm trong lòng, lập tức đem nhẫn chữ vật bỏ vào đại la giới. Đại la giới mặc dù là tiên khí, nhưng bị Diệp Quân khống chế sức mạnh, người bình thường sẽ không chú ý nhẫn chữ vật phẩm chất. Cùng các ngươi vẫn u cấp hợp tác thực tại quái trá, ngày sau ta sẽ còn cùng các ngươi hợp tác, cáo tử. Diệp Quân hướng ông lão thi lễ, cùng Tố Y Lệ nhân sánh vai đi xuống thang lầu. Thật là bá đạo khí tức, là phong mang, là mênh mông, lại là năng gát. Cảnh giới mới địa tiên hai tầng, lại có cường giả khí tức, quả nhiên bất phàm, cũng không biết có phải hay không Huyền Vũ môn đệ tử, nhân vật như thế, hồi lâu chưa gặp. Ông lão vẻ mặt bình thường, chậm rãi thu nạp, lại đem không trung một ít kỳ lạ khí tức, như thôn tính cá tôm, hút vào trong miệng, từng cái không dư thừa. Nửa đêm, Vân Lam thành vẫn phồn hoa như gấm, bảo quang ngất trời. Bên trong khách sạn, ánh đèn lấp lánh, Diệp Quân ngồi xếp bằng trên giường, từ lĩnh vực trong, hút ra Huyền Vũ môn chí tôn đệ tử trạch thành thi thể, từ đan điền hút ra mệnh đan trên, tràn đầy mệnh ngân, đây chính là thiên tiên lực lượng tinh hoa. Một viên 5 tầng thiên tiên mệnh đan, đủ để cho lĩnh vực thoát biến, chính là trời cũng giúp ta, bất kể thiên hồng đạo nhân có âm như gì, dùng một vị thiên tiên 5 tầng cường giả, đổi lấy, đối với ta mà nói, mới là người được lợi. Nắm chặt mệnh đan, lập tức đem mệnh đan đánh vào huyết lô lĩnh vực, nhất thời, thần đồ đồ linh bắt đầu tịnh hóa mệnh đan lực lượng, thiên tiên 5 tầng hùng mạnh mệnh đan, vốn là, lấy địa tiên, là không cách nào thu lấy thiên tiên lực lượng, lật đổ thiên địa pháp tắc, bất quá thần đồ đồ linh vốn là vượt qua thiên tiên, nhân tiên tồn tại, chính là thiên tiên pháp tắc ở thần đồ đồ linh trước mặt, cái gì cũng không phải, tịnh hóa lực lượng, có thể mạn sát hết thảy thiên tiên pháp tắc. Sau đó dung hợp lĩnh vực, một đạo đạo tinh hào quang mang từ mệnh đan phát ra, từng cổ một lực lượng cường đại, bị thần đồ đồ linh lập tức tỉnh hóa, trên mệnh đan mệnh ngân bắt đầu từng cái cùng lĩnh vực linh văn dung hợp, bắt đầu tạo thành hùng mạnh mệnh ngân, một đạo cực lớn mệnh ngân, lĩnh vực là thiên tiên pháp tắc, lĩnh vực chỉ có xuất hiện mệnh ngân mới xem như lĩnh vực. Bây giờ, thần đồ đồ linh hoàn toàn tỉnh hóa mệnh đan, áp chế nó mạnh mẽ pháp tắc địch thiên lực lượng, để cho lĩnh vực hoàn toàn dung hợp mệnh đan lực lượng, sinh ra mệnh ngân, một cái cực lớn mệnh ngân, như một đạo mêng ngông, ở huyết lô lĩnh vực chạy trồm gầm thét. Quá tốt rồi, có mệnh ngân, lĩnh vực mới là lĩnh vực. Thử, ta huyết lô lĩnh vực rốt cuộc có mệnh ngân, tương đương với có thiên tiên pháp tắc, 5 cái ngàn năm ma phách. Thừa dịp huyết lô lĩnh vực ở cực lớn thoát biến lúc, Diệp Quân lập tức từ nhẫn chứa vật lấy ra 5 cái ngàn năm tà bộ ma phách, cổ lực lượng này không kém mệnh đan, nhưng so với thiên tiên 5 tầng mệnh đan thì phải nhỏ yếu. 5 cái ma phách, không có nhẫn chứa vật phong ấn trói buộc, mới tới đến huyết lô lĩnh vực, phách lối không dứt, nhưng là thần đồ đồ linh lực phạm vi hiện thời, ngàn năm ma phách bắt đầu run rẩy, sau đó thành thật thật tiếp nhận tịnh hóa chi quang. Hàng tinh tiên ngọc lại còn chẳng qua là tịnh hóa một bộ phận ma khí, nếu như có thể sớm một chút tịnh hóa hoàn thành, liền đem hàng tinh tiên ngọc cùng huyết lô lĩnh vực dung hợp, trở thành thực chất tồn tại lĩnh vực, đến lúc đó, vượt qua thiên tiên, sánh vai nhân tiên lĩnh vực, có đại lục thực chất khí tức lĩnh vực, trực tiếp có thể cùng đại lục bản chất dung hợp, luyện hóa thành thực chất lĩnh vực, như đại lục vậy chân thật tồn tại, vĩnh hằng không rơi. Thần đồ đồ linh lực lượng tịnh hóa 5 cái ngàn năm ma phách, tốc độ nhanh, để cho Diệp Quân khiếp sợ, nhiều nhất một ngày là có thể tịnh hóa xong, dùng cái này tốc độ, huyết lô lĩnh vực mới thành lập, gần trong gang tấc. Trái Thanh tự mình chuốc lấy cực khổ, rơi vào bây giờ kết quả, chỉ trách ngươi lòng dạ hẹp hòi, nhục thể của ngươi, ngươi linh khí, hết thể sẽ thành sự tồn tại của ta, giúp ta lần nữa để cao thân sắc cường độ. Diệp Quân chân mày căng thẳng, đưa ra năm ngón tay, một cái để ở Trạch Thanh trên ngực, thi triển bất bại huyết thể, lập tức hấp thu Trạch Thanh thiên tiên năm tầng thân sắc toàn bộ bổn mạng tinh hoa, bao gồm huyết tinh khí, hết thể tất cả, xếp thành huyết sắc dòng suối, từng cái tiến vào Diệp Quân trong lòng bàn tay, mà Diệp Quân lấy được cổ lực lượng này, gần như bắt đầu thoát biến thành màu đỏ máu. Không hổ là thiên tiên năm tầng, trời ạ, sinh mạng tinh khí thực tại bảng bạc không thể tin nổi, nếu là còn nữa một lượng cố, ta là có thể tu được tựa thiên tiên cứng rắn thân xác, là cao cấp thiên tiên, mà ta bây giờ thân xác cường độ, liền đã có thể so với phổ thông thiên tiên, ngày sau phải nhiều chém giết thiên tiên cường giả, tới giúp ta thân xác cường hóa. Quân quận không dứt hấp thu Trạch Thanh thân xác tinh hoa, Diệp Quân thân xác khí tức không ngừng hùng mạnh, trong cơ thể, xương cốt, gân mạch, bắp thịt, tế bào, máu tươi, hết thể cùng Trạch Thanh thị tiên ngũ trọng lực lượng dung hợp, chuyển hóa, tinh hóa, cuối cùng hoàn toàn dung hợp, vốn là Diệp Quân thân xác thật đúng là nhục thể phàm thai, nhưng là hoàn toàn hấp thu Trạch Thanh sinh mệnh tinh hoa sau, huyết mạch trong hàm chứa thiên tiên pháp tắc, tạo thành không ít hàng xa phụ lục. Những bùa chú này tất cả đều là Trạch Thanh luyện chế mà thành, bây giờ thành tựu Diệp Quân, không biết là ý trời hay là ngoài ý muốn. Có loại muốn đột phá địa tiên hai tầng mùi vị, xem ra muốn đột phá hai tầng, có thể ở nơi này đoạn thời gian. Trong chớp mắt, Trạch Thanh nhục thể biến thành thây khô, Diệp Quân đem thi thể hút vào hắc sát linh hồ lô, ở dưới hắc sát chân hỏa hóa thành cho bụi. Diệp Quân bắt đầu để cho thiên tiên năm tầng sinh mệnh tinh hoa cùng chân thân hợp hai là một.